Chương 2551 Vũ y màu trắng xám xuất hiện trên người Hàn Sâm, một con khổng tước bảy màu đang tỏa ra ánh hào quang bảy màu kinh khủng trên lưng áo. Dưới ánh hào quang bảy màu, khói tím của thiên ma tỏa nhanh chóng tan ra, hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Đám ma tộc cực ương sinh nhìn đến trợn cả mắt. Đây chính thiên ma tỏa có thể khóa chặt cường giả thần hóa, mà giờ đã bị tiêu tan sạch, thật không thể tưởng tượng được, thật sự khiến người ta không thể tin nổi. Bọn họ nhìn chòng chọc vào bộ vũ y trên người Hàn Sâm, không biết nó, rốt cuộc là món dị bảo gì mà lại có thể phá vỡ được thiên ma tỏa. Nhưng bọn họ chỉ mới đúng một nửa, quả thật là nhờ vào sức mạnh của hồn y khổng tước vương, nên Hàn Sâm mới có thể phá vỡ được thiên ma tỏa. Nhưng sức mạnh của hồn y khổng tước vương không đủ để phá được thiên ma tỏa. Cho dù thiên hà khổng tước vương tái sinh, nó cũng không thể phá nổi thiên ma tỏa. Tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh của hồn khổng tước vương thêm vào trên cơ thể của Hàn Sâm, cùng với sự thần diệu của động huyền kinh, mới có thể trực tiếp hóa giải được thiên ma tỏa. Cả hai thứ này, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên nhân ban đầu khiến Hàn Sâm không dùng hồn y khổng tước vương, là vì hắn thấy người mặc giáp đen có gì đó không ổn, nên muốn xem rốt cuộc người đứng sau người mặc giáp đen là ai, nên mới giả vờ bị người mặc giáp đen kia bắt. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, không cần tiếp tục giả bộ nữa. Cực ương sinh thay đổi sắc mặt. Mặc dù không nói gì, nhưng hắn lại rót vào cái sừng cong màu tím trong tay một luồng lực thiên ma. Đôi mắt của người giáp đen phóng ra ánh sáng tím, một tay hắn nắm lấy Hàn Sâm, muốn bóp nát đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm tiện tay vung lên. Một luồng hào quang bảy màu đánh vào thân thể của người giáp đen trước một bước khiến thân thể hắn lập tức mất khống chế, mà bay lên. Toàn bộ cơ thể hắn bị thiêu rụi bởi ánh hào quang bảy màu. Bộ giáp đen cũng bị hòa tan, làm lộ ra thân thể thật của người đàn ông này. Đó là một chàng trai có thân hình cường tráng, hắn cao hơn Hàn Sâm một cái đầu nhưng trong vũ trụ rộng lớn thì không hẳn là cao. Vì có thân hình cường tráng nên hắn trông như một tòa tháp sắt, trên người còn có nhiều loại hoa văn kỳ dị. Hàn Sâm có thể thấy rõ, những hoa văn đó rõ ràng mang đặc điểm của tộc Tu La. Trước kia, Hàn Sâm đã nhiều lần nhìn thấy loại hoa văn này trên thân thể của người tộc Tu La, nó không giống hoa văn. Hàn Sâm dương mắt nhìn lên đỉnh đầu của hắn, hơi bất ngờ vì trên đỉnh đầu hắn không có sừng của tộc Tu La, chỉ là mái tóc ngắn màu tím. Nhưng ở giữa mái tóc ngắn kia có thể nhìn thấy được một dấu ấn hình bầu dục. Nếu Hàn Sâm không đoán sai, thì đây có thể là vết tích của chiếc sừng bị gãy để lại. Quả nhiên là tộc Tu La. Hàn Sâm thầm nghĩ, người đàn ông này không có chút cảm xúc nào trên mặt, cơ bắp toàn thân như sắp vỡ tung, toàn thân tỏa ra tử khí, lại đấm một quyền về phía Hàn Sâm, lại là lực thiên ma của tộc thiên ma. Thiên ma và phi thiên kinh có cùng nguồn gốc, không có sự khác biệt quá lớn. Theo lý, người tộc Tu La thuần huyết không thể tu luyện mới đúng. Nếu hắn thật sự là Tu La Hoàng đi ra từ Tý Hộ Sở thì sao có thể luyện được lực thiên ma chứ? Hàn Sâm hơi nghi hoặc, nắm đấm của người đàn ông đã ở trước mặt Hàn Sâm, nhưng lại bị Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt. Thần quang bảy màu tràn ra từ bàn tay Hàn Sâm, từ xích trật tự biến thành thần quang bảy màu, bao bọc giam cầm thân thể của hắn lại. Người đàn ông điên cuồng giãy giụa ở trong đó. Đáng tiếc, dù lực thiên ma có lợi hại thì cũng chỉ dựa vào lực lượng nhân quả mà thôi, không phải tuyệt đối bất khả chiến bại. Hắn còn chưa đến cấp thần hóa nên sức mạnh còn kém xa hồn y khổng tước vương. Nếu đổi lại là sức mạnh của người khác, có lẽ hắn còn trốn thoát dựa vào sức mạnh nhân quả được. Nhưng Hàn Sâm có lĩnh vực động huyền, lại được lực lượng hồn y khổng tước vương tăng mạnh, lĩnh vực động huyền đã cưỡng ép tất cả bánh răng vũ trụ ngừng chuyển động. Ngay cả sức mạnh nhân quả cũng không có cách nào vận chuyển trước mặt Hàn Sâm. Trừ khi thực lực của người đàn ông này mạnh hơn hắn, nếu không dưới lĩnh vực động huyền, thực lực của hắn không thể phát huy được. Đám ma tộc cực ương sinh đều rất khiếp sợ. Sức mạnh của ma ngẫu đã gần cấp thần hóa, hơn nữa bản thân ma ngẫu không phải một ma tộc bình thường. Bản thân bọn họ đã có một loại thiên phú rất kinh khủng. Sau khi trở thành ma ngẫu có thể sinh ra một phản ứng kỳ lạ với lực thiên ma, nhờ đó ma ngẫu đã có được đặc tính của luật nhân quả, có thể sử dụng sức mạnh nhân quả không chút kiêng kỵ. Điều này, ngay cả một ma tộc thuần chủng cũng khó có thể làm được. Cho dù đó là một cường giả thần hóa cũng rất khó vây khốn được ma ngẫu. Vậy mà hiện tại ma ngẫu lại bị Hàn Sâm bắt được, lại còn không thể chạy thoát được, bị giam trong tay Hàn Sâm. Chuyện này thật sự đáng sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Gần như không chút do dự, cực ương sinh quay người muốn xé rách, không gian chạy trốn. Một đám cường giả ma tộc khác cũng vậy. Nhưng bọn họ đột nhiên phát hiện, sức mạnh của mình hình như đã biến mất, hoàn toàn không có tác dụng, đừng nói là xé rách không gian. Sức mạnh của họ thậm chí không thể bộc lộ ra bên ngoài cơ thể. Chuyện gì xảy ra vậy? Cực ương sinh và đám cường giả ma tộc kinh hãi tột độ. Giao bọn họ cho ta. Minh Nguyệt lạnh lùng nói một câu, cây dù giấy trong tay vung lên. Từng ánh kiếm phá dù mà ra, đâm về hướng đám người cực ương sinh. Vì không thể sử dụng sức mạnh nên đám người cực ương sinh chật vật ngăn lại, né tránh, nhưng họ không thể ngăn chặn tất cả ánh kiếm. Thân thể bị ánh kiếm xuyên qua, mà huyết chảy xuống, không ngừng gào thét. Trong chớp mắt, có mấy vương giả đã chết dưới ánh kiếm của Minh Nguyệt. Cực ương sinh và hai vị ma tộc bán bộ thần hóa, còn lại cũng đầy vết thương trên người. Bây giờ bọn họ đã tin vào lời nói của Hàn Sâm. Cô gái này quả thật rất xinh đẹp, nhưng lại là một nhân vật hung ác giết người không chớp mắt, hơn nữa lực lượng cũng mạnh nằm ngoài dự liệu của họ. Bọn họ bị lĩnh vực động huyền của Hàn Sâm ảnh hưởng, không thể sử dụng sức mạnh, dù bánh răng bản mệnh của bản thân vẫn tự vận chuyển, sức mạnh của bản thân vẫn còn đó nhưng không có cách nào giải phóng ra ngoài, tạo ra hiệu quả được thôi. Cô gái này rõ ràng là vương giả có cấp độ lĩnh vực không cao, nhưng ánh kiếm lại có thể xuyên qua bán bộ thần hóa. Chỉ riêng loại năng lực này, cấp vương bình thường đã tuyệt đối không thể sánh bằng. Lúc này, cực ương sinh vừa sợ vừa giận, hắn hối hận vì lúc trước đã không nghe lời khuyên của các vương giả ma tộc kia. Hàn Sâm, sau này ta sẽ là ma tổ. Nếu ngươi giết ta, ma tộc chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, nhưng nếu ngươi chịu thả ta ra thì các dị bảo thần hóa cùng với gen dị chủng, ngươi cứ tùy ý lấy. Cực ương sinh hét lớn. Hàn Sâm nhìn cực ương sinh một chút, ma tộc thì sao? So với tộc hoàng cực thì thế nào? Cực ương sinh nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Sau đó hắn mới nhớ ra ngay cả hoàng tử của tộc hoàng cực, Hàn Sâm cũng dám giết. Hắn còn không để cả tộc hoàng cực vào mắt thì có gì phải kiêng kỵ ma tộc. Hàn Sâm vung tay lên, ánh hào quang bảy màu rơi xuống. Cực ương sinh hoàn toàn không có cơ hội né tránh, cái sừng cong màu tím trong tay hắn bị Hàn Sâm bắt được. Hàn Sâm không để ý đến tiếng gào thét thảm thiết của bọn người cực ương sinh khi bị ánh kiếm của Minh Nguyệt đuổi giết. Hắn cầm chiếc sừng cong kỳ lạ màu tím kia, rồi vạch tìm trên đầu người đàn ông tộc Tu La. Quả nhiên là sừng của hắn. Hàn Sâm trầm ngâm, suy tư rốt cuộc chuyện này là thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để lại cho họ một mạng, ta có chuyện muốn hỏi bọn họ. Hàn Sâm nói với Minh Nguyệt đang sắp giết cực ương sinh. Minh Nguyệt thu rủ giấy, lạnh lùng nhìn đám người cực ương sinh. Người bọn tràn đầy vết kiếm thương, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Vì bọn họ bị lĩnh vực động huyền cấm chế, nên đến cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cực công tử, ma ngẫu này có lai lịch gì? Hàn Sâm nhìn cực ương sinh đang chảy máu toàn thân hỏi. Ta đã rơi vào tay ngươi, muốn đánh muốn giết thì tùy ngươi, nhưng ngươi đừng nghĩ sẽ moi được một chữ từ miệng ta. Hàn Sâm mỉm cười, nếu tên này thật sự chết cũng không nói thì sẽ không nói mấy lời này trước mặt hắn. Hàn Sâm tiện tay vung lên, hai tên ma tộc bán bộ thần hóa, lập tức bị ánh hào quang bảy màu đánh cho tan biến, hóa thành hư vô trong nháy mắt, ngay cả mảnh xương vụn cũng không sót lại. Cực công tử, nếu ngươi nói cho ta biết lai lịch của ma ngẫu, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Cực ương sinh liên tục thay đổi sắc mặt, lần này hắn không dõng dạc nói những lời kia nữa, sau hồi lâu mới mở miệng. Nếu ta nói, ngươi thật sự sẽ tha cho ta một con đường sống sao? Hàn Sâm cười, cực công tử, dù ngươi có tự cao đến mấy thì trong mắt ta, ngươi chỉ là một con sâu con kiến có cũng được mà không có cũng chả sao. Giết ngươi hay không với ta chỉ là tiện tay mà thôi, không quan trọng. Cực ương sinh cắn răng trừng Hàn Sâm, lúc lâu sau như thể đã hạ quyết tâm rất lớn, nói, được, ta có thể nói cho ngươi biết lai lịch của ma ngẫu, nhưng ngươi phải thề chắc chắn sẽ thả ta ra. Sắc mặt Hàn Sâm lạnh lẽo, không nói hai lời, vất tay, một ánh hào quang bảy màu đánh vào người của cực ương sinh ta nói. Ta nói, cực ương sinh lập tức bị hù đến hồn bay phách lạc. Trước đó, hắn cảm thấy Hàn Sâm giết hai thuộc hạ của hắn thật là một sai lầm lớn. Chỉ giữ lại mình hắn, nếu Hàn Sâm muốn biết lai lịch của ma ngẫu thì không thể ra tay giết hắn, thế nên hắn liền có kẻ mặc cả. Nhưng bây giờ cực ương sinh mới phát hiện, Hàn Sâm chẳng những có thể tiện tay giết hai bán bộ thần hóa, mà còn có thể tiện tay giết luôn cả hắn. Bí mật mà hắn ỉ vào dường như chẳng là gì cả. Đừng để ta nghe ra ngươi đang nói láo, nếu không dù ta không muốn giết ngươi, nhưng tự ngươi muốn tìm đường chết thì cũng không trách ai được. Hàn Sâm nhìn cực, ương sinh lạnh nhạt nói. Lúc trước Hàn Sâm đã nhìn ra tên cực ương sinh này là tên một sĩ diện, tham sống sợ chết. Có thuộc hạ ở đây, hắn có thể biểu hiện ra chút cốt khí nên Hàn Sâm không hỏi gì, trực tiếp loại trừ hai tên thuộc hạ của hắn. Thấy chỉ còn lại một mình cực ương sinh, điều này dường như cho hắn chỗ để mặc cả. Trên thực tế, khi cực ương sinh đang cân nhắc mặc cả, phòng tuyến của hắn đã sụp đổ. Không lâu sau, Hàn Sâm biết được đại khái về lai lịch của ma ngẫu từ miệng của cực ương sinh. Thật ra, hiểu biết về ma ngẫu của cực ương sinh cũng rất hạn chế. Hắn chỉ biết rằng ma ngẫu được ma tổ luyện ra, có thể chất và lực thiên ma vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn đáng sợ hơn cả ma tộc thuần chủng. Nhưng rốt cuộc ma tổ đã làm thế nào để luyện ra ma ngẫu, và sử dụng cái gì để luyện ra ma ngẫu, thì không ai biết. Trước kia có người hoài nghi những ma ngẫu này là dùng các cao thủ của ma tộc để luyện chế, Nhưng ở ma tộc, cao thủ giống như vậy chẳng có bao nhiêu, lại không có cao thủ ma tộc nào vô cớ mất tích, cho nên sau đó khả năng này bị loại trừ. Mà trong ma tộc cũng không có nhiều người biết đến sự tồn tại của ma ngẫu. Về cơ bản, những người cốt lõi cấp cao mới có thể biết sự tồn tại của ma ngẫu, cũng chỉ có một số ma tộc được ma tổ ban cho ma ngẫu. Hàn Sâm liên tục ép hỏi, thậm chí lấy cái chết ra đe dọa, Cực Ương Sinh cũng không nói rốt cuộc ma ngẫu được tạo ra như thế nào, chỉ nói chuyện này e rằng chỉ có một mình ma tổ biết. Ma tộc có tất cả bao nhiêu ma ngẫu? Hàn Sâm thấy hắn không giống như đang nói dối, trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. Chuyện này, ta cũng không rõ lắm. Theo ta biết thì có mười mấy bộ. Chắc có vài người đã được ma tổ đại nhân ban tặng ma ngẫu nhưng không được lộ ra. Trong số ma ngẫu ta biết, có ba con thần hóa, những con khác đều là bán bộ thần hóa. Vì mạng sống, Cực Ương Sinh biết cái gì thì nói hết cái nấy. Thực sự có ba con ma ngẫu cấp thần hóa. Hàn Sâm nghe mà trợn tròn cả mắt. Hiện tại, trong vũ trụ này, ma tộc không được là một chủng tộc quá lớn và thứ hạng của họ cũng không cao trong số các thượng tộc. Trong cả tộc bọn họ, không biết có ba thần hóa hay không, vậy mà lại có ba ma ngẫu thần hóa. Hơn nữa, có khả năng còn nhiều hơn, điều này thật đáng sợ. Xem ra thực lực của ma tộc mạnh hơn nhiều so với những gì họ thể hiện. Cố Khuynh Thành suy nghĩ rồi nói. Hàn Sâm cũng đang thầm nghĩ, quả nhiên, ma tổ có vấn đề. 89/10 những con ma ngẫu này rất có thể là các đời hoàng đế Tu La, từ mộ của Tu La Hoàng tiến vào đại vũ trụ. Nói như vậy, ma tộc quả thực có liên quan đến tộc Tu La. Vậy tại sao ma tổ lại biến họ thành ma ngẫu? Trong chốc lát, Hàn Sâm cũng không hiểu, liền hỏi Cực Ương Sinh cách khống chế ma ngẫu. Cực Ương Sinh cũng nói chi tiết. Mà cho dù biết cách khống chế, thì cũng phải biết lực thiên ma mới có thể khống chế ma ngẫu được. Cực Ương Sinh nói xong đã thấy Hàn Sâm đã điều khiển chiếc sừng màu tím. Ma ngẫu nghe theo ý niệm của hắn, bắt đầu chuyển động, Cực Ương Sinh lập tức há to miệng, không nói được gì nữa. Ma ngẫu này sử dụng thật thuận tiện. Hàn Sâm cầm cái sừng tím đang tỏa ra tử khí, từ tốn nói. Cầm cái sừng tím này trong tay, có thể dùng ý niệm ra lệnh cho ma ngẫu hành động. Hơn nữa, ma ngẫu có suy nghĩ đơn giản, có thể hoàn thành được rất nhiều mệnh lệnh, mà không cần sử dụng ý niệm điều khiển hoàn toàn. Hàn Sâm, những gì ngươi muốn biết ta đã nói cho ngươi, không nói dối một lời. Bây giờ ta có thể đi được chưa? Cực Ương Sinh kinh sợ nhìn Hàn Sâm, hỏi. Ai nói ngươi có thể đi được rồi? Hàn Sâm bĩu môi, nói. Ngươi đã nói sẽ tha cho ta một con đường sống, ngươi muốn trở mặt sao? Cực Ương Sinh quá sợ hãi, trong nháy mắt sắc mặt trở nên tái nhợt. Ta có nói sẽ thả cho ngươi một con đường sống nhưng chưa hề nói sẽ thả đi. Hàn Sâm phất phất tay, nói, sau này người phụ trách kéo xe. Kéo xe? Cực Ương Sinh hơi giật mình, không biết rốt cuộc Hàn Sâm có ý gì. Trong lĩnh vực hạch tâm, có mấy vị vương giả đang bao vây, giết một con dị chủng. Khi sắp thành công thì đột nhiên nhìn thấy có thứ gì đang đi tới từ đằng xa. Bọn họ nhìn kỹ thì không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy một ma tộc đi ở phía trước, ma tộc kia trông giống như người kéo thuyền. Một sợi dây thừng vắt lên vai, giống như đang dùng lực kéo thứ gì đó. Ồ, đó không phải là Cực Ương Sinh của ma tộc hay sao? Hắn đang làm gì vậy? Mấy người cường giả cấp vương nhìn kỹ, lập tức trợn mắt há hốc mồm, không nói nên lời. Chỉ thấy Cực Ương Sinh đang kéo một chiếc xe đồng ở phía sau. Xe đồng không có mái che, gắn một cây dù. Trên xe đồng, có một nam, hai nữ đang ngồi đó. Người đàn ông kia ngồi giữa hai cô gái cực kỳ xinh đẹp, trông như một vị hoàng đế dẫn hai phi tử đi tuần. Hàn Sâm không cố ý làm nhục Cực Ương Sinh, cũng không thật sự muốn đi xe ngựa. Hắn làm như vậy, là vì muốn thử xem có thể dẫn dụ mấy đại nhân vật của ma tộc ra, hay không. Bọn họ muốn cứu Cực Ương Sinh hoặc muốn giết Hàn Sâm trong lĩnh vực hạch tâm không phải chuyện dễ, chắc chắn sẽ sử dụng ma ngẫu. Mà mục tiêu của Hàn Sâm chính là mấy ma ngẫu đó. Hắn muốn lấy thêm mấy ma ngẫu, nếu có thể lấy được ma ngẫu cấp thần hóa thì càng tốt. Bản thân ma ngẫu là tồn tại rất kỳ lạ. Hàn Sâm cầm một bộ ma ngẫu xem xét, nó vẫn duy trì được sức sống và sức mạnh, còn có một phần năng lực tư duy. Nhưng nếu nói là sinh vật sống thì hơi khác biệt. Chỉ khi nào nó nhận được mệnh lệnh từ chiếc sừng tím thì mới có năng lực tư duy, còn bình thường đều đứng ngơ ngác ở một chỗ không cử động, giống như người máy. Hơn nữa, những sinh vật sống không thể bị những sinh vật khác mang ra mang vào lĩnh vực hạch tâm, nhưng ma ngẫu này lại có thể. Điều này chứng tỏ nó không thể là vật sống. Hàn Sâm không biết ma ngẫu cấp thần hóa có tới hay không. Nhưng nếu nó đến đây thì sức mạnh của ma tộc ở lĩnh vực hạch tâm chắc chắn còn mạnh hơn cả tộc Hoàng Cực. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Hàn Sâm. Ma ngẫu thần hóa chưa chắc đã được mang vào lĩnh vực hạch tâm. Cho dù có thể mang vào thì ma tộc cũng chỉ dám lén lút sử dụng, sợ bị người khác phát hiện. Mau đến xem này, mỗi ngày đều có một chuyện mới mẻ, hôm nay là mới nhất. Cực Ương Sinh của ma tộc lại đi làm người kéo xe cho người khác tên Cực Ương Sinh, đó ỷ vào sự yêu thương của ma tổ, ngày thường ngang ngược tàn nhẫn, vậy mà giờ lại là người kéo xe. Người ngồi trên xe kia là ai vậy? Không phải là hoàng đế tộc hoàng cực đấy chứ? Gì mà hoàng đế tộc hoàng cực, có khi còn lớn hơn hoàng đế tộc hoàng cực đấy. Khoác lác cái gì? Trong vũ trụ này còn có ai lớn hơn cả hoàng đế tộc hoàng cực nữa? Đương nhiên là có, cha chúng thần đó. À, ngươi nói Hàn Sâm hả? Tên đó còn chưa chết sao? Chết á? Người ta chẳng những sống rất tốt mà còn có cực ương sinh kéo xe cho, trái ôm phải ấp hai mỹ nhân tuyệt thế. Ngươi không nhìn thấy được hai mỹ nhân kia, phải nói là rất đẹp, tìm khắp chư thiên vạn tộc, cũng không tìm ra mỹ nữ nào xinh đẹp như vậy. Để ta ngủ một đêm thì có chết ta cũng cam lòng. Thật hay giả đó, có nói quá không vậy? Nói quá? Không phải lão đầu ta khoác lác. Năm đó, ta còn gặp được cả hoàng hậu tộc hoàng cực, thật sự còn kém xa hai vị này lắm. Có khi hoàng hậu tộc hoàng cực đi làm thị nữ cho hai người này cũng không xứng. Vậy ta phải nhìn thật kỹ mới được. Cực ương sinh chỉ cúi đầu kéo xe, không nói lời nào, nhưng lại thầm hạ quyết tâm trong lòng. Tên khốn Hàn Sâm, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ta sẽ giết chết ngươi. Không biết ai đã quay những hình ảnh này lại, rồi truyền ra ngoài khiến cả vũ trụ đều biết chuyện cực ương sinh, kéo xe cho Hàn Sâm, khiến cao tầng ma tộc tức muốn ói máu. Thế nhưng, những cao thủ ma tộc gần đó đều bị tiêu diệt một lần. Những cao thủ khác cách nơi này hơi xa, trong chốc lát cũng không đuổi kịp. Hàn Sâm vốn muốn dụ ma tộc đến nhưng ai ngờ không dụ được ma tộc đến, Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt lại nổi tiếng, dẫn tới một đám háo sắc. May mà đến bây giờ, các nàng mới lộ mặt. Số người từng gặp qua các nàng không nhiều, sau này lại mặc chiến giáp toàn thân, sinh vật bình thường cũng không nhìn thấy hình dáng của các nàng. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều vương giả thuộc nhiều chủng tộc khác nhau đến vây xem. Tất nhiên, đến ngắm mỹ nữ chỉ là một phần nguyên nhân. Phần lớn vương giả đến vẫn là vì có ý đồ với Hàn Sâm, không phải muốn mời hắn chúc phúc thì muốn bắt hắn về. Nhưng khi nhìn thấy một bán bộ thần hóa có danh tiếng không nhỏ trong ma tộc, như cực ương sinh, lại kéo xe cho Hàn Sâm, thì tạm thời không có ai dám tùy tiện ra tay, mà đều đang chờ một cao thủ lợi hại hơn tới. Hàn Sâm chưa đi được nửa ngày, cuối cùng cũng có người đứng ra chặn đường bọn họ. Mau nhìn kìa, có người đứng ra, nhanh chụp lại, nhìn xem là tên nào đến tìm Hàn Sâm gây chuyện. Đó chẳng phải là Phong Thu Xuyên của tộc Ngải Chi sao? Ha ha, tộc Ngải Chi nổi tiếng phong lưu trong vũ trụ, nên Phong Thu Xuyên chắc hẳn cũng đến vì hai mỹ nữ đó. Tộc Ngải Chi cũng được xem là một tộc có thứ hạng khá cao trong các thượng tộc. Trong tộc có rất nhiều cao thủ, tài năng bắn cung của họ rất kinh người, sản sinh ra nhiều cung thủ tuyệt thế. Nhưng tộc nhân trong tộc Ngải Chi phân tán khắp nơi, hầu hết các cao thủ trong tộc đều được các tộc khác thuê. Hầu như trong các tộc đều có thể nhìn thấy cung thủ của tộc Ngải Chi. Phong Xuyên Thu này là cung thủ giỏi nhất của tộc Ngải Chi trong vài trăm năm qua. Hắn đã đạt đến cảnh giới bán bộ thần hóa và có cơ hội thăng lên thần hóa. Nếu hắn ra tay, không chừng thực sự có khả năng hạ gục Hàn Sâm. Ta e rằng mục tiêu của hắn không phải là Hàn Sâm, mà hắn muốn cướp hai vị mỹ nhân kia. Ta thấy Phong Thu Xuyên không có bản lĩnh này. Danh hiệu cha chúng thần này không phải để cho vui. Tộc Hoàng Cực đã phái nhiều cường giả thần hóa đến, cũng không làm gì được hắn, huống chỉ Phong Thu Xuyên chỉ là một bán thần hóa. Cũng chưa chắc, tinh vực thiên hà và tình vực hỗn loạn quá phức tạp. Hàn Sâm chạy trốn, các cường giả thần hóa đó cũng không làm gì, được hắn nhưng trong lĩnh vực hạch tâm, hắn muốn chạy trốn thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Trong lúc đám người tranh luận không ngớt, thì xe đồng của Hàn Sâm đã đến gần Phong Thu Xuyên. Hàn Sâm đánh giá Phong Thu Xuyên, chỉ thấy tướng mạo của hắn không giống on người lắm. Hắn thấp hơn Hàn Sâm một chút, dáng người tương đối thon gầy nhưng như thế lại làm cho ngũ quan càng thêm tinh xảo. Lỗ tai hắn hơi nhọn. Mái tóc dài màu bạc, phía sau còn có một đôi cánh trong suốt, giống như một tinh linh trong chuyện thần thoại. Sao các hạ lại cản đường của ta? Hàn Sâm nhìn Phong Thu Xuyên, lạnh lùng nói. Ánh mắt Phong Thu Xuyên tùy ý đánh giá trên người Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt, miệng thì nói, nghe nói ở đây xuất hiện hai vị mỹ nhân tuyệt sắc khiến, cho các mỹ nhân vạn tộc trong vũ trụ cũng bị lu mờ, nên tại hạ cố ý chạy đến đây để xem thử. Lúc đầu, tại hạ còn tưởng là nói ngoa, thế nhưng bây giờ chưa nhìn thấy mặt. Chỉ nhìn khí chất thôi cũng khiến tại hạ không cách nào kiềm chế được. Chuyến này đi quả thật không tệ. Không biết hai vị mỹ nữ có thể thương xót, để tại hạ nhìn chân dung của hai người hay không? Phong Thu Xuyên ta có chết cũng bằng lòng các hạ vẫn nên trở về đi. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Tại hạ thành tâm thật lòng. Chỉ cần hai vị cô nương bằng lòng cho tại hạ nhìn thấy chân dung. Cho dù bắt tại hạ làm trâu làm ngựa hoặc tự sát ngay lập tức, nếu tại hạ có cau mày một cái thì ta không phải là Phong Thu Xuyên. Phong Thu Xuyên không để ý đến Hàn Sâm, vẫn thỉnh cầu Cố Khuynh Thành và Minh Nguyệt. Nhưng hắn cũng chỉ thỉnh cầu chứ không định ra tay. Hàn Sâm đang chuẩn bị để cực ương sinh đi lướt qua Phong Thu Xuyên, lại nghe thấy Minh Nguyệt ngồi bên cạnh lên tiếng, ngươi muốn thấy chân dung của chúng ta cũng không phải là không được. Chỉ cần ngươi đánh bại hắn, chúng ta sẽ để ngươi chân dung của mình. Ngay khi Minh Nguyệt nói câu này, đám vương giả đang xem náo động hẳn lên. Họ vốn nghĩ hai mỹ nhân tuyệt thế này là nhân tình của Hàn Sâm, nhưng không ngờ Minh Nguyệt lại nói ra những lời này. Trong chốc lát, trích đoạn cẩu huyết mỹ nhân bị yêu quái chiếm đoạt hiện lên trong đầu họ, khiến nhiều người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không thể lao đến anh hùng cứu mỹ nhân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Bởi vì có vương giả đã truyền hình ảnh nơi này ra ngoài, rất nhiều cường giả của các chủng tộc trong vũ trụ có thể nhìn thấy tình hình nơi đây. Một câu nói của Minh Nguyệt gần như đã khiến cho hình ảnh của Hàn Sâm gần sát đầu gấu vũ trụ, rất nhiều thanh niên trẻ tuổi hận không thể đánh bại Hàn Sâm để giải cứu hai người đẹp. Tất nhiên, về cơ bản, những người phấn khích như vậy đều là những người trẻ tuổi không có tư cách để tiến vào lĩnh vực hạch tâm. Những vương giả chân chính vây xem trong lĩnh vực thì lại không một ai ra tay. Lời này của cô nương là thật sao? Ánh mắt của Phong Thu Xuyên sáng lên, hào hứng hỏi. Nếu ngươi không tin thì tại sao lại hỏi ta? Minh Nguyệt bĩu môi nói. Tại hạ đương nhiên tin tưởng cô nương. Phong Thu Xuyên gật đầu lia lịa, sau đó quay sang nói với Hàn Sâm. Xin các hạ đấu với ta một trận, nhưng các hạ cứ yên tâm. Ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của nàng mà đánh bại ngươi thôi. Ta sẽ không làm tổn thương đến tính mạng của ngươi. Tên này thực sự rất tự tin. Hàn Sâm giở khóc giở cười, hắn đưa mắt sang Phong Thu Xuyên, nói, muốn ta đánh với ngươi một trận cũng không phải là không thể, nhưng nếu ngươi thắng thì có thể nhìn thấy mỹ nhân, ta đánh với ngươi thì có ích lợi gì chứ? Điều này cũng đúng, ngươi muốn lợi ích gì? Thế mà Phong Thu Xuyên lại gật đầu đồng ý. Hàn Sâm hơi giật mình, hắn thật sự không ngờ Phong Thu Xuyên lại nói như vậy, nhìn vào hai mắt Phong Thu Xuyên, cảm thấy người này thật thú vị. Sau khi cân nhắc một lát, Hàn Sâm lại nói, nếu ngươi thua, thì phải kéo xe hộ tống ta như hắn, có được không? Được thôi. Phong Thu Xuyên đồng ý không chút do dự, như thể hắn căn bản không hề nghĩ đến việc mình sẽ thua. Cơ thể Hàn Sâm khẽ di chuyển, liền bay xuống từ chiếc xe đồng cổ. Hắn đứng trên không trung, cách chỗ của Phong Thu Xuyên 10 mét. Phong Thu Xuyên nhìn Hàn Sâm và nói, ngươi có bản lĩnh gì thì cứ dùng đi, nếu ngươi có thể làm ta bị thương, thì coi như ngươi thắng. Giọng điệu này, còn ngông cuồng hơn cả ta. Hàn Sâm nhìn Phong Thu Xuyên từ trên cao, thấy cung tên mà Phong Thu Xuyên mang theo phía sau lưng. Hắn nói, vậy thì hãy cho ta mượn cung tên của ngươi để sử dụng, ta bắn ngươi vài mũi tên. Nếu ngươi tránh được, vậy thì xem như là ta thua. Bà nó, tên này thật không biết xấu hổ, chắc chắn hắn đã biết cung tên của Phong Thu Xuyên là bảo vật thần hóa phong chi huyền của tộc Ngải Chi, nên muốn lừa lấy bảo vật. Còn có thể chơi như vậy sao? Phong Thu Xuyên có phải là kẻ ngốc không vậy? Không cần nói đến việc không thể cho người khác mượn bảo vật thần hóa. Cho dù có thể mượn, cũng không thể cho đối thủ mượn được. Trong khi mọi người đang phỉ nhổ, thì nhìn thấy Phong Thu Xuyên đã tháo cây cung đang đeo trên lưng xuống, ném thẳng về phía Hàn Sâm. Thực sự cho mượn kìa. Mẹ nó chứ, Hàn Sâm kiếm lời to rồi, chạy mau. Còn đánh cái gì nữa chứ? Đồ kiếm cơm của hắn đã bị đối thủ lừa lấy mất rồi. Bắt đầu đi, muốn bắn gì thì bắn, cứ bắn cho đến khi ngươi hài lòng. Phong Thu Xuyên bày ra vẻ không quan tâm, nhìn Hàn Sâm rồi nói. Hàn Sâm bắt được cung tên và bao đựng mũi tên, thấy có tổng cộng 10 mũi tên trong bao đựng, liền nói với Phong Thu Xuyên, ở đây chỉ có 10 mũi tên, ta sẽ bắn ngươi 10 mũi. Nếu ta không bắn chúng tất cả, thì xem như là ta thua. Phong Thu Xuyên gật đầu nói, nếu có một mũi tên của ngươi chạm vào người của ta, thì ta thua. Hàn Sâm không nói thêm gì nữa, cầm cây cung của Phong Thu Xuyên. Kiểu dáng của cây cung rất bình thường, thân cung hình như được làm bằng dây mây già, kiểu cung tên cổ xưa. Dây cung là một sợi gân nửa trong suốt, mỏng như sợi tóc, nhưng cực kỳ co giãn. Hàn Sâm cũng không nhận ra đó là loại gân của sinh vật nào. Trong khoảnh khắc Hàn Sâm cầm cung, vẻ mặt của Phong Thu Xuyên đã cứng lại, bởi vì ngay khi Hàn Sâm cầm cung, hắn đã có thể thấy rằng Hàn Sâm không chỉ thực sự hiểu về cung tên, mà còn là một bậc thầy về phương diện bắn cung. Lý do khiến Phong Thu Xuyên đưa cung tên của mình cho Hàn Sâm một cách dễ dàng như vậy, không phải là vì hắn ngu ngốc. Mà trái lại, Phong Thu Xuyên không những không ngu ngốc mà còn rất thông minh, cây cung phong chi huyền kia không phải ai cũng có thể sử dụng. Đó là dị bảo bí truyền đứng đầu của tộc Ngải Chi, chỉ có huyết mạch của tộc Ngải Chi mới có thể kích hoạt phong chi huyền. Hơn nữa, phong chi huyền có linh tính rất mạnh. Hắn đã được phong chi huyền tán thành từ lâu, cho dù phong chi huyền có bị người khác lấy đi thì cũng không thể sử dụng được. Dù Hàn Sâm có thực sự cướp được phong chỉ huyền thì cũng vô ích. Nếu hắn sử dụng phong chi huyền, không những không được giúp đỡ, mà còn có thể bị thương bởi nó. Đó là lý do tại sao Phong Thu Xuyên lại thể hiện ra phong thái thoải mái hào phóng như vậy trước mặt hai người Minh Nguyệt. Điều này có thể để lại ấn tượng tốt cho hai người Minh Nguyệt. Nếu Hàn Sâm thực sự dùng phong chi huyền để bắn hắn thì đến lúc đó hắn còn chẳng cần phải động tay động chân, Hàn Sâm không những không thể bắn trúng hắn, mà trái lại còn bị thương bởi Phong Chi Huyền. Nhưng nhìn thấy Hàn Sâm cầm cung, Phong Thu Xuyên nhận ra rằng Hàn Sâm thực sự là một cao thủ về bắn cung. Một cao thủ như vậy, không thể không nhìn ra được huyền cơ của Phong Chi Huyền, vì sao lại đi mượn Phong Chi Huyền chứ? Hàn Sâm vuốt ve dây cung của Phong Chi Huyền, sau đó kéo dây cung, kéo không một chút. Dưới sự chú ý của mọi người, dây cung nửa trong suốt như lụa kia lại không hề động đậy, cũng không bị kéo ra. Phốc! Vương công quý tộc Chư Thiên, nhìn thấy cảnh tượng này suýt nữa phun hết những thứ trong miệng ra. Làm cả buổi, cuối cùng Hàn Sâm còn không kéo được cả dây cung của Phong Chỉ Huyền. Vậy thì còn thi đấu gì nữa, căn bản là không cần thi đấu nữa rồi. Ngay cả một mũi tên mà Hàn Sâm còn không bắn nổi. Hàn Sâm thực sự quá ngây thơ rồi. Hắn thật sự cho rằng Phong Thu Xuyên tốt bụng cho hắn mượn cung à. Đó chính là Phong Chỉ Huyền của tộc Ngải Chi. Nếu không có huyết mạch của tộc Ngải Chi thì căn bản không thể kéo nó được. Đúng vậy, làm sao ta có thể quên được việc này? Đây chính là Phong Chi Huyền. Trước đây rất lâu, khi tộc Ngải Chi đang ở thời điểm tồi tệ nhất, vị cường giả thần hóa duy nhất vẫn lạc, thế hệ sau lại không xuất hiện cường giả thần hóa. Tộc Bonus nhân cơ hội tấn công tộc Ngải Chi, cướp lấy Phong Chi Huyền. Kết quả là, trong tiệc chúc mừng, vua của tộc Bonus đã lấy Phong Chi Huyền, ban tặng cho một vị tướng quân lập công lớn trong tộc. Vị tướng quân kia cũng thành thạo trong việc dùng cung, lấy được thần khí này, lại nhận được lệnh vua, biểu diễn bắn cung tên ngay tại chỗ. Nhưng ai mà ngờ được cho dù tướng quân có dùng hết sức bình sinh của mình, cũng không thể kéo nổi dây cung. Vua của tộc Bonus thấy vậy, bèn ra lệnh cho một tướng quân khác phối hợp với tướng quân trước. Một người cầm cung và một người kéo dây, cố kéo dây cung của Phong Chi Huyền. Kết quả là cứng rắn kéo ra dây cung của Phong Chi Huyền, nhưng chỉ mới kéo ra, thì đã nghe thấy sấm rền trên dây cung ấy cung bị tuột rồi bắn ra. Không biết làm thế nào mà dây cung lại có thể chặt đứt đầu tướng quân. Từ đó về sau, cho dù ai sở hữu Phong Chi Huyền, không những sẽ không có được giúp đỡ của nó, mà còn bị thương bởi nó, thậm chí mang lại xui xẻo. Cho đến khi Phong Chi Huyền về tay của một cường giả của tộc Ngải Chi. Vị cường giả của tộc Ngải Chi kia nhờ có Phong Chi Huyền, mà trở nên bất khả chiến bại, cuối cùng trèo lên vị trí thần hóa, dẫn dắt tộc Ngải Chi đi lên con đường phục hưng một lần nữa. Vì vậy, tên tuổi của Phong Chi Huyền cũng mà được lưu truyền khắp vũ trụ, thế nhưng không ai dám sử dụng cây cung này, ngoại. Trừ tộc Ngải Chi chẳng trách Phong Thu Xuyên có thể cho mượn một cách sảng khoái như vậy, thì ra đó là Phong Chi Huyền. Hàn Sâm cầm Phong Chỉ Huyền, ngón tay vuốt nhẹ dọc theo dây cung, cảm nhận sự rung động như tiếng rung long hổ trên dây cung. Kiếm có kiếm hồn, cung có cung linh, càng cao cấp thì người bình thường càng không thể tùy tiện sử dụng. Hàn Sâm điều khiển dị bảo bằng sức mạnh của động huyền kinh, có thể sử dụng hầu hết các dị bảo, nhưng đó phải là dị bảo không có chủ thì mới được. Phong Chi Huyền này rõ ràng đã có chủ. Dù Hàn Sâm có dùng sức mạnh của động huyền kinh thì vẫn bị nó chống lại, không thể kéo ra. Ngón tay của Hàn Sâm quấn dây cung giống như gân thú bình thường kia, từ từ vận động sức mạnh của cơ băng ngọc cốt, ngón tay kéo dây cung biến thành màu ngọc băng, lực lượng cũng càng lúc càng mạnh. Nhưng dây cung vẫn không bị xê dịch, dù Hàn Sâm có dùng lực thế nào thì dây cung vẫn bất động, căn bản không có dấu hiệu bị kéo ra. Phong Thu Xuyên nhìn mà thật vui vẻ, Phong Chi Huyền này của ta hơi nóng tính, không phải ai cũng có thể kéo được. Hay là ngươi đổi cây cung khác đi, ta không ngại đâu. Vừa hay ta lại thích có cá tính. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Phong Thu Xuyên bất lực nói, ta không ngại việc ngươi chậm chạp thử, nhưng cũng không thể để hai người đẹp đợi lâu được, có đúng không? Không cần phải đợi, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ, đây là mũi tên đầu tiên. Hàn Sâm nói, rút ra một mũi tên lông vũ từ bao đựng tên. Cầm mũi tên lông vũ trên tay, Hàn Sâm có một cảm giác thoải mái khó tả trong lòng. Khi hắn ở Tý Hộ Sở, vũ khí thường xuyên sử dụng nhất chính là cung, mà hắn cũng rất giỏi sử dụng cung tên. Khi còn là học sinh tại trường quân đội Hắc Ưng, hắn cũng đã giành giải nhất trong cuộc thi bắn cung. Hàn Sâm thực sự có cảm giác đặc biệt với cung tên. Nhưng sau đó, hắn vẫn luôn không tìm thấy cung tên đủ mạnh, lại có thêm chú ngữ tầm xa, cho nên hiếm khi sử dụng cung tên. Ngay cả khi hắn có được một thú hồn cung tên tương đối tốt, thì cũng đã tặng cho đứa con gái Hàn Mộng Nhi của hắn. Hàn Sâm nghĩ rằng trong tương lai mình sẽ không có cơ hội sử dụng cung tên trong một thời gian dài. Nhưng hắn không ngờ nhưng trong trường hợp này, hắn lại có cơ hội sử dụng cung tên và mũi tên một lần nữa. Cầm cung tên vẫn thoải mái nhất. Hàn Sâm cảm thán trong lòng, đồng thời cầm mũi vũ tên lông vũ, đặt lên trên Phong Chi Huyền. Tên Hàn Sâm này muốn làm gì? Hắn không kéo được Phong Chi Huyền, thì đặt mũi tên vào có ích lợi gì? Chẳng lẽ mũi tên vũ lông vũ này có thể tự bay? Mọi người đều cảm thấy hành động của Hàn Sâm hơi kỳ quái. Ai cũng có thể thấy, sức lực của Hàn Sâm không đủ, kéo Phong Chi Huyền hai lần mà nó vẫn không hề nhúc nhích, nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là có thể kéo nó ra được. Phong Thu Xuyên giang hai tay, bất đắc dĩ nói, thật ra, ta thực sự không ngại khi ngươi đổi cung đâu, Hàn Sâm phớt lờ hắn, dương cung tên lên, sử dụng thuật băng cơ ngọc cốt một lần nữa, kéo Phong Chỉ Huyền với tất cả sức mạnh của hắn. Sức mạnh đáng sợ chuyển động trên ngón tay của Hàn Sâm, kéo dây cung ra ngoài, nhưng dây cung không di chuyển. Sức lực của quá mạnh đã siết chặt dây cung vào trong máu thịt của ngón tay hắn, khiến hắn cho băng cơ ngọc cốt của hắn xuất hiện một vết thương, ghim vào trong xương ngón tay. Đừng miễn cưỡng, ngay cả cường giả thần hóa cũng không thể kéo Phong Chi Huyền được. Phong Thu Xuyên nói, Hàn Sâm không hề bị lay động, vẫn đang kéo dây cung, sức lực trên ngón tay càng ngày càng mạnh. Thiếu gia, chạy đi. Khi mọi người đều đang tập trung vào Hàn Sâm, một ma tộc nháy mắt với Cực Ương Sinh đang kéo xe. Cực Ương Sinh chỉ giả vờ như không nhìn thấy, ma tộc kia càng gấp gáp trong lòng hơn, nhưng hắn không dám xông lên cứu Cực Ương Sinh, bởi vì hắn là ma tộc duy nhất ở đây. Cao thủ thực sự của ma tộc Vân chưa đến. Thiếu gia bị làm sao vậy? Bị ngốc rồi. Tại sao không nhân lúc này mà chạy trốn? Ma tộc kia cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ Hàn Sâm căn bản không quan tâm đến Cực Ương Sinh chút nào, thế nhưng Cực Ương Sinh vẫn không bỏ chạy. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Ma tộc liên tục ra hiệu với Cực Ương Sinh. Cực Ương Sinh càng ngày càng tức giận, dứt khoát quay đầu đi, không để ý hắn nữa, chửi thầm trong lòng, ngươi bị ngu à, nếu có thể chạy thì ta còn ở đây làm chỉ. Còn cần ngươi nhắc ta sao? Đầu tiên không cần nói tới việc Hàn Sâm đang ở ngay bên cạnh, thì hai cô gái trên xe cũng không phải là kiểu người dễ trêu vào, ta có thể chạy trốn sao? Vương giả ma tộc kia thấy Cực Ương Sinh không nhìn mình nữa nên vội chạy sang hướng khác, để Cực Ương Sinh có thể nhìn thấy mình lần nữa, không ngừng đưa ra ám hiệu. Lông mày Cực Ương Sinh nhíu chặt lại, hận không thể tiến lên, tát tên ma tộc đầu óc có vấn đề kia một cái, nhưng tiếc là bây giờ hắn không thể đi lung tung được. Lỡ đâu trong lúc hắn đi lung tung, bị hai cô gái kia và Hàn Sâm hiểu nhầm tưởng rằng hắn đang bỏ trốn, bắt hắn lại trước mặt nhiều, người như vậy, vậy thì hắn càng mất mặt hơn. Cực Ương Sinh không còn cách nào khác, ngoài việc bỏ qua vương giả ma tộc đầu óc có vấn đề kia, dứt khoát nhắm mắt lại. Mọi người thấy Hàn Sâm dường như đã hao hết sức lực, dây cung đã bị ghìm vào máu thịt rồi, nhưng hắn vẫn không kéo dây cung được chút nào, bọn họ âm thầm vui mừng. Ngươi không nghĩ rằng mình thực sự là cha của thần chứ? Cho dù ngươi là cha của thần, nhưng nó cũng chỉ là một cây cung. Ngươi không thể là cha của cây cung, so đo gì với một cây cung. Tự kiêu, hoàn toàn là tự kiêu. Trải nghiệm được một vài trận đánh lớn, thì đã nghĩ rằng mình là người toàn năng. Ha ha, cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Hàn Sâm rồi. Phong Chi Huyền sao có thể kéo dễ dàng như vậy được? Nếu nó dễ kéo như vậy, thì Phong Chi Huyền đã không có ở tộc Ngải Chi. Từ lâu trong khi mọi người đang sôi nổi nói chuyện, thì đã thấy ánh mắt của Hàn Sâm ngưng tụ, một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng xám xuất hiện trên người. Ánh hào quang bảy màu ẩn hiện trên nó. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những tia sáng bảy màu ẩn hiện, nhưng bọn họ không thể thấy rằng linh hồn của Khổng Tước Vương trên lưng chiếc áo lông vũ đã xòe những chiếc lông đuôi ra, biến thành một Khổng Tước Vương xòe đuôi vươn lên, thêm lực lượng lên người Hàn Sâm. Có thêm sức mạnh hồn lực của Khổng Tước Vương, những ngón tay như băng ngọc của Hàn Sâm ngưng tụ ra ánh sáng rực rỡ, khiến sức mạnh những ngón tay của Hàn Sâm lập tức xuyên thủng bầu trời, đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Dưới sự lôi kéo của lực lượng kinh khủng kia, Phong Chi Huyền vốn chưa từng động đậy lại bị Hàn Sâm kéo ra từng chút một. Dây cung giống như gân hổ kia không ngừng rung động, phát ra thanh âm giống như rồng kêu hổ gầm, lại giống như sấm chớp dâng trào, rung động đến mức khiến cho màng nhĩ mọi người sắp nổ tung. Phong Thu Xuyên cũng như những người khác, kinh hoàng mà nhìn Hàn Sâm mạnh mẽ kéo Phong Chỉ Huyền ra từng chút một, choáng váng đến không nói nên lời. Phong Chi Huyền không phải không thể mạnh mẽ kéo dây cung ra. Giống như hai vị tướng của Bonus, mặc dù bọn họ là bán bộ thần hóa, nhưng hai người đều là bán bộ thần hóa nổi tiếng về sức mạnh, lúc hai người hợp lực, sức mạnh đạt đến tiêu chuẩn của thần hóa, vì vậy có thể kéo mạnh Phong Chi Huyền ra một khoảng, nhưng đó cũng chỉ là một khoảng. Những người cưỡng ép Phong Chi Huyền hầu như không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Cho dù là một cường giả thần hóa đã từng sở hữu Phong Chi Huyền, cưỡng ép kéo Phong Chi Huyền ra, sau này sẽ gặp xui xẻo. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Hàn Sâm kéo Phong Chỉ Huyền, trong lúc kinh ngạc lại có cả hương vị cười trên nỗi đau của người khác. Ngạc nhiên vì thấy Hàn Sâm có thể kéo được Phong Chi Huyền, đồng thời họ cũng mong chờ liệu Hàn Sâm có gặp xui xẻo như những người ngoại tộc đã sử dụng Phong Chi Huyền hay không. Phong Chi Huyền bị Hàn Sâm kéo ra từng tấc một. Tiếng rồng kêu hổ gầm trên dây cung càng lúc càng kinh người, khiến huyết mạch của bao nhiêu vương giả gần đó đều sôi lên, như sắp vỡ tung. Dưới sự kinh hãi, bọn họ phải tránh xa khu vực này, nhìn Hàn Sâm kéo cung từ xa. Vẻ mặt của Phong Thu Xuyên cũng trở nên nghiêm trọng, trán cũng bắt đầu túa ra mồ hôi lạnh. Hàn Sâm sắp kéo căng dây cung rồi, nếu mũi tên thực sự được bắn ra, Phong Thu Xuyên không thể đảm bảo mình có thể trốn được. Một khi dây cung của Phong Chỉ Huyền được căng ra, thì lực lượng của nó mạnh đến mức có thể bắn bị thương cường giả thần hóa. Dù sao Phong Thu Xuyên cũng chỉ là bán bộ thần hóa, cho dù là cây cung của chính mình, hắn cũng không chắc mình có thể tránh nó. Két! Trong khoảnh khắc Hàn Sâm kéo Phong Chi Huyền được một nửa, dường như nó bị thứ gì đó kẹp lại, dây cung không thể kéo ra hay co lại được nữa. Gần như cùng lúc đó, thân cung tuôn ra xích trật tự giống như một cơn xoáy, biến thành vòi rồng vũ trụ đáng sợ, nhấn chìm toàn bộ thân Hàn Sâm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xong rồi, phản phệ của Phong Chi Huyền bắt đầu rồi. Hàn Sâm sắp xui xẻo rồi, mượn cái gì không mượn, lại đi mượn Phong Chi Huyền xui xẻo kia. Hàn Sâm sẽ không bị Phong Chi Huyền cắt đứt đầu chứ? Khó mà nói được, không ít người bị Phong Chi Huyền ắt đứt đầu rồi. Phong Thu Xuyên cũng lén lau mồ hôi lạnh. Nếu Hàn Sâm thực sự bắn ra mũi tên đó, hắn thực sự sợ rằng mình không thể chạy thoát. Vào thời điểm mà nhiều vương giả đang bàn tán xôn xao, thì chợt nhìn thấy cơn lốc xoáy hình thành trên Phong Chi Huyền, biến mất không dấu vết trong tích tắc, còn Hàn Sâm vẫn đứng trong tâm bão, hai tay kéo cung tên, duy trì trạng thái kéo căng dây cung, không bị Phong Chi Huyền làm tổn thương. Phong Chi Huyền trong tay hắn đang không ngừng run rẩy, như thể đang cố gắng vùng vẫy trong lòng bàn tay của Hàn Sâm một cách tuyệt vọng, nhưng không thể cử động, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ. Ta, Hàn Sâm, muốn bắn một mũi, ngươi muốn bắn cũng phải bắn, không muốn bắn cũng phải bắn. Hàn Sâm lạnh lùng nói một câu, ngón tay đột ngột dùng sức, dây cung căng cứng bất động kia bị ngón tay của hắn kéo mạnh đến căng ra, giống như một vầng trăng tròn. Cả thân Phong Chi Huyền run rẩy, phát ra từng hồi tiếng hét giận dữ, nhưng vô ích, nó không thể ngăn Hàn Sâm kéo căng dây cung. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Phong Chi Huyền lại bị Hàn Sâm cứng rắn kéo ra, phản ứng dữ dội cũng vô ích, trông bộ dạng của Phong Chi Huyền, giống như một cô con dâu nhỏ bị ép phải cúi đầu trước bá vương. Hàn Sâm cầm Phong Chỉ Huyền trong tay, chĩa đầu mũi tên về phía Phong Thu Xuyên. Sắc mặt Phong Thu Xuyên đột nhiên trở nên căng thẳng, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh trên người chợt ứa ra, quần áo ướt đẫm. Đừng bắn. Ta nhận thua. Nhìn thấy Hàn Sâm sắp bắn tên, Phong Thu Xuyên vội vàng hét lên. Hàn Sâm lại không quan tâm đến hắn, vất vả lắm mới kéo được cung tên. Sao hắn lại không bắn được? Bụp. Vào lúc đầu ngón tay của Hàn Sâm buông lỏng. Dây cung của Phong Chi Huyền xuyên thủng không gian, bắn ra mũi tên lông vũ. Mũi tên lông vũ biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong tích tắc. Phong Thu Xuyên biến thành một cơn cuồng phong, liên tục thay đổi vị trí, quả nhiên vô hình như gió khiến người ta không thể đoán trước được. Tuy nhiên, mũi tên lông vũ vẫn xuất hiện trước mặt hắn một cách kỳ lạ, nhìn thấy mũi tên sắp đâm vào trán, khiến khuôn mặt của Phong Thu Xuyên trở nên xám như tro tàn ngay lập tức. Nhìn thấy mũi tên lông vũ sắp xuyên qua trán Phong Thu Xuyên, mũi tên lại đột nhiên trạch hướng, giống như một tia sáng bắn vào một tiểu hành tinh gần đó, tiểu hành tinh bị mũi tên kia bắn xuyên thẳng qua trung tâm. Sau một chớp mắt, tiểu hành tinh phát nổ, tạo ra sóng xung kích như muốn lật tung cả bầu trời đầy sao gần đó. Đám cường giả cấp vương gần đó từng người một không ngừng quay cuồng trên bầu trời đầy sao. May là bọn họ vẫn còn cách tiểu hành tinh một khoảng. Nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu vị vương giả bị ảnh hưởng nặng nề vì một vụ nổ như vậy. Sắc mặt Phong Thu Xuyên tái nhợt. Nếu mũi tên kia thực sự bắn trúng hắn, cơ thể hắn sẽ bị bắn nổ tung, tuyệt đối không có khả năng may mắn. Ngay cả khi hắn tự sử dụng Phong Chỉ Huyền, thì cũng khó có thể tạo ra sức mạnh như vậy. Dù sao hắn vẫn chưa thăng lên thần hóa, không thể phát huy hết sức mạnh của Phong Chi Huyền. Cảm ơn Hàn Sư nương tay. Phong Thu Xuyên hành lễ với Hàn Sâm. Có muốn bắn nữa không? Hàn Sâm nhìn Phong Thu Xuyên hỏi. Không cần. Tại hạ thua rồi, tại hạ sẽ giữ lời hứa, kéo xe cho Hàn Sư. Đây là vinh hạnh của tại hạ. Phong Thu Xuyên nói. Hàn Sâm ném Phong Chi Huyền và bao đựng tên lại cho Phong Thu Xuyên. Cây cung này đã nhận Phong Thu Xuyên làm chủ. Mặc dù Hàn Sâm có thể kéo nó, nhưng hắn cần phải sử dụng sức mạnh của hồn y Khổng Tước Vương, băng cơ ngọc cốt và động huyền kinh để cưỡng ép điều khiển. Bắn một mũi tên còn mệt hơn đánh một trận, cho dù Phong Chỉ Huyền có tốt thì hắn cũng không tiện dùng. Huống chỉ Hàn Sâm nói là mượn, cũng không có lý do gì để không trả lại. Phong Thu Xuyên nhận lại cung tên, khoác lên sau lưng, sau đó bước đến chiếc xe đồng, đứng song song với Cực Ương Sinh, kéo một sợi dây thừng nói, Cực công tử, sau này chúng ta sẽ là đồng nghiệp, xin giúp đỡ ta nhiều hơn. Đồng nghiệp cái đầu nhà ngươi, ta giúp đỡ cái đầu nhà ngươi. Cực Ương Sinh cảm thấy tức giận trong lòng, nghĩ sao mình có thể gặp một người ngu như vậy, đã phải kéo xe cho người ta, lại vẫn cười híp mắt, như thể hắn vẫn rất hạnh phúc. Mọi người thấy Phong Thu Xuyên đi lên đúng cùng Cực Ương Sinh cùng nhau kéo chiếc xe đồng mới kịp phản ứng. Cha của thần vẫn là cha của thần, quá mẹ nó thần rồi. Đến cả chuyện này mà cũng có thể làm được, cưỡng ép kéo Phong Chỉ Huyền, mà không có cả phản phệ. Tên kia thực sự chỉ là một cấp vương sao? Người có chắc đó không phải là cường giả thần hóa ngụy trang chứ? Vớ vẩn, cường giả thần hóa có thể tiến vào lĩnh vực hạch tâm sao? Nói cũng đúng, nhưng hãy nhìn vào sức mạnh của mũi tên hắn bắn vừa rồi đi, có vẻ như đã ngưng tụ thành xích trật tự rồi đúng không? Vũ y kia chắc chắn là dị bảo thần hóa rất đáng gờm, nên mới có thể ban tặng cho hắn sức mạnh đáng sợ như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả tộc hoàng cực cũng không thể làm gì được hắn, thực sự là quá mạnh. Mặc dù hoàng tử và công chúa của tộc hoàng cực đã có mặt ở đây, nhưng không ai dám ra tay chống lại Hàn Sâm. Bọn họ cũng không xuất hiện để ngăn cản hắn, sức mạnh mà Hàn Sâm đã hiển hiện ra trong mũi tên đó, kinh khủng đến mức khiến mọi người kinh sợ. Trong lĩnh vực tâm hạch này, đến cả tộc hoàng cực cũng không dám đứng cản trước mặt hắn. Tất cả các tộc đều đang nghiên cứu những hình ảnh về màn bắn cung của Hàn Sâm, cuối cùng cho ra kết luận là vũ y trên người của Hàn Sâm là bảo vật bí ẩn chưa từng xuất hiện, có thể nâng sức mạnh của Hàn Sâm lên cấp thần hóa. Tên khốn đó, sao lại có vận may tốt như vậy chứ? Đầu tiên là ngưng thị của Medusa, và bây giờ là một chiếc vũ y bí ẩn. Rốt cuộc thì hắn có được bao nhiêu bảo bối rồi? Sau khi lục hoàng thúc của tộc hoàng cực xem hết đoạn hình ảnh cũng không khỏi lẩm bẩm vài lời. Có vẻ như chúng ta không có cơ hội bắt được hắn trong lĩnh vực hạch tâm rồi. Nhất định phải nhanh chóng tìm thấy hắn trong lĩnh vực hỗn loạn càng sớm càng tốt. Tứ hoàng thúc Mộng Liệt lạnh nhạt nói. Xuân Vũ vẫn đang tích cực tìm kiếm ở bên kia, hy vọng sẽ có kết quả. Lục hoàng thúc hiển nhiên không đặt nhiều hy vọng vào Xuân Vũ. Bây giờ tất cả các chủng tộc đã đạt được một nhận thức chung, không thể chọc đến Hàn Sâm trong lĩnh vực hạch tâm. Hàn Sâm đi cả đường suôn sẻ trong lĩnh vực hạch tâm. Mặc dù có rất nhiều sinh vật đi theo hắn từ xa, nhưng không có ai gây phiền phức cho hắn. Nhưng Hàn Sâm lại vì vậy mà buồn bực, thế mà đến cả ma tộc cũng không gây phiền phức cho hắn. Hàn Sâm vốn còn muốn tìm được ma ngẫu nhiều hơn, nhưng cứ thế này thì không có cơ hội rồi. Phong huynh, ngươi đã hoàn thành lời hứa của mình rồi, có thể đi được rồi. Ngày hôm sau Hàn Sâm chuẩn bị để Phong Thu Xuyên rời đi. Hắn không muốn để ai kéo xe thật cả. Ma tộc không đến mà hắn cứ đi tiếp thế này thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Con người Phong Thu Xuyên cũng khá tốt. Hàn Sâm cũng không muốn làm khó hắn. Nhưng sau khi nghe xong thì Phong Thu Xuyên lại liên tục lắc đầu như chống bỏi nói. Không được, không được. Nếu ta đã thua thì phải thực hiện lời hứa. Người đã kéo cả một ngày rồi, vậy là đủ rồi. Hàn Sâm thoáng ngây người rồi lại nói. Phong Thu Xuyên nói, một ngày thì sao mà đủ chứ, ít nhất phải kéo xe cho Hàn Sư. Và hai cô nương đây một năm trước đã không 10 năm mới được có thể kéo xe, cho ba người chính là, vinh hạnh của Phong Thu Xuyên ta đây. Cực Ương Sinh lại thầm mắng trong lòng, cái thứ như ngươi có phải là kẻ tiện hay không, lại muốn kéo xe cho người ta bằng được. Hàn Sâm liếc nhìn Phong Thu Xuyên rồi lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta không cần người kéo xe nữa. Ngươi đi được rồi, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Phong Thu Xuyên lại không muốn đi, tiếp tục nói, cho dù các ngươi không cần người đánh xe, thì chắc hẳn cũng có một vài yêu cầu khác chứ. Tại hạ săn giết dị chủng, xào rau hay nấu cơm đều là số một, rất vui được phục vụ cho ba vị đây. Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, lấy đâu ra nhiều lời thừa thãi như thế chứ? Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Phong Thu Xuyên nghe xong khẽ thở dài, nếu ngươi đã muốn ta đi thì ta sẽ đi, hy vọng ngày sau có duyên sẽ gặp lại hai cô nương đây. Nói xong, Phong Thu Xuyên đặt dây thừng xuống rồi rời đi, cứ cách một bước lại ngoảnh đầu lại ba lần, dáng vẻ lưu luyến không rời. Người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn không phải là người đánh xe mà là đến hưởng phước ở chỗ Hàn Sâm đấy chứ. Cái tên Phong Thu Xuyên này quả thật vì mỹ nhân mà chuyện gì cũng làm được, cũng xem như là một người xì tình mà. Hàn Sâm cười nói, đương nhiên hắn biết rõ Phong Thu Xuyên muốn ở lại như vậy, đều là vì hai người Minh Nguyệt cả. Sau khi Phong Thu Xuyên đi, Cực Ương Sinh thấy Hàn Sâm đang nhìn hắn, liền vui mừng nói trong lòng, thả ta mau thả ta ra. Ngây ra đó làm gì? Còn không mau kéo xe đi. Hàn Sâm chừng hắn nói, mẹ nó. Cực Ương Sinh vừa bực bội vừa chán ghét trong lòng, hận không thể xông lên tát mạnh vào mặt Hàn Sâm, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể cúi đầu kéo xe mà thôi. Ở một góc trong thế giới hắc ám, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lên một mảnh di tích cung điện cổ xưa. Lão Miêu, ngươi chắc chắn thân thể hiện tại của tiểu thánh chủ tiến vào tí hộ sở sẽ không sao đúng không? Dì Mị nhìn Cửu Mệnh Huyết Miêu ở trước mặt rồi hỏi. Lão Miêu, ngươi phải biết rằng, nếu tiểu thánh chủ xảy ra bất trắc gì thì ta nhất định sẽ lột da ngươi ra. Lão Điêu dùng cặp mắt diều hâu nhìn chằm chằm vào Lão Miêu, lạnh lùng nói. Lão Miêu cười nói, các ngươi yên tâm đi, làm sao ta có thể tính sai chuyện này được chứ? Tiểu thánh chủ đã sắp thăng lên vương giả, hiện tại là cơ hội tốt nhất để hắn tiến vào tí hộ sở bổ sung gen. Nếu đợi hắn thăng lên vương giả rồi thì bánh răng bản mệnh đã được hình thành, đến lúc đó mà lại bổ sung gen thì hơi trễ. Nhất định phải tranh thủ tái tạo lại gen cơ thể trước khi thăng lên vương giả, rõ ràng có thể đẩy thẳng bánh răng bản mệnh thăng lên cấp vương. Nhưng tiểu thánh chủ đã là cấp công tước, hắn tiến vào tí hộ sở thật sự sẽ không bị bài xích sao? Dì Mị hỏi. Người khác sẽ bị bài xích nhưng tiểu thánh chủ chắc sẽ không như thế. Lão Miêu, dừng một chút rồi lại nói, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ luôn đi theo tiểu thánh chủ, không để hắn xảy ra chuyện gì. Tốt nhất là như vậy, nếu không. Dì Mị hừ lạnh một tiếng. Một vài tồn tại này đáng sợ lần lượt tạm biệt tiểu hoa. Không lâu sau, một người và một con mèo nhấc đèn lồng đi ra khỏi di tích, đi vào trong bóng tối đen kịt. Lão Miêu, ta muốn quay về thăm mẹ của ta. Tiểu hoa vừa nhấc đèn lồng đi lên phía trước, vừa nói với lão Miêu bên cạnh. Đương nhiên là được rồi, ngươi muốn đi đâu cũng được, nhưng ngươi nên biết mẹ của ngươi, thương ngươi như vậy. Nếu ngươi quay về, nàng nhất định sẽ giữ ngươi bên cạnh không cho ngươi đi đâu hết. Nhưng vũ trụ này sắp bị hủy diệt rồi, đến lúc đó mẹ ngươi, người thân và bạn bè của ngươi đều sẽ chết. Nếu ngươi không cố gắng nâng cao sức mạnh để cứu mọi người thì đến lúc đó, cha mẹ ngươi sẽ rời bỏ ngươi mãi mãi, còn có cô em gái đáng yêu kia của ngươi cũng sẽ chết. Ngươi đã xem hình của nàng rồi biết được nàng đáng yêu biết bao, ngươi nhẫn tâm nhìn bọn họ chết đi sao? Lão Miêu nói, thật sự chỉ có ta mới có thể cứu thế giới này thôi sao? Không còn cách nào khác sao? Tiểu Hoa nhìn lão Miêu hỏi. Không có nữa rồi, ngươi chính là chúa cứu thế của thế gian này, chỉ có ngươi mới có thể cứu được mọi người. Lão Miêu nghiêm túc trả lời. Vậy được thôi. Chúng ta đến tí hộ sở trước, ta sẽ không để cha mẹ và em gái phải chịu tổn thương, ta nhất định sẽ dốc toàn lực cứu thế giới này. Gương mặt nhỏ của Tiểu Hoa tràn đầy sự kiên định. Đúng vậy, chính là như thế, chỉ cần cứu lấy thế giới này thì cả nhà ngươi có thể vui vẻ sống bên nhau rồi. Lão Miêu liên tục gật đầu, chớp mắt nói. Ở tầng thứ nhất của tí hộ sở, Đường Minh Nhi phấn khích cầm kiếm xông vào tí hộ sở, đi thẳng đến thảo nguyên lớn mênh mông, muốn nhanh chóng giết được sinh vật dị chủng. Nàng vừa tròn 16 tuổi, lần đầu tiên đi vào tí hộ sở nhưng điều kỳ lạ là tí hộ sở, mà nàng vào lại không có một bóng người. Cả tí hộ sở chỉ có một mình nàng ấy. Nhưng đối với Đường Minh Nhi, đây cũng chẳng phải là vấn đề gì, được thừa hưởng tính cách lạc quan và không quản trở ngại của nhà họ Đường, lại thêm sự tự tin về thực lực của mình. Đường Minh Nhi mặc kệ ở đây có người hay không. Nàng chỉ muốn nhanh chóng đi giết mấy sinh vật dị chủng kia. Vừa chạy được không xa liền nhìn thấy hai sinh vật dị chủng đang đi lại. Trên thảo nguyên phía trước, Đường Minh Nhi thầm vui mừng, nắm thanh trường đao bằng đồng trong tay nhanh chóng chạy đến đó. Nhưng khi Đường Minh Nhi đến gần thì không khỏi ngẩn ra, hai sinh vật đó lại là một cậu bé tầm 11, 12 tuổi cùng với một con thú nhỏ nhìn như mèo như cáo vậy. Cậu bé đó môi đỏ răng trắng, xinh đẹp đến kinh người, nhìn thế nào cũng giống như một con người vậy. Nhưng nơi như tí hộ sở này, người dưới 16 tuổi không vào được mới phải, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể. Từ đó có thể thấy, đứa bé này không thể là con người được. Ngươi là người hay là thứ gì? Đường Minh Nhi chạy đến gần nâng đao chỉ vào cậu thiếu niên hỏi. Ta là người, chị gái ngươi cũng là người sao? Tiểu Hoa tò mò đánh giá Đường Minh Nhi, gần như đã mấy năm hắn không nhìn thấy con người rồi. Nghe hắn nói hắn là người, Đường Minh Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng lắm. Thế là nàng lại nâng thanh đao vừa định bỏ xuống lên, chỉ vào Tiểu Hoa nói, đừng nghĩ lừa được ta, con người 16 tuổi mới vào được tí hộ sở, ngươi chỉ mới lớn tầm này sao có thể vào tí hộ sở được. Hàn Tiểu Hoa vừa định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất ở gần đó bị xốc lên. Một con rết dài mười mấy thước từ dưới đó chui lên, nhào thẳng đến bọn người Đường Minh Nhi và Tiểu Hoa. Chạy mau! Đường Minh Nhi biến sắc, theo bản năng kéo Tiểu Hoa chạy vào tí hộ sở. Ở nhà, nàng đã xem qua khá nhiều tài liệu về dị sinh vật. Nàng biết đó chính là sinh vật thần huyết giết cự ma, dựa vào thực lực vừa tiến vào tí hộ sở của nàng, nàng vốn không thể đánh bại được nó. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Đường Minh Nhi vừa mới tiến vào tí hộ sở. Mặc dù nàng luyện thuật gen của nhà họ Đường cũng không tệ, nhưng chưa từng được cường hóa gen, cơ thể quá yếu, căn bản không chạy nổi giết cự ma, mà đã bị giết cự ma đuổi kịp trong nháy mắt. Đường Minh Nhi đang kéo Tiểu Hoa chạy, đột nhiên lại cảm thấy trời dường như tối lại, bóng đen trên mặt đất càng ngày càng lớn dần. Cho dù không quay đầu lại thì Đường Minh Nhi cũng biết cái miệng lớn của giết cự ma đã sắp đụng đến đầu của bọn họ. Sao ta lại xui xẻo đến thế này chứ? Đây gọi là ông trời đố kỵ người tài sao? Bởi vì Đường Minh Nhi ta quá xuất sắc phải không? Đường Minh Nhi không cam lòng lắm mà thầm nghĩ. Chạy mau! Đường Minh Nhi nắm lấy tay của Tiểu Hoa vung về phía trước, quăng Tiểu Hoa lên phía trước còn nói với Tiểu Hoa một câu. Sau đó quay đầu lại bổ nhào về cái miệng đang há to của giết cự ma. Nhìn thấy miệng quái vật dữ tợn đã gần ngay bên cạnh, Đường Minh Nhi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù sao nàng cũng là một thiếu nữ mới lớn, mặc dù có vài phần khí phách của Đường Chân Lưu nhưng suy cho cùng, nàng vẫn chưa từng trải qua rèn luyện sinh tử thì sao lại không sợ được cơ chứ? Nhìn thấy cái miệng khổng lồ của giết cự ma sắp nuốt chừng đầu của Đường Minh Nhi lại đột nhiên cảm thấy hoa mắt, sau đó liền nhìn thấy đầu của giết cự ma. Nện mạnh lên bãi cỏ trước mặt nàng khiến cho thảm cỏ và đất bụi bay lên tán loạn. Đầu của giết cự ma cắm sâu vào dưới đất, hơn nữa trên cái đầu ấy lại có một cậu thiếu niên môi đỏ, răng trắng đang đứng. Đường Minh Nhi mở to mắt nhìn, cậu thiếu niên đang đứng trên đỉnh đầu giết cự ma, lại chính là cậu thiếu niên vẫn luôn bị nàng kéo chạy. Chị gái, ngươi không sao chứ? Hàn Tiểu Hoa đi đến trước mặt Đường Minh Nhi, hơi lo lắng hỏi. Đường Minh Nhi không kịp phản ứng ngay lập tức, ngơ ngác nhìn Hàn Tiểu Hoa, quên luôn phải trả lời. Nàng thật sự khó có thể tin được một cậu bé thoạt nhìn còn nhỏ hơn, nàng vài tuổi lại có thể dẫm lên một sinh vật thần huyết mạnh như giết cự ma, hơn nữa trông có vẻ khá dễ dàng. Này chị kia, ngươi sao thế? Hàn Tiểu Hoa thấy Đường Minh Nhi ngơ ra đó thì tưởng nàng bị thương rồi, vươn tay ra sờ lên trán của nàng. Hắn muốn truyền sức mạnh vào người nàng để xem nàng bị thương ở đâu. Ngay lúc này, giết cự ma vùng vẫy rút cái đầu ra khỏi mặt đất, dọa Đường Minh Nhi một phen. Nàng lùi ra sau hai bước theo bản năng. Ngươi dọa chị ấy sợ rồi, còn không mau xin lỗi. Hàn Tiểu Hoa quay người lại liếc giết cự ma. Cơ thể to lớn của giết cự ma liền run lên. Trước ánh mắt khó tin của Đường Minh Nhi, con giết cự ma ấy lại chậm rãi nằm sấp xuống, gật đầu với Đường Minh Nhi dường như đang xin nàng tha cho một con đường sống. Đây rốt cuộc là sao vậy? Không phải ta đang nằm mơ đấy chứ? Đây thật sự là sinh vật thần hóa giết cự ma sao? Đường Minh Nhi ngẩn cả người. Chị gái không bị thương chứ? Hàn Tiểu Hoa lại đi đến trước mặt Đường Minh Nhi, giơ tay ra sờ trán nàng. Gương mặt nhỏ của Đường Minh Nhi thoáng đỏ lên, lui về phía sau đánh giá Hàn Tiểu Hoa, rốt cuộc ngươi là người gì vậy? Không đúng, rốt cuộc ngươi có phải là người hay không? Tại sao giết cự ma lại nghe lời của ngươi? Ta tên Hàn Tiểu Hoa, đương nhiên là con người. Không phải trước đây ta từng nói với ngươi sao? Tiểu Hoa nói xong lại chỉ vào giết cự ma nói, nó không đánh lại ta thì đương nhiên phải nghe lời ta rồi. Hàn Tiểu Hoa, ngươi họ Hàn à? Ngươi có quan hệ gì với chú Hàn Sâm? Đường Minh Nhi vội vàng hỏi. Ta là con trai của cha, ngươi từng gặp cha ta rồi sao? Tiểu Hoa nghe thấy tên của cha mình thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hóa ra là con trai của chú Hàn Sâm. Vậy thì chẳng trách. Ông nội ta từng nói, chuyện gì xảy đến với người nhà họ Hàn các ngươi đều không có gì kỳ lạ cả, bởi vì người nhà họ Hàn các người vốn rất kỳ quái. Đường Minh Nhi chớp mắt nhìn Tiểu Hoa rồi lại nói, trước đây, ta còn không tin lời ông nói, ta cho rằng bản thân mình đã là một thiên tài rồi, không ngờ tuổi ngươi còn nhỏ đến như vậy mà đã lợi hại như thế. Quả nhiên không hổ là vậy. Chị gái, ngươi đi đâu? Ta tiễn ngươi. Hàn Tiểu Hoa nói. Tiễn ta? Tiễn như thế nào? Đường Minh Nhi hơi thắc mắc hỏi. Hàn Tiểu Hoa nắm tay của Đường Minh Nhi, cơ thể vừa cử động liền lên đến đỉnh đầu của giết cự ma. Sau đó, hắn lấy một tấm thảm từ trong ba lô trải ra, bảo Đường Minh Nhi ngồi xuống, rồi lại lấy một ít trái cây từ trong ba lô đưa cho Đường Minh Nhi. Dưới những tia nắng còn sót lại của ánh hoàng hôn, một con giết cự ma chạy băng băng trên thảo nguyên. Một nam một nữ đang ngồi trên đỉnh đầu của nó. Mặc dù giết cự ma chạy rất nhanh nhưng vẫn khống chế cơ thể của mình, cố gắng không để cho cơ thể chao đảo, thoạt nhìn chạy rất vất vả. Nếu giết cự ma biết nói thì nhất định sẽ khóc lớn thật thảm thiết, sao ta lại xui xẻo đến thế này? Hàn Sâm lại nuốt thêm một gen dị chủng cấp vương, lại đạt được 100 gen dị chủng cấp vương. Không biết có thể trực tiếp đạt được cửu trọng hợp thành một, thăng lên bán bộ thần hóa hay không? Hàn Sâm thầm nghĩ, đồng thời cũng muốn tiến hóa lĩnh vực động huyền lần nữa. Thời gian gần đây, căn bản không có ai dám gây phiền phức với hắn ở lĩnh vực hạch tâm. Nhờ vào thuật thôn phệ và thuật đại phá diệt, hắn đã nuốt được lượng lớn gen dị chủng cấp vương, đã thăng lĩnh vực động huyền lên cửu trọng, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt đến bán bộ thần hóa, điểm cuối của cấp vương. Đáng tiếc cuối cùng vẫn khiến Hàn Sâm thất vọng, mặc dù có được 100 gen vương giả nhưng lại không có cách nào thăng lĩnh vực động huyền lên một tầng nữa. Xem ra cảnh giới hợp nhất cửu trọng lĩnh vực, thăng lên bán bộ thần hóa vẫn phải do mình đột phá. Khi Hàn Sâm cũng đã đoán trước được như vậy, nên không quá thất vọng. Hắn dùng 100 gen vương giả thăng cấp thuật băng cơ ngọc cốt. Hiện tại Hàn Sâm có hơi lo lắng, bởi vì tốc độ giết dị chủng cấp vương của hắn đã không theo kịp tốc độ cắn nuốt của hắn rồi. Mặc dù dị chủng cấp vương ở lĩnh vực hạch tâm nhiều nhưng khu vực cũng khá lớn, đi đường tốn rất nhiều thời gian. Có khi đi mấy ngày trời, hắn mới tìm được một con dị chủng cấp vương. Đối với những vương giả bình thường thì thu hoạch được như vậy đã tốt lắm rồi, nhưng mà đối với Hàn Sâm thì thật sự quá ít. Không được, phải tìm cách ăn một ít gen dị chủng cấp vương mới được. Hàn Sâm thầm nghĩ, phải làm sao mới có thể ăn lượng lớn gen dị chủng cấp vương trong một lần đây? Cách nhanh nhất chính là giúp những cường giả, như Long Nhất giết sinh vật thần hóa rồi. Nhưng nếu thật sự có sinh vật thần hóa thì Hàn Sâm vẫn muốn tự giết, giúp người khác giết thì không có lời. Hàn Sâm đang nghĩ đến vấn đề này, thì bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có một bóng người đang bay đến, chặn đường đi của bọn họ. Ba An. Hàn Sâm gặp Ba An thì hơi đau đầu. Không phải vì sợ hắn mà vì cái tên này thật sự rất quấn người. Hàn Sâm, ta muốn mời ngươi ban phước, có điều kiện gì thì cứ nói thẳng. Ba An dứt khoát nói thẳng. 2000 gen dị chủng cấp vương, ngươi có không? Hàn Sâm nheo mắt nhìn Ba An nói. Ba An thoáng ngây người ra, 2000 gen dị chủng cấp vương không phải là một con số nhỏ. 2000 gen dị chủng cấp vương? Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Cực Ương Sinh thầm oán, vương giả thông thường e rằng không tích lũy được nhiều đến như vậy. Đừng nói đến vương giả, cho dù là bán bộ thần hóa, thì cũng không có mấy ai dự trữ nhiều gen dị chủng cấp vương như vậy. Ba An rõ ràng không phải là người có thể dự trữ nhiều gen dị chủng như vậy, cho nên sắc mặt của Ba An liền trở nên rất khó coi. Theo tích cách của hắn, hắn căn bản sẽ không có nhiều của cải như vậy. Cho dù giết được thì hắn cũng không đi liều mạng giết, càng không có tiền để dành. Cho dù hắn muốn mượn, nhưng bởi vì không có bạn bè gì cả cho nên rất khó mượn được. Những người có mối quan hệ hơi tốt một chút thì cũng chỉ có Zirap, nhưng mà trước đây Zirap đã dùng một khoản gen dị chủng cấp vương mời kim tệ, giết ác thú lớn, e rằng lúc này sẽ không thể đưa ra quá nhiều được. Được rồi, đợi khi ta gom được gen dị chủng thì sẽ lại đến mời ngươi. Ba An nói xong liền mở ra thần điện lĩnh vực hạch tâm rồi rời đi. Hàn Sâm cũng không để ý đến chuyện này. 2000 gen dị chủng cấp vương quả thật không phải là con số nhỏ. Phần lớn cường giả cấp vương đều không trả được, Ba An càng không thể trả nổi. Nhưng Hàn Sâm ra giá cũng muốn để cường giả các tộc giám sát hắn nghe được. Nếu thật sự có ai có thể đưa ra 2000 gen dị chủng cấp vương mời hắn chúc phúc, thì hắn cũng không ngại vớt lấy món hời này. Có được 2000 gen dị chủng cấp vương lại cộng thêm việc sau này, hắn sẽ tự đi săn giết, đến lúc đó gần như đủ để thăng cấp 3 loại lĩnh vực lên lĩnh vực cửu trọng rồi. Thật sự là điên rồi. 2000 gen dị chủng cấp vương, người chúc phúc kiểu gì thế, thật sự có thể ban ra thần hóa sao? Người của ma tộc nghe tin này xong liền không nhịn được mà giễu cợt. Giống như ma tộc, chẳng có ai tin Hàn Sâm thật sự có thể tùy tiện chúc phúc ra thần hóa. Bọn họ đều cho rằng sự việc của Lan Độ nhất định có nguyên nhân đặc biệt, có lẽ là dị bảo đặc biệt nào đó, hoặc có lẽ là kỳ chân vũ trụ nào đó đang phát huy tác dụng, dù sao thì không thể dựa vào sức mạnh của một mình Hàn Sâm mà thăng lên được. Đương nhiên bọn họ đều cho rằng, sức mạnh của Hàn Sâm đã đạt đến một hiệu quả nào đó. Nhưng tuyệt đối không phải là nguyên nhân chính để thăng lên thần hóa. 2000 gen dị chủng cấp vương. Món tiền này thật sự dễ kiếm. Ai đưa cho ta 1000 thì ta sẽ chúc phúc cho kẻ đó. Một vị bán bộ thần hóa của vũ tộc khinh thường hừ lạnh. Sau khi tứ hoàng thúc Mông Liệt của tộc Hoàng Cực nghe tin này liền nhíu mày không lên tiếng. Trái lại lục hoàng thúc lại cứ thì thầm ở đó. Tên Hàn Sâm này hơi tham lam quá rồi. 2000 gen dị chủng cấp vương. Cho dù những cường giả cấp thần hóa như chúng ta muốn đưa ra cũng không dễ. Nếu thật sự có thể ban ra thần hóa, thì 2000 gen dị chủng cấp vương cũng không đáng là gì. Mông Liệt nói, sao lại thế được chứ? Nếu làm được thì chúng ta phải khổ sở tu hành tiến hóa làm gì chứ? Cứ xếp hàng đợi hắn chúc phúc không phải là được rồi sao? Lục Hoàng Thúc khinh thường nói, không ai tin rằng Ba An có thể đưa ra 2000 gen dị chủng cấp vương mời Hàn Sâm, chúc phúc được. Đến cả bản thân Hàn Sâm cũng không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Hàn Sâm... 2000 gen dị chủng cấp vương quá đắt rồi, có thể rẻ hơn một xíu không? Tộc chúng ta bằng lòng trả 1000 gen dị chủng cấp vương mời ngươi chúc phúc, cho cực công tử một lần. Vài vương giả của ma tộc đến trước mặt Hàn Sâm lớn tiếng nói. Ta chỉ cần 500 gen dị chủng cấp vương, các ngươi có thể đưa hắn đi. Hàn Sâm chỉ vào Cực Ương Sinh đang kéo xe nói. Cực Ương Sinh nghe xong thầm vui mừng, hận không thể bảo các vương giả ma tộc lập tức giao gen dị chủng ra, để hắn nhanh chóng kết thúc kiếp kéo xe đáng chết này. Vậy còn việc chúc phúc thì sao? Tên vương giả ma tộc cầm đầu thoáng do dự hỏi. Thả hắn 500, chúc phúc 2000, một đồng cũng không thể thiếu. Hàn Sâm lạnh lùng nói. Vậy thì thật sự quá đắt rồi. Trong thời gian ngắn, bọn ta không thể trả nhiều gen dị chủng như vậy được. Vị vương giả ma tộc kia hơi do dự. Hiện tại 2000, đây là giá ưu đãi, giảm một nửa rồi. Sau này sẽ không có giá này nữa. Hàn Sâm vẫn lạnh lùng nói như cũ. Vương giả ma tộc nghe xong liền biết không thể khiến cho Hàn Sâm giảm giá nữa rồi. Ta không cần chúc phúc, để ta đi là được rồi. Cực Ương Sinh vội, vã nói. Hắn không tin Hàn Sâm chúc phúc gì đó thật sự khiến hắn thăng lên thần hóa. 2000 gen dị chủng cấp vương quả thật không khác gì ăn cướp. Các vương giả ma tộc trao đổi một chút, cuối cùng trả 500 gen dị chủng chuộc Cực Ương Sinh về. Thật sự không muốn để ta chúc phúc cho ngươi sao? 2000 thật sự không đắt, bỏ lỡ lần này thì sau này không còn cơ hội nào rẻ như vậy nữa đâu. Hàn Sâm cười híp mắt, nói với Cực Ương Sinh. Có quỷ mới trả 2000 gen dị chủng cấp vương để ngươi chúc phúc. Cực Ương Sinh buông ra một câu đầy oán hận, xoay lưng dẫn người đi. Cả đời này, hắn thật sự không muốn gặp lại Hàn Sâm nữa. Hàn Sâm nhìn đống 500 gen dị chủng cấp vương đó, thầm nghĩ vụ làm ăn này thật sự không tệ. Nếu thật sự không có được gen dị chủng, thì trong tay vẫn còn một hoàng tử bạch vô thường. nếu bán cho tộc Hoàng Cực thì không chừng sẽ bán được với giá tốt. Nhưng e rằng tộc Hoàng Cực không dễ chịu như ma tộc, dù sao thì tộc Hoàng Cực cũng là một trong ba tộc lớn, cần phải có thể diện, chưa chắc sẽ lấy tiền chuộc người. Không có người kéo xe rồi, Hàn Sâm cũng thu chiếc xe đồng mang đến từ Liên Minh vào trong tháp Thiên Mệnh, bay trên không cùng với bọn người Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành có thể ngự kiếm, Minh Nguyệt có thể điều khiển dù bay trên không, trông dáng vẻ rất xinh đẹp. Hàn Sâm chỉ đành bay một mình, hắn cũng có vũ khí nhưng nghĩ lại, dẫm lên súng chống tăng hay súng bắn tỉa thì cảnh tượng cũng rất đẹp, cho nên đành từ bỏ thành thật bay một mình. Bay cả nửa ngày mà đến cả một con dị trùng hạch tâm cũng không tìm thấy. Bỗng nhiên hắn lại nhìn thấy một bóng dáng từ phía sau bay nhanh đến, nhìn kỹ lại chính là Ba An. Hàn Sâm, ta đã chuẩn bị xong 2.000 gen dị trùng cấp vương rồi, khi nào thì ngươi bắt đầu chúc phúc được vậy? Ba An cũng không nói mấy lời dư thừa, vừa đến đã nói mục đích của mình. Ngươi thật sự muốn ta chúc phúc sao? Hàn Sâm kinh ngạc nhìn Ba An. Không ban phúc thì ta tìm ngươi làm gì? Rốt cuộc thì khi nào ngươi có thể bắt đầu? Ba An sốt ruột nói. Trả trước rồi chúc phúc sau, chỉ cần trả đủ 2.000 gen dị trùng cấp vương thì có thể lập tức chúc phúc. Hàn Sâm dừng lại một lúc rồi nói tiếp, nhưng chúc phúc cũng chỉ là chúc phúc, không thể đảm bảo ngươi có thể thăng lên thần hóa. Mọi thứ phải xem tiềm lực gen của chính ngươi. Có cơ hội là được. Ngươi cứ đợi ở đây, ta mang gen dị trùng đến. Ba An nói xong liền rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Đến khi hắn quay lại thì quả nhiên mang theo một đống gen dị chủng, như một ngọn núi nhỏ. Vương giả các tộc giám sát Hàn Sâm thật sự quá nhiều. Nhìn thấy đống gen dị chủng cấp vương như một ngọn núi nhỏ kia, thì họ ngây ngẩn cả người. Việc Ba An trả 2.000 gen dị chủng cấp vương để mời Hàn Sâm, chúc phúc nhanh chóng được truyền đi toàn vũ trụ. Ba An điên rồi phải không? 2.000 gen dị chủng cấp vương mời Hàn Sâm chúc phúc, chẳng phải là lãng phí sao? Hai Ba An, không thể có được nhiều gen dị chủng cấp vương như thế được. Khoản tiền này nhất định là do đại lão trong tộc Hủy Diệt trả cho hắn. Tộc Hủy Diệt muốn thần hóa đến phát điên rồi. Loại chuyện vô lý này mà cũng chịu bỏ ra nhiều gen dị chủng cấp vương như vậy. Không ít vương giả chạy đến muốn xem kết quả chúc phúc của Ba An rốt cuộc thế nào. Không ít người đều mang thiết bị hình ảnh đến, trực tiếp gửi những hình ảnh chi tiết này về tộc của mình. Bây giờ có thể chúc phúc được chưa? Ba An đứng bên cạnh đống gen dị chủng cấp vương chất cao như núi hỏi. Được, đợi một chút sẽ bắt đầu ngay thôi. Đợi ta chuyển đống gen dị chủng cấp vương này về đã. Hàn Sâm mang đống gen dị chủng về thần điện lĩnh vực hạch tâm, sau đó cất vào tháp thiên mệnh rồi mới quay trở lại bên trong lĩnh vực hạch tâm. Chúng ta bắt đầu thôi. Hàn Sâm vừa nói vừa đi đến trước mặt của Ba An, nhìn Ba An nói tiếp, tại sao ngươi lại muốn ta chúc phúc cho ngươi? Hàn Sâm không hiểu việc này lắm, bởi vì Ba An là một tên có ý chí vô cùng mạnh mẽ, sao lại đột nhiên muốn hắn chúc phúc chứ? Với tính cách của Ba An thì đây là chuyện rất khó tin. Bởi vì ta cần lực lượng mạnh hơn nữa để đánh bại một tên. Ánh mắt Ba An toát ra vẻ kiên định nói. Ai mà may mắn thế Hàn Sâm, định vốn nói là xui xẻo nhưng cuối cùng lại sửa thành may mắn. Dù sao thì Ba An cũng là khách hàng của hắn mà. Nhưng trong lòng Hàn Sâm lại cho rằng cái tên bị Ba An quấn lấy tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Đáy lòng Hàn Sâm có đôi chút cười trên nỗi đau của kẻ khác, nhưng chỉ cần Ba An không gây rắc rối cho hắn thì hắn cũng lười quan tâm cái tên xui xẻo đó là ai. Kim tệ. Ba An đáp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm suýt phun ra một ngụm máu. Âm cả nửa buổi hóa ra cái tên xui xẻo đó chính là mình. Có ý tưởng đấy. Hàn Sâm thoáng ngây ra rồi mới giơ ngón tay cái lên lớn tiếng nói với Ba An. Sự việc đã thành ra nông nỗi này, Hàn Sâm cũng không thể nói không làm được. Món hời mình đã nhận rồi, bây giờ mà không làm thì không được. Nhìn Ba An như tháp sắt ở trước mặt. Hàn Sâm miễn, cưỡng giơ bàn tay ra đặt lên trán của Ba An như một thần phụ. Nói, ta... Hàn Sâm lấy danh nghĩa là chủ của chúng thần ban cho ngươi. Ba An lực lượng thần thánh vĩnh hằng mở ra cửa vận mệnh. Theo giọng nói như thần linh của Hàn Sâm, ánh sáng ấm áp, như máu dâng lên trong lòng bàn tay của hắn hóa thành dãy ánh sáng đỏ li ti dung hòa, vào người của Ba An. Mặc dù ngoài miệng Hàn Sâm nói như vậy, nhưng trong lòng lại thầm mong Ba An đừng thăng lên thần hóa, nếu không lại có thêm một tên phiền phức nữa rồi. Cho dù là vương giả ở trong lĩnh vực hạch tâm, hay cường giả của các tộc ở bên ngoài xem một màn này, đều nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm và bàn tay đang đặt lên trán của Ba An. Mặc dù vóc dáng của Ba An cao hơn Hàn Sâm rất nhiều nhưng lúc này, đứng trước mặt Hàn Sâm lại giống như một tín đồ chịu giới luật vậy. Hắn nhắm chặt đôi mắt, để mặc cho lực lượng màu máu xâm nhập vào cơ thể của hắn. Bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh và bánh răng bản mệnh của Ba An nối liền với nhau. Theo sự chuyển động bánh răng bản mệnh của huyết mạch mệnh thần kinh, bánh răng bản mệnh của Ba An cũng dần dần bắt đầu xoay tròn. Hàn Sâm có thể nhìn thấy bánh răng bản mệnh của Ba An tối đen như mực, trạng thái kim loại như vàng đen. Trên bánh răng còn có một ký hiệu màu đen. Đó là một ký hiệu hình tam giác, mỗi một đỉnh đều có một hình vẽ mặt người không có cơ quan. Tuy không có cơ quan nhưng vẫn nhìn ra được một cái là khuôn mặt nữ, một cái là gương mặt nam, còn cái còn lại thì không rõ cho lắm, không nhìn ra là nam hay nữ. Zirap, ngươi cảm thấy Hàn Sâm thật sự có thể làm ba ăn thăng lên thần hóa sao? Cường giả cấp thần hóa của tộc hủy diệt hỏi Zirap. Khả năng thăng lên thần hóa không lớn, nhưng ta cảm thấy chắc hẳn sẽ giúp ích cho ba ăn rất nhiều. Zirap đáp. A Thua khẽ nhíu mày, Zirap, ngươi quá cưng chiều ba ăn rồi. Nếu đã biết Hàn Sâm không thể thăng ba ăn lên thần hóa, vậy mà còn cho hắn mượn nhiều gen dị chủng cấp vương như vậy. Nếu không phải vì ngươi thì bọn ta tuyệt đối sẽ không thúc đẩy cuộc giao dịch này. Zirap khẽ hành lễ với A Thua đại nhân, mấy gen dị chủng cấp vương kia là ta mượn thì đương nhiên phải do ta trả, đại nhân xin cứ yên tâm. A Thua lắc đầu nói, ta chỉ nói ngươi không nên dung túng hắn như vậy, dù sao thì hắn không phải là tộc hủy diệt thuần huyết. Zirap lại cười nói, tuy ba ăn không phải thuần huyết nhưng thiên phú của hắn rất tốt. Điều này đáng được công nhận mà. Thiên phú của hắn không tệ, nhưng đáng tiếc vì huyết mạch mà tỷ lệ thăng lên thần hóa rất thấp. A Thua nói, đúng vậy, cho nên ta mới giúp hắn. Có lẽ Hàn Sâm không làm hắn thăng lên thần hóa được, nhưng mà ít nhiều gì thì cũng giúp hắn ưu hóa những gen tạp nham. Có lẽ đây sẽ là bước ngoặt của ba an. Zirap bình tĩnh nói, lão tứ, ngươi cảm thấy lần chúc phúc này sẽ có kết quả như thế nào? Lục Hoàng Thúc vừa uống trà vừa nhìn cảnh tượng Hàn Sâm chúc phúc nói. Chuyện này cũng khó mà nói được. Mông Liệt trầm ngâm nói. Cái gì mà khó nói chứ? 2000 gen dị chủng cấp vương mà muốn thăng lên thần hóa, tộc hủy diệt nghĩ hay quá rồi. Lục Hoàng Thúc bĩu môi nói. Mông Liệt không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn ba an đang được ban phúc mà thôi. Rất nhiều người trong vũ trụ đều đang nhìn ba an. Sau khi bánh răng bản mệnh của ba an chuyển động thì bắt đầu dần dần xoay tròn, quang phù bản mệnh cũng dần phát sáng lên. Cơ thể của ba an xảy ra một vài thay đổi kỳ lạ. Ba An không phải là tộc hủy diệt chính gốc. Hắn có ba gương mặt nhưng không có ba cái đầu. Hơn nữa ba gương mặt này đều là gương mặt của đàn ông. Hắn cũng không có sáu cánh tay. Đột nhiên nhìn thấy hắn thì sẽ không cho rằng hắn là tộc hủy diệt. Nhưng theo sự chuyển động của bánh răng bản mệnh, ba gương mặt của hắn đều xảy ra thay đổi kỳ lạ. Ngũ quan trên gương mặt chính diện dần dần biến mất. Mà những đường nét trên gương mặt ở bên trái lại càng thêm nam tính. Gương mặt ở bên phải lại trở nên nữ tính dần. Sát khí bên gương mặt bên trái thoạt nhìn càng ngày càng đậm. Giống như ác quỷ trong địa ngục, mà gương mặt bên phải càng ngày càng nhân từ, giống như Bồ Tát từ bi vậy. Chỉ có gương mặt ở giữa là không buồn không vui, cũng không có ngũ quan ẩm. Ngay lúc này cơ thể của ba an như bị nổ tung, bắp thịt trên người đều phồng lên, như quả bóng hơi khiến cho cơ thể của hắn trở nên vô cùng to lớn mạnh mẽ. Nguồn sức mạnh hủy diệt khủng bố phun ra từ trong cơ thể của hắn như dung nham màu đen phun trào. Trong nguồn sức mạnh hủy diệt như lửa cháy, từng mảnh máu thịt của ba an thối rữa rơi xuống. Máu thịt toàn thân nhanh chóng bong ra, chỉ chừa lại một bộ xương. Bộ xương đó không giống với những bộ xương khác, mà có màu đen kịt như gang thép, thoạt nhìn thì chẳng khác gì so với bộ xương bình thường. Điểm khác duy nhất chính là phần đầu, trên xương sọ đó có thể nhìn thấy rõ đến ba bộ xương mặt. Mặt trái giống ác quỷ, mặt phải giống Bồ Tát, xương mặt chính diện ở giữa lại không có ngũ quan, đến cả hốc mắt và mũi đều không có, giống như một tấm ván phẳng vậy. Trên bộ xương, nguồn sức mạnh hủy diệt màu đen đáng sợ đang điên cuồng bốc cháy. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, ba gương mặt của ba an lại đột nhiên ngửa lên trời gào thét. Gương mặt ác quỷ bên trái thét chói tai, gương mặt như Phật Thích Ca bên phải lại niệm kinh, gương mặt không có miệng ở giữa thì thét dài trong im lặng. Theo ba tiếng thét gào này, sức mạnh hủy diệt trên người ba an điên cuồng bùng nổ. Màu đen khủng bố bao trùm toàn bộ khung xương, chỉ có thể nhìn thấy nguồn sức mạnh hủy diệt như mặt trời đen đang thiêu đốt. Hoàn toàn không thể nhìn thấy được ba an ở bên trong. Mà nguồn sức mạnh hủy diệt đen kịt càng ngày càng dày đặc kia lại phát ra một vầng sáng trắng từ trong màu đen. Vầng sáng trắng ấy dần dần lan rộng ra trong nguồn sức mạnh hủy diệt đen kịt, như ánh mặt trời, nhuộm lực lượng hủy diệt màu đen trở thành màu trắng. Không phải chứ? Lục Hoàng Thúc mở to mắt, ly trà đưa đến bên miệng cũng quên uống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào vầng sáng trắng trong nguồn sức mạnh hủy diệt đen kịt kia. Mặc dù vầng sáng trắng kia hơi nhỏ, nhưng những cường giả cấp thần hóa như Lục Hoàng Thúc đều có thể nhìn ra được đó chính là xích trật tự, mà chỉ có cường giả cấp thần hóa mới có được. Vệt sáng màu trắng càng lúc càng rõ ràng trong màu đen. Rất nhiều cường giả cấp thần hóa đều đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cực Ương Sinh cũng nhìn thấy vệt sáng màu trắng, nhưng vệt sáng màu trắng quá nhỏ. Hắn cũng chưa thăng cấp thần hóa, vì vậy hắn không hề biết điều đó có ý nghĩa gì. Xích trật tự. Đó là xích trật tự. Ba An sắp thăng cấp thần hóa rồi sao? Modoro ở bên cạnh nhìn thấy vệt sáng màu trắng thì sắc mặt liền thay đổi lớn, gần như không dám tin vào mắt của mình. Cái gì? Đại nhân Modoro, người nói gì cơ? Cực Ương Sinh nghĩ mình nghe lầm, nhìn về phía Modoro hỏi. Không cần Modoro trả lời, Cực Ương Sinh đã có đáp án. Hắn chỉ nhìn thấy vệt sáng màu trắng đó nhanh chóng mở rộng. Trong nháy mắt, sức mạnh hủy diệt màu đen ban đầu đã hoàn toàn bị nhuộm thành màu trắng, giống như ngọn lửa chập chờn trên cơ thể Ba An. Ba An vốn chỉ còn lại một bộ xương đen, lúc này xương cốt của hắn cũng biến thành màu trắng. Trong lực lượng hủy diệt màu trắng kia, máu thịt sống lại, tái tạo từng chút một. Bùm! Chưa đợi được đến khi Ba An bước ra từ trong lực lượng hủy diệt màu trắng, thì đột nhiên nhìn thấy không gian giữa bầu trời sai bị méo mó, giống như toàn bộ vũ trụ này sắp sụp đổ vậy. Thân thể của Ba An bị nuốt vào trong không gian, trong chớp mắt đã biến mất không một bóng dáng. Sau khi Ba An biến mất, sự sụp đổ không gian khủng khiếp ấy mới hoàn toàn ngừng lại. Đã xảy ra chuyện gì? Hình như Ba An vẫn chưa lột xác xong mà. Sao lại biến mất rồi? Nhiều người đều hơi ngờ vực, không biết tại sao lại xuất hiện sự sụp đổ không gian bất ngờ. Ba An thăng cấp thần hóa rồi, lĩnh vực hạch tâm có lực đẩy đối với thần hóa giống loài ngoại lai. Một khi thăng cấp thần hóa thì sẽ bị bài xích khỏi lĩnh vực hạch tâm. Có người hiểu ra liền nói. Ba An, thần hóa rồi. Cực Ương Sinh kinh ngạc trước hết, sau đó sự bực bội và đố kỵ vô hạn dâng lên trong lòng. Nếu trước đây hắn trả 2.000 gen dị chủng, vậy người thăng cấp thần hóa bây giờ là hắn mới đúng. Thật hay giả vậy, Ba An thật sự thần hóa rồi sao? Còn có người không thể tin nổi. Vậy mà đã thần hóa rồi, không phải quá già rồi sao? Hàn Sâm lại chúc phúc ra một thần hóa. Sao lại có chuyện như thế được? Cha của chúng thần, quả nhiên không phải là gọi bừa, như vậy mà cũng được. 2.000 gen dị chủng cấp vương. Chỉ cần 2.000 gen dị chủng cấp vương là có thể thăng cấp thần hóa. Thế giới này điên rồi hay ta điên rồi? Từ khi nào mà cường giả thần hóa trở nên không đáng tiền đến như vậy? Cả đại vũ trụ sắp điên cuồng rồi. Ánh mắt mà tất cả mọi người hướng đến Hàn Sâm đã không giống như nhìn một sinh vật nữa, mà giống như đang nhìn một bức đá thần linh có thể ước nguyện. Tất cả đều hận không thể xông đến quỳ bái, để hắn cũng ấn một cái lên trán mình, để mình cũng thăng cấp thần hóa. Ba An thật sự đã thăng cấp thần hóa rồi sao? Lục Hoàng Thúc há to cái miệng hồi lâu mà không khép lại được. Cho đến khi Hàn Sâm cũng rời khỏi lĩnh vực hạch tâm rồi thì hắn mới tỉnh ngộ, nói với vẻ mặt kỳ quái. Người muốn biết Ba An có thăng cấp thần hóa hay không rất đơn giản, cử người đi đến tộc hủy diệt xem thử là biết ngay thôi. Tứ Hoàng Thúc hừng hực nói. Đại lão các tộc đang ngồi đều làm giống như tộc Hoàng Cực, quan sát tình huống của Ba An từ tất cả các con đường khác nhau. Nhưng Ba An căn bản không hề trốn tránh, quang minh chính đại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, không chút e dè mà thể hiện lực lượng mạnh mẽ của hắn sau khi thăng cấp thần hóa. Quả thật hắn đã thăng lên cấp thần hóa rồi. Lần này không còn bất kỳ nghi vấn nào nữa. Các thượng tộc lớn đều đi tìm Hàn Sâm như phát điên. Ai nấy đều múa may gen dị chủng cấp vương lượng lớn, hy vọng Hàn Sâm có thể chúc phúc cho bọn họ một lần. 2.000 gen dị chủng cấp vương là một con số thiên văn, nhưng so với cường giả thần hóa thì có đáng bao nhiêu? Còn không bằng cả hạt cát trong xa. Dùng 2.000 gen dị chủng cấp vương để đổi lấy cường giả thần hóa, thật sự quá đáng giá. Nếu có thể trao đổi thêm vài lần thì các thượng tộc lớn cũng bằng lòng đổi đến khi khuynh gia bại sản mới thôi. A Thua nhìn Ba An đã thần hóa trước mặt mình, vui mừng đến mức sắp không khép chân lại được. 2.000 gen dị chủng cấp vương lại đổi lại được một Ba An cấp thần hóa về. Vụ mua bán này mẹ nó quá xứng đáng rồi. Đến Ziraf cũng hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn cảm thấy sự chúc phúc của Hàn Sâm có tác dụng ưu hóa nhất định với gen huyết mạch của Ba An, nhưng lại không ngờ Ba An sẽ trực tiếp thăng lên cấp thần hóa. Người đàn ông đó, thật quá đáng sợ. Ziraf không quá ngạc nhiên, vui mừng về việc Ba An thăng cấp thần hóa, trái lại đáy lòng sinh ra chút sợ hãi âm ỉ. Thật ra không chỉ mình Ziraf, rất nhiều cường giả của thượng tộc đều sinh ra sự sợ hãi không thể nói thành lời đối với Hàn Sâm. Một cấp vương có thể chế tạo ra cường giả thần hóa đã không thể hình dung bằng kinh thế hãi tục được nữa, mà sợ rằng hắn đã đủ sức ảnh hưởng đến bố cục của đại vũ trụ trong tương lai. Vương công quý tộc bình thường không nghĩ nhiều đến như thế. Trong mắt bọn họ, tất cả mọi thứ mà Hàn Sâm làm chính là thần tích. Thần phụ đại nhân thật sự quá lợi hại rồi. Chỉ tiếc rằng ta không có 2.000 gen dị chủng cấp vương, nếu không thì ta nhất định sẽ mời thần phụ đại nhân chúc phúc cho ta thành một thần hóa, để chơi đùa ta không có 2.000 gen dị chủng. Không biết thần phụ đại nhân có nhận tiểu thiếp hay không, ta dùng thân xác để trả có được không? Đừng nằm mơ nữa, soi lại mình trong gương đi. Ngươi mà có thể soi được với hai vị phi tử ở bên cạnh thần phụ đại nhân sao? Mẹ ơi, sao chuyện tốt gì cũng để cho hắn hưởng, sở hữu năng lực biến thái như thế, còn có phụ nữ đẹp đến như thế, hơn nữa còn có những hai. Chẳng hiểu thế nào mà Hàn Sâm tự nhiên có được cái biệt hiệu thần phụ này, lúc trước đã có rất nhiều người thâm gọi Hàn Sâm là cha của thần. Nhưng biệt hiệu này thật sự không thể được nói trắng ra, chỉ được gọi riêng mà thôi. Nhưng sau vụ lần này, biệt hiệu thần phụ thật sự đã được nói trắng ra rồi, nghe có vẻ chỉ là danh xưng của một nhân viên thần chức, nhưng ý nghĩa thực tế lại hoàn toàn khác biệt. Cực Ương Sinh có lẽ là người cảm thấy buồn bực nhất. Hắn kéo xe không công cho Hàn Sâm một thời gian dài như thế, còn đưa cho Hàn Sâm 500 gen dị chủng, kết quả hắn không có được cái gì cả. Trái lại, Ba An thì được ban phúc thăng lên cấp thần hóa. Nếu như trời cao cho Cực Ương Sinh một cơ hội làm lại lần nữa, hắn chỉ muốn nói với Hàn Sâm ba chữ, ta đồng ý. Nếu sớm biết Hàn Sâm có thể làm cho người khác thăng lên cấp thần hóa, thì đừng nói là 2.000 gen dị chủng cấp vương, cho dù có thêm 1.000 2.000 nữa, Cực Ương Sinh cũng đồng ý 1.000 lần, 1.000.000 lần. Trách thì chỉ trách trước đó căn bản không có ai tin Hàn Sâm có thể chúc phúc ra cường giả thần hóa, dù gì thì việc này cũng vượt quá lẽ thường rồi. Khi Hàn Sâm bước vào lĩnh vực hạch tâm lần nữa, các cường giả cấp vương của các tộc lập tức xông đến, dọa Hàn Sâm giật hết cả mình. Hàn sư, ta đã đem đến 2.000 gen dị chủng cấp vương rồi, chỉ cần ngài chịu chúc phúc cho ta, ta lập tức sẽ hai tay dâng lên. Cút qua một bên, 2.000 gen dị chủng cấp vương thì là gì, coi thường thần phụ đại nhân à? Ta bỏ ra 2.500, thần phụ đại nhân hãy ban phúc cho ta trước. Ta bỏ ra 3.000. Cực Ương Sinh cũng chuẩn bị 2.000 gen dị chủng cấp vương đến, nhưng nhìn thấy tình thế như thế này, đến cơ hội mở miệng căn bản còn không có. Hắn không nén nổi lại càng buồn bực trong lòng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lúc đầu, Hàn Sâm bị dọa đến giật cả mình, còn nghĩ những tên này đến đánh hội đồng mình nữa. Âm một hồi thì ra bọn họ đều đến để cầu được chúc phúc, hắn lập tức yên tâm. Thật không dám giấu giếm. Đối với tại hạ, việc chúc phúc không chỉ sẽ tổn thương đến thân thể, mà còn sẽ hao tổn tuổi thọ rất lớn. Chúc phúc một lần nếu không đợi nửa năm trở lên thì cơ thể rất khó để hồi phục, hơn nữa ít nhất sẽ mất 100 năm tuổi thọ. Nếu lúc trước không phải ta đang cần một nhóm gen dị chủng gấp, đừng nói là 2.000, cho dù 4.000, 5.000 ta cũng sẽ không làm chuyện thương thân tổn mệnh đó, sau này e rằng phải khiến chư vị thất vọng rồi. Hàn Sâm ra vẻ bất đắc dĩ, mà nói, mặc dù sử dụng huyết mạch mệnh thần quả thật hao tổn khá lớn, nhưng cũng không khoa trương đến mức như những gì Hàn Sâm nói, chỉ cần nghỉ ngơi 1-2 ngày là cũng khôi phục được khá rồi. Còn về tổn hại tuổi thọ gì đó đều là Hàn Sâm đang nói sằng, nói bậy. Hàn Sâm nói như thế. Thứ nhất là vì hắn không mong muốn dễ dàng chúc phúc cho một người nào đó, thứ hai là để tự bảo vệ thân phận. Nếu không thì ai đến, hắn cũng chúc phúc cho thì sau này sẽ không còn đáng tiền nữa. Mọi người cũng không quá nghi ngờ những lời mà Hàn Sâm nói. Để có thể tạo ra cường giả thần hóa, nếu nói không phải đánh đổi chút nào, bọn họ đương nhiên sẽ cảm thấy không thể tin tưởng. Nhưng điều khiến bọn họ buồn bực là, Hàn Sâm hiển nhiên không định nhận thêm gen dị chủng cấp vương để chúc phúc cho người khác nữa. Hiện giờ cường giả của các tộc đều vô cùng hối hận. Nếu sớm biết sẽ thành ra thế này thì lúc đầu khi Hàn Sâm báo giá 2.000 sẽ chúc phúc, bọn họ sẽ không hề do dự mà mua cơ hội lần đó để được chúc phúc này. Bây giờ thì tốt rồi, cho dù có tăng gấp bội gen dị chủng cấp vương, thì cũng không đổi được cơ hội để được chúc phúc. Tự nhiên để cho tộc hủy diệt nhặt được một món hời lớn. Rất nhiều hào môn thượng tộc đều vô cùng buồn bực trong lòng, sinh ra vô vàn ngưỡng mộ, đố kỵ, căm hận đối với Ba An của tộc hủy diệt. Thần phụ đại nhân, nô gia sẵn lòng lấy thân báo đáp. Sau này làm nô tỳ, hầu gái, làm trâu làm ngựa, chỉ cầu xin ngài đại phát từ bi, chúc phúc cho nô gia một lần. Một mỹ nữ của tộc Mị Hồ liếc mắt đưa tình với Hàn Sâm rồi nói. Hàn sư, đây là thiên bảo thần liên của tộc Ngũ Bảo chúng ta, ăn một hạt sen là có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Chỗ này có 20 lần 3 hạt sen, chỉ cầu Hàn sư ban phúc cho công tử tộc ta một lần. Hàn sư, Hàn Sâm nói không nhận gen dị chủng nữa, lập tức có người đầu óc lanh lợi, bắt đầu hứa hẹn vô vàn lợi ích. Chỉ mong có thể được Hàn Sâm chúc phúc một lần. Hiện tại thân thể của ta chưa khỏi hẳn, thật sự không có sức lực để chúc phúc, cho dù bây giờ có hứa hẹn thì cũng không có tác dụng gì. Các vị vẫn đợi sau khi cơ thể ta hồi phục rồi hãy đến, nhưng dù Hàn Sâm có nói thế nào cũng vô dụng, thật sự không thể thoát khỏi bọn họ, chỉ đành truyền tống rời khỏi lĩnh vực hạch tâm. Khi về đến cá voi trắng, Hàn Sâm đổi sang thân phận kim tệ, bước vào lĩnh vực hạch tâm lần nữa. Có được 2.000 gen dị chủng của Ba An, nhưng hắn vẫn còn thiếu một chút để đạt đến toàn bộ 4 loại lĩnh vực, tăng lên cửu trọng, Hàn Sâm định tự đi săn giết một ít là cũng đủ rồi. Hắn cũng có thể thuận tiện luyện tập thuấn di và thuật đại phá diệt. Sau khi dùng thân phận kim tệ bước vào thì không có nhiều người trông coi hắn nữa, nhưng không phải hoàn toàn không có người. Hàn Sâm tìm được một lò đúc kiếm bằng đồng cổ, vừa bay đi chưa được bao xa đã nhìn thấy hai cô gái của thiên tộc bay đến. Một người là Lý Khả Nhi mà hắn đã rất quen thuộc, còn một cô gái váy trắng che mặt nữa. Hàn Sâm không nhìn thấy tướng mạo, cũng không quen biết, nhưng trông có vẻ cũng là người của thiên tộc. Kim Tệ huynh, đã lâu không gặp. Lý Khả Nhi cố ý giả vờ ung dung bước lên trước chào hỏi. Từ sau lần trước thì họ luôn ở đây đợi Hàn Sâm, kết quả Hàn Lâm cứ không sử dụng thân phận Kim Tệ bước vào, quả thực khiến bọn họ đợi rất lâu. May mà bọn họ lại không thiếu sự kiên nhãn, lại liên tục đợi được cho đến bây giờ. Chào Khả Nhi cô nương, vị này là... Hàn Sâm nhìn Tam Sư Tỷ ở bên cạnh hỏi. Hắn cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ này rất kỳ lạ, khi nhìn người lại không giống như đang nhìn người, mà giống như đang nhìn một món hàng hơn, khiến Hàn Sâm cảm thấy không được thoải mái lắm. Đây là Tam Sư Tỷ của ta, Linh Lung. Lý Khả Nhi giới thiệu cho hai người làm quen, sau đó lại nói, Kim Tệ Huynh, nếu ngươi không có việc gì thì cùng nhau kết bạn đi săn giết gen dị chủng, ngươi thấy thế nào? Hàn Sâm hơi do dự. Hắn không muốn đồng hành cùng người khác, chỉ muốn yên tĩnh mà săn giết dị sinh vật, luyện tập thuật gen một mình. Nhưng Lý Khả Nhi cũng được coi là có chút tình bạn với hắn, hắn cũng không thể từ chối thẳng được. Thuật thuấn di là do Lý Khả Nhi dạy. Nàng cũng biết ta có đại phá diệt thuật, luyện ở trước mặt nàng cũng không sao. Hàn Sâm nghĩ đến đây liền gật đầu nói, được, ta không quá quen thuộc với khu vực gần đây. Các ngươi biết chỗ nào có dị chủng cấp vương không? Ta biết một chỗ có rất nhiều dị chủng cấp vương, để ta đưa ngươi đi. Lý Khả Nhi cười nói. Hàn Sâm cân nhắc một lát rồi nói, nếu đã muốn hợp tác thì tốt hơn hết là nên nói rõ một số việc, hai vị cảm thấy nên phân chia chiến lợi phẩm thế nào mới được coi là công bằng. Tất nhiên là chia đều. Lý Khả Nhi nói, ta cũng cảm thấy nên chia đều. Ta lấy 5 phần, hai vị cô nương lấy 5 phần, hai vị đều không có vấn đề chứ. Hàn Sâm nói, Lý Khả Nhi hơi ngơ ngẩn. Công bằng mà nàng nói là ba người chia đều, mỗi người lấy 1 phần. Công bằng của nàng không cùng ý nghĩa với công bằng mà Hàn Sâm đã nói. Linh Lung ung dung nói, chia đều không hề công bằng. Làm bao nhiêu được bấy nhiêu mới là chân lý. Mặc dù chúng ta hợp tác, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý chia ra. Dị chủng ở đó rất nhiều, ai giết được thì của người đó, không hề xung đột. Lời này của Linh Lung cô nương vừa hợp ý ta. Hàn Sâm hơi gật đầu, nếu có thể phân chia như thế thì không còn gì tốt hơn nữa. Dưới sự dẫn dắt của Lý Khả Nhi, ba người cùng bay về phía sâu trong bầu trời sao. Hàn Sâm và Lý Khả Nhi thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, nhưng Linh Lung lại có vẻ hơi lầm lì, không thích nói chuyện cho lắm, suốt dọc đường gần như không giao tiếp với Hàn Sâm. Nhưng ánh mắt mà nàng nhìn người khác khiến cho Hàn Sâm cảm thấy rất không thoải mái, giống như robot vậy, không có chút màu sắc tình cảm nào trong mắt. Linh Lung vốn muốn mượn cơ hội cùng đi săn giết dị chủng này, để xem thử thực lực thật sự của Hàn Sâm thế nào, còn muốn nhìn thấu thân phận lai lịch của hắn. Không ngờ Hàn Sâm lại nói ra cách chia đều như thế. Ngoài miệng, Linh Lung không nói gì cả nhưng cũng có ý nghĩ muốn dạy cho Hàn Sâm một bài học. Nàng không chỉ muốn thử thực lực thật sự của Hàn Sâm, mà còn mưu khiến Hàn Sâm không giành được dị chủng. Ta phải xem, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì. Linh Lung bất giác chạm vào mắt của mình. Mặc dù nàng đã hồi phục hoàn toàn, nhưng chuyện trước kia vẫn khiến nàng có đôi chút sợ hãi trong lòng. Bục bục, lò đúc kiếm thanh đồng đi theo bên cạnh Hàn Sâm. Sau khi đến nơi, nó lại không bay về phía trước nữa, còn kêu réo Hàn Sâm. Sao thế? Hàn Sâm nhíu mày nhìn về phía của lò đúc kiếm thanh đồng. Nguy hiểm. Ngọn lửa trong lò đúc kiếm thanh đồng cháy lên, biến ra hai chữ lớn. Lò đúc kiếm thanh đồng thế nào cũng không chịu bước lên phía trước, Hàn Sâm chỉ đành bỏ nó lại, mình thì đi cùng hai người Lý Khả Nhi lên phía trước. Bục bục. Lò đúc kiếm thanh đồng không ngừng phun ra ngọn lửa sau lưng Hàn Sâm, biến ra mấy chữ, đừng đi. Nguy hiểm. Hàn Sâm hỏi lò đúc kiếm thanh đồng có nguy hiểm gì, nhưng nó lại không nói rõ được. Chỉ liên tục phun ra hai từ nguy hiểm, bảo Hàn Sâm đừng tiếp tục đến đó nữa. Ngươi đợi ta ở đây trước. Hàn Sâm tất nhiên không sợ nguy hiểm, dị chủng có thể uy hiếp đến hắn trong lĩnh vực hạch tâm đã không còn nhiều. Ba người tiếp tục bay về phía trước. Lò đúc kiếm thanh đồng sợ hãi rụt rè lại cũng đuổi theo sau, nhưng nó chỉ dám núp sau lưng Hàn Sâm. Bay chưa được bao xa, thì ba người liền nhìn thấy một con dị chủng đang bay trong bầu trời sao trước mặt. Khi bọn họ phát hiện thấy con dị chủng đó, dị chủng cũng phát hiện ra bọn họ, gầm lên một tiếng rồi vỗ cánh lao tới. Con dị chủng đó trông hơi giống cá sấu, nhưng toàn thân là kim loại màu đỏ thẫm, sau lưng còn mọc ra cánh kim loại khổng lồ giống như con rơi. Tốc độ bay của nó khá nhanh. Chỉ nhìn thấy người nó tỏa ra ánh sáng kim loại mãnh liệt, hóa thành lồng lĩnh vực, bao phủ xuống thì nhìn thấy một xiềng xích kim loại lập tức ngưng tụ thành hình, trong lĩnh vực, phong tỏa hết bốn phía trên bầu trời. Mấy người Hàn Sâm cũng bị xiềng xích kim loại trói chặt cả người. Hàn Sâm vùng vẫy một lúc, phát hiện xiềng xích kim loại này lại vô cùng rắn chắc, hắn lại không thể lập tức mở xiềng xích ra được. Hàn Sâm đang chuẩn bị dùng sức tiếp, nhưng hắn lại nhìn thấy một luồng ánh sáng thần kỳ lóe lên, con dị chủng đó lập tức bị chém thành hai mảnh. Xiềng xích trói chặt bọn họ cũng theo đó mà vỡ tan. Ta không khách khí nữa. Linh Lung lạnh nhạt nói một câu, liền tự bay đến bên cạnh dị chủng cấp vương đó, đào gen dị chủng ra. Linh Lung cô nương thật có thủ đoạn. Hàn Sâm tán thưởng. Đồn vừa nãy gọn gàng, xinh đẹp, nhanh đến mức Hàn Sâm cũng không nhìn rõ nàng dùng chiêu thức gì để giết dị chủng cấp vương. thủ đoạn này quả thật không tầm thường. Nhưng Hàn Sâm cũng hơi nghi ngờ trong lòng. Thời gian hắn ở Trấn Thiên Cung không phải quá ngắn, sao hắn chưa từng nghe nói về hai người Lý Khả Nhi và Linh Lung? Với thực lực và năng lực của bọn họ, không thể không có tiếng tăm gì chứ. Gương mặt Linh Lung không có chút biểu cảm, nàng nói, chỉ là thuật cắt không gian bình thường thôi. Hàn Sâm cười mà không nói gì. Thuật ghen hệ không gian vốn đã rất khó luyện, Linh Lung thêm vào hai chữ bình thường ở sau. Lời này chỉ là lời khiêm tốn thôi, Hàn Sâm tất nhiên không tin. Vừa mới đến mà đã gặp phải một con dị chủng cấp vương. Vận may của chúng ta cũng không tệ, xem ra lần này sẽ có thu hoạch lớn. Lý Khả Nhi nói, dị chủng ở đây đều là loài lúc nãy sao? Hàn Sâm hỏi, loài dị chủng đó gọi là Giảo Liên Ma Ngạc, được coi là bá chủ của tinh vực này, đa số là cấp hầu tước và cấp công tước, cũng có không ít cấp vương và bán bộ thần hóa. Ta nghe nói có tồn tại ngạc thần cấp thần hóa, nhưng chúng ta cũng chưa từng nhìn thấy. Lý Khả Nhi trả lời. Hàn Sâm gật đầu, ba người tiếp tục đi về phía trước, phát hiện thấy đàn Giảo Liên Ma Ngạc lớn trong một vành đai thiên thạch, nhìn thấy đàn Giảo Liên Ma Ngạc lớn xông ra từ trong thiên thạch. Khi Hàn Sâm vẫn còn đang quan sát đàn Giảo Liên Ma Ngạc thì lại thấy rằng Linh Lung bắt đầu di chuyển. Linh Lung mặc áo trắng bay đến đàn Giảo Liên Ma Ngạc. Ma Ngạc ở nơi đó phải tính bằng vạn. Trong đó, phần lớn đều là Ma Ngạc cấp thấp, Hàn Sâm vẫn chưa nhìn thấy Ma Ngạc cấp vương xuất hiện. Thấy Linh Lung sắp chạm trán với đàn Ma Ngạc, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy bóng hình của nàng biến mất. Hàn Sâm không còn xa lạ gì, với thuật ghen mà Linh Lung sử dụng, đó chính là thuật di chuyển tức thời mà hắn luôn luyện. Nhưng thuật di chuyển tức thời của Linh Lung hiển nhiên đã đạt đến trình độ tinh không đại na di. Trong chốc lát, nàng đã thuấn di không biết ra bao xa. Hàn Sâm lại không nhìn thấy bóng dáng của nàng trong đàn ma ngạc. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian một chớp mắt, Hàn Sâm đã nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Sau đó bóng hình của Linh Lung lại xuất hiện lần nữa. Trong tay lại có thêm một gen dị chủng giống bánh răng kim loại, giống hệt gen dị chủng của con dị chủng cấp vương trước đó. Đi thôi, nơi này chỉ có một con ma ngạc cấp vương. Giết nhiều ma ngạc cấp thấp này cũng không có ích lợi gì. Linh Lung nói rồi phi thân rời đi. Hàn Sâm nhìn bóng lưng của Linh Lung rời đi rồi suy ngẫm một điều gì đó, cười một tiếng rồi cũng đuổi theo sau. Hàn Sâm không biết Linh Lung có cố ý cướp đoạt dị chủng cấp vương hay không. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, những dị chủng cấp vương gặp được đều bị nàng giết chết hết, thì hắn chạy một chuyến này chẳng phải uổng phí rồi sao? Thiên tộc quả nhiên đáng sợ, một Linh Lung chưa từng nghe nói tới lại có thực lực như vậy. Hàn Sâm nghĩ thầm. Đợi lát nữa phải làm thế nào để giành giết ma ngạc trước mặt Linh Lung đây? Với tốc độ của đám người Hàn Sâm, những loài không phải ma ngạc cấp vương tất nhiên sẽ không đuổi kịp bọn họ, đã mau chóng bị bọn họ vứt bỏ. Trên tinh cầu khổng lồ trước mặt có lượng lớn ma ngạc, chúng ta đi đến đó đi. Lý Khả Nhi chỉ vào tinh cầu phía trước rồi nói. Được. Hàn Sâm hơi gật đầu. Nếu như lượng lớn ma ngạc cấp vương thì hắn cũng không cần phải giành với Linh Lung nữa. Tinh cầu đó giống như tinh cầu Bạch Quải vậy. Nhiệt độ và trọng lực đều vô cùng kinh khủng, mọi người cẩn thận một chút. Lý Khả Nhi nhắc trước. Hàn Sâm liếc nhìn tinh cầu đỏ thẫm đó, hơi kinh ngạc. So với hành tinh, tinh cầu Bạch Quải có thể tích khá nhỏ. Nhưng tinh cầu Bạch Quải trước mặt này lại vô cùng to lớn. Hắn dùng sức mạnh của tinh không na di mới có thể nhanh chóng đến gần nó. Nhưng nếu như chỉ dựa vào bay lượn thì không biết phải bay bao lâu. Nhưng tinh không của lĩnh vực hạch tâm không phải là tinh không thật sự. Khoảng cách giữa các tinh không với nhau không hề xa. Như khoảng cách giữa các tinh không thật sự. Vừa bước vào phạm vi của tinh cầu, Hàn Sâm liền cảm ứng được nhiệt độ cao nóng rực đang thiêu đốt thân thể. Một luồng sức mạnh kéo người của hắn rơi lên bề mặt tinh cầu. Trọng lực thật lợi hại. Hàn Sâm hơi kinh hãi trong lòng. Với sức mạnh hiện giờ của hắn, mà hắn vẫn có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của trọng lực, tinh lực của tinh cầu này thật mạnh quá sức tưởng tượng. Nhưng cũng chỉ có chút ảnh hưởng đến hắn mà thôi, Hàn Sâm vẫn có thể tiếp tục bay dưới trọng lực đó. Bước vào bên trong tinh cầu một cách vững vàng. Nhưng bị trọng lực giới hạn, Hàn Sâm cảm thấy rõ ràng tốc độ bay của mình chậm đi rất nhiều. Đến thuấn di xuyên không gian cũng chậm hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện ra hai con Giảo Liên Ma Ngạc đang bò trên bề mặt tinh cầu, hắn lập tức vui mừng, bởi vì hai con Giảo Liên Ma Ngạc hiển nhiên là tồn tại cấp vương. Toàn thân nó là vảy giáp kinh loại màu đỏ rực, trông rất đáng sợ và khủng khiếp. Lẽ nào ma ngạc trên tinh cầu này đều là cấp vương sao? Hàn Sâm nghĩ một hồi đã cảm thấy rất có khả năng. Nhiệt độ và trọng lực của tinh cầu này vô cùng kinh khủng, sợ rằng ma ngạc bình thường căn bản không có khả năng tồn tại ở nơi này. E rằng ở đây, ma ngạc cấp công tước không có cả năng lực di chuyển, sẽ bị trọng lực khủng khiếp đó nghiền nát cơ thể. Tiền đề là trước đó chúng nó không bị nhiệt độ cao nung chảy. Hai con ma ngạc đồng thời xuất hiện, Hàn Sâm trực tiếp sử dụng thuật thuấn di để tiếp cận con ma ngạc ở phía xa hơn, giao con ở gần cho Linh Lung, hắn cũng chả thèm tranh với Linh Lung. bởi vì trọng lực quá mạnh, cho nên dùng thuật thuấn di cũng chậm hơn rất nhiều. Nhưng khi Hàn Sâm đến bên cạnh ma ngạc thì đã nhìn thấy Linh Lung, chém đứt đầu con ma ngạc đó. Linh Lung liếc nhìn Hàn Sâm, sau đó lại thuấn di, đến khi nàng xuất hiện lại thì một con ma ngạc khác đã bị nàng chém thành hai đoạn. Mặc dù chỉ là ma ngạc ở lĩnh vực nhị, tam trọng nhưng bởi vì sống trong môi trường trọng lực mạnh mẽ, nên cơ thể bị nén lại với mật độ rất cao, vô cùng cứng rắn. Linh Lung có thể chém đứt tụi nó chỉ trong một nhát thật là đáng sợ mà. Nhưng đây không phải là trọng điểm mà Hàn Sâm quan tâm. Nếu trước đây có thể nói là tranh nhau bình thường thì lần này Linh Lung rõ ràng đang giành với hắn. Này cô Linh Lung, không cần phải vội như vậy chứ. Hàn Sâm nhìn Linh Lung nói. Nếu như làm nhiều được hưởng nhiều thì phải dốc hết sức mình chứ Linh Lung. Nói một cách lạnh lùng không hề mang theo bất cứ cảm xúc gì. Dường như đây chỉ là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi. Nói cũng phải, nên dốc hết sức mình mới đúng. Hàn Sâm nhìn Linh Lung rồi lại gật đầu nói. Lý Khả Nhi vội vàng, giảng hòa, Kim Tệ Huynh đừng để bụng, tính tình của Tam Sư Tỷ là như vậy đó, nàng cũng không cố ý nhắm vào ngươi đâu. Hàn Sâm cười nói, Linh Lung nói đúng lắm, dốc sức làm việc hết mình là không hề sai, ta phải nên học tập theo nàng ấy. Bầu không khí có phần khó xử. Lý Khả Nhi cũng không tiện nói thêm điều gì, ba người tiếp tục đi về phía trước, tinh cầu này thật sự quá lớn chịu ảnh hưởng của trọng lực, nên tốc độ bay của ba người rất chậm, bay hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấy một con ma ngạc nữa. Bóng hình của Hàn Sâm và Linh Lung dường như biến mất cùng lúc, Linh Lung đã hạ quyết tâm không để cho Hàn Sâm giết được một con ma ngạc nào cả, toàn bộ phải đều dành về tay. Lý Khả Nhi hơi khó xử, nàng không hề muốn thăm dò Hàn Sâm như thế này, nhưng Linh Lung cứ cố chấp như vậy nàng cũng không còn cách nào khác, dù sao thì xếp hạng của nàng trong tộc Thái Thượng cũng áp chót nên không thể ra lệnh cho Tam Sư Tỷ được. Cứ thế này, Kim Tệ nhất định bị ép vào đường cùng. Lý Khả Nhi thầm nghĩ, sau lần này sao có thể làm dịu mối quan hệ giữa mình với Kim Tệ đây? Đang suy nghĩ thì Lý Khả Nhi nhìn thấy đầu của ma ngạc bị chém một nhát nổ tung, cái đầu kim loại ấy thế mà lại nổ thành một đống cát nhỏ lý tỉ. Lý Khả Nhi không khỏi ngẩn người, đây không phải là thuật cắt không gian mà Linh Lung thường hay sử dụng mà là thuật đại phá diệt của tộc hủy diệt. Những thuật gen mà Linh Lung biết có rất nhiều nhưng không bao gồm thuật đại phá diệt, bởi vì phải cần có thể chất đặc biệt của tộc hủy diệt mới tu hành được. Mặc dù trong tộc Thái Thượng cũng có người luyện thành thuật đại phá diệt, nhưng số lượng rất ít, quá trình cũng rất phiền phức. Linh Lung chắc chắn không nằm trong nhóm này. Lý Khả Nhi nhìn kỹ lại, thì phát hiện người chém đầu cá sấu lớn nổ tung không phải là Linh Lung, mà là Hàn Sâm, nét mặt liền kinh ngạc. Hắn thật sự luyện thành thuật đại phá diệt rồi sao? Hai lần trước Hàn Sâm lấy được thuật đại phá diệt từ chỗ của Giraffe, Lý Khả Nhi còn cảm thấy Hàn Sâm chỉ là suy nghĩ viễn vông, căn bản không thể luyện thành đại phá diệt thuật. Nhưng không ngờ mới qua không lâu mà Hàn Sâm lại thật sự luyện thành thuật đại phá diệt rồi, lại còn có thể sử dụng nó trong chiến đấu thực tế. Thiên phú của tên này thật sự mạnh như vậy sao? Lý Khả Nhi ngơ ngác nhìn Hàn Sâm. Trước đây Hàn Sâm dễ dàng nhập môn thần du thiên đã khiến Lý Khả Nhi vô cùng kinh ngạc. Lần này lại luyện thành thuật đại phá diệt quả thật khiến người ta khó mà tin được. Điều khó tin hơn nữa là Hàn Sâm lại đánh nát ma ngạc trước Linh Lung một bước. Điều này thật sự khiến Lý Khả Nhi càng không thể tin. Lý Khả Nhi biết rõ, dựa vào sức mạnh thuấn di của thần du thiên, mà Kim Tệ vừa mới luyện được không lâu thì nhất định sẽ không nhanh bằng Linh Lung. Sao hắn lại có thể nhanh hơn Tam Sư Tỷ được chứ? Lý Khả Nhi nhìn Linh Lung lại nhìn thấy Linh Lung đang nhìn Hàn Sâm. Nét mặt Linh Lung không hề có biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì thoáng kinh ngạc, hơi thắc mắc tại sao Hàn Sâm lại có thể nhanh hơn nàng. Điều này gần như không có khả năng xảy ra. Cô Linh Lung, cảm ơn đã nhường nhé. Hàn Sâm mỉm cười rồi móc gen dị chủng của ma ngạc ra. Do ngươi dựa vào bản lĩnh mà có được, không cần khách sáo. Linh Lung lạnh lùng nói, tiếp tục bay về phía trước. Linh Lung thầm nghĩ có lẽ bản thân đã quá xem thường Kim Tệ rồi, cho nên đã không cố gắng hết sức, như vậy cũng tốt, có thể ép hắn đến mức phát huy bản lĩnh thực sự thì không còn gì bằng rồi. Nhưng Linh Lung hạ quyết tâm lần sau sẽ không nhường cho Hàn Sâm bất kỳ cơ hội nào nữa. Kim Tệ, ngươi thật sự đã luyện thành thuật đại phá diệt rồi sao? Hai Lý Khả Nhi bay đến bên cạnh Hàn Sâm vừa bay vừa nói chuyện với Hàn Sâm. Gặp may mà thôi, vừa mới nhập môn. Hàn Sâm nói, nhân tộc các ngươi có phải ai cũng có thiên phú tốt như vậy tại sao trước đây chưa từng nghe tộc loài người này nhỉ? Lý Khả Nhi bắt đầu nói chuyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm vừa nói chuyện với Lý Khả Nhi, vừa quan sát xung quanh nên khó tránh khỏi có hơi phân tâm. Còn Linh Lung chẳng nói câu nào vẫn luôn quan sát động tĩnh xung quanh, đảm bảo rằng mình có thể giết ma ngạc sớm nhất. Bỗng nhiên một ma ngạc xuất hiện trong tầm mắt của Linh Lung. Linh Lung liền sử dụng thuấn di của thuật thần du bay qua đó. Nhưng đến khi nàng xuất hiện bên cạnh ma ngạc, thì lại phát hiện đầu của con ma ngạc đó đã bị đánh nổ tung. Còn Hàn Sâm thì đang đứng cười khẽ ngay bên cạnh. Lý Khả Nhi và Linh Lung đều ngây ra. Nếu nói lần trước là do Linh Lung sơ suất, thì lần này chính là thất bại thảm hại không có tí nghi ngờ nào cả. Lần này Linh Lung đã dốc hết toàn lực muốn giết Ma Ngạc trước, nhưng lại thua Kim Tệ vẫn đang nói chuyện cùng Lý Khả Nhi. Ánh mắt của Linh Lung rơi trên người Hàn Sâm, nhìn chằm chằm đánh giá hắn một chút rồi mới bay đến bên cạnh Lý Khả Nhi hỏi, thuật hắn đang sử dụng là thần du thiên sao? Hay thật ra Linh Lung có thể nhìn ra thuật mà Hàn Sâm sử dụng chính là thần du thiên, nhưng mà không có lý nào thần du thiên của Hàn Sâm lại nhanh hơn nàng. Cho dù là trình độ của thuật thần du hay độ thuần thục, thì nàng vẫn mạnh hơn Hàn Sâm nhiều, không thể nào thua Hàn Sâm được. Chắc hẳn là thuật thần du đúng chứ? Lý Khả Nhi không dám khẳng định, bởi vì nàng biết rõ nếu Kim Tệ dùng thuật thần du thì không thể nhanh hơn Linh Lung được, thế nhưng Kim Tệ lại cứ nhanh hơn Linh Lung vậy đấy. Lần sau ngươi phải nhìn thật kỹ, xem thuật hắn sử dụng có phải là thuật thần du hay không hay. Linh Lung căn dặn, ba người lại tiếp tục đi về phía trước. Khi phát hiện Ma Ngạc lần nữa thì Linh Lung đã vực dậy tinh thần hoàn toàn, nhưng vẫn cứ chậm hơn Hàn Sâm một bước. Lần này Lý Khả Nhi và Linh Lung đều chắc chắn thuật Hàn Sâm sử dụng chính là thuật thần du, dựa vào đủ loại dấu hiệu của thuật thần du mà hắn sử dụng thì chắc hẳn thuộc trình độ mới nhập môn không lâu, còn kém xa Linh Lung rất nhiều. Nhưng thuật thần du vừa mới nhập môn này thế mà lại nhanh hơn Linh Lung. Linh Lung có phần không tin vào kết quả này, thế nhưng sau lần đó nàng không còn giành được một con ma ngạc nào nữa. Về sau 7 con ma ngạc phát hiện được đều bị Hàn Sâm giành mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiện tại tâm trạng của Lý Khả Nhi và Linh Lung không thể dùng hai từ kinh ngạc để miêu tả được nữa rồi. Bọn họ thật sự không hiểu sao Hàn Sâm lại làm được như vậy. Sử dụng thuật thuấn di của tộc Thái Thượng để đánh bại người tộc Thái Thượng, ngay cả nét mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Linh Lung cũng lộ ra một tia ngạc nhiên. Thực tế qua hai lần vừa nấy, Linh Lung cũng từ bỏ việc tranh giành ma ngạc với Hàn Sâm rồi, chỉ tập trung quan sát xem tại sao Hàn Sâm lại nhanh hơn nàng. Kết quả Linh Lung kinh ngạc phát hiện ra rằng thuật thuần du của Hàn Sâm quả thật vừa mới nhập môn vốn nên chậm hơn nàng mới phải, xem ra rất bình thường chả có vấn đề gì hết. Nhưng cái sự bình thường này lại khiến Linh Lung cảm thấy vô cùng khác thường. Trọng lực của tinh cầu này chẳng có tác dụng gì với hắn sao? Linh Lung phát hiện nguyên nhân chính là ở đây, thuấn di của Hàn Sâm không nhanh bằng nàng, nhưng bởi vì thuấn di của nàng chịu ảnh hưởng của trọng lực nên làm cho chậm hơn. Còn Kim Tệ thì vẫn giữ nguyên tốc độ cho nên, kết quả cuối cùng là Hàn Sâm nhanh hơn nàng. Linh Lung quan sát không hề sai, Hàn Sâm sử dụng lĩnh vực động huyền, ngăn chặn bánh răng trọng lực vũ trụ, đương nhiên trọng lực của tinh cầu sẽ không có tác dụng với hắn, còn Linh Lung thì vẫn chịu ảnh hưởng của trọng lực vì thể trở nên chậm hơn hắn. Động huyền kinh khá giống với Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nhưng mà dù sao, thì hướng phát triển khác nhau nên Thái Thượng Cảm Ứng Thiên không có năng lực như thế này. Nguồn sức mạnh có thể vô hiệu hóa trọng lực thì cũng thú vị đấy chứ. Linh Lung khẽ gật đầu, trong tộc Thái Thượng cũng có thuật gen như thế này, chỉ là nàng không luyện mà thôi, chả có gì phải kinh ngạc. Xem ra trình độ này cũng không thể ép hắn để lộ ra thực lực thật sự, chỉ có thể đợi đến khi ngạc thần xuất hiện thôi. Linh Lung căn bản không cho rằng chỉ như vậy thì có thể thăm dò được tình hình của Hàn Sâm, mục đích thật sự để nàng dẫn Hàn Sâm đến đây không phải vì những con ma ngạc bình thường mà là ngạc thần cấp thần hóa. Dị chủng cấp vương không dễ gì tìm được, đám người Hàn Sâm có thể tìm thấy 10 con ma ngạc ở tinh cầu này thì đã hiếm lắm rồi. Nếu không phải trọng lực và độ nóng của tinh cầu này quá mức đáng sợ thì những vương giả không biết thuấn di giết ma ngạc giảo liên ở đây rất nguy hiểm, nếu không cũng chẳng có nhiều ma ngạc cấp vương bị bọn Hàn Sâm giết như vậy. Sau khi Hàn Sâm giết con ma ngạc thứ 7 thì đi thêm cả nửa ngày mà cũng không tìm được con ma ngạc nào nữa. Xem ra hầu hết ma ngạc ở đây đã bị chúng ta giết rồi, nơi khác còn có dị chủng cấp vương không? Hàn Sâm vẫn chưa thỏa thích mà hỏi tiếp. Nếu đã đến đây rồi thì trước tiên đi hết tinh cầu này đi, tránh bỏ sót gì đó. Linh Lung nói. Hàn Sâm nghĩ lại cũng thấy có lý, dị chủng cấp vương cũng không dễ tìm, tìm được con nào thì hay con đấy. Ba người lại tiếp tục tìm tòi trên tinh cầu này, không lâu sau lại phát hiện thêm một con ma ngạc, lần này Hàn Sâm không chủ động ra tay nữa. Dù sao thì nơi này cũng là do Lý Khả Nhi và Linh Lung dẫn hắn tới nên hắn cũng không tiện giành lấy hết toàn bộ thế, nên hắn định giữ con này lại cho hai bọn họ. Lý Khả Nhi nhìn thấy Hàn Sâm không ra tay cũng đoán được suy nghĩ của Hàn Sâm, còn Linh Lung lại chê sự bố thí của Hàn Sâm cho nên nàng dùng thuấn di đi đến đó, chém đứt đầu của ma ngạc giảo liên. Thực lực của Lý Khả Nhi kém hơn Linh Lung một chút nhưng giết được ma ngạc giảo liên tứ trùng cũng chả phải chuyện gì khó. Sau khi chém đầu còn ma ngạc kia xong thì bỗng nhiên phát hiện tinh cầu cách đó, không xa xảy ra chấn động giống như dung nham đang sủi bọt, và có thứ gì đó đang từ mặt đất chui lên. Lại có ma ngạc tìm tới cửa sao? Hàn Sâm nhìn nơi đó, quả nhiên không lâu sau nhìn thấy một con ma ngạc bò ra từ bên trong. Nhưng con ma ngạc này không giống với mấy con ma ngạc bọn họ gặp trước đây, ngoại hình khá giống nhau nhưng con ma ngạc này lại bé hơn rất nhiều, chỉ lớn bằng cá sấu bình thường, hơn nữa trên lưng còn không có cặp cánh dài. Cơ thể của ma ngạc bình thường đều là kim loại màu đỏ sậm, nhưng toàn thân con này lại đen như mực, nếu không phải trên người nó tỏa ra ánh kim loại sáng bóng, thì mới nhìn vào còn tưởng nó chỉ là cá sấu bình thường mà thôi. Hàn Sâm nhìn con ma ngạc nhỏ đang híp đôi mắt, trong lòng thầm sinh ra cảm giác rung động lạ thường, đây là cảm giác chỉ sinh ra khi gặp phải nguy hiểm. Hàn Sâm thầm cả kinh, cẩn thận đánh giá ma ngạc, nhỏ ấy lại liên tưởng đến cử động của lò đúc kiếm Thanh Đồng. Lúc này Hàn Sâm cũng đã đại khái đoán được thân phận của cái tên này rồi. Ta còn tưởng bởi vì trọng lực và nhiệt độ cao ở đây, lò đúc kiếm Thanh Đồng mới đáng sợ, hóa ra ở đây thật sự có dị chủng thần hóa sao? Hàn Sâm không sợ mà ngược lại vui mừng, có thể giết được dị chủng thần hóa thì tốt biết bao nhiêu. Hàn Sâm cách thần hóa cũng không còn bao xa, ghen dị chủng thần hóa còn thiếu hụt rất nhiều. Nếu đến khi thăng lên thần hóa, thì không còn cơ hội quay lại lĩnh vực hạch tâm nữa rồi. Đương nhiên bây giờ phải tranh thủ giết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Cẩn thận, đó dường như là ma ngạc cấp thần hóa. Lý Khả Nhi lên tiếng nhắc nhở. Linh Lung không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào ma ngạc nhỏ đó. Nàng đã sớm cảm nhận được ngạc thần đang ở đây. Về điểm này Thái Thượng cảm ứng thiên mạnh hơn động huyền kinh nhiều. Động huyền kinh chỉ có thể cảm nhận được những thứ bên trong lĩnh vực, còn thứ mà Thái Thượng cảm ứng nghiên cứu là thiên nhân hợp nhất. Khi Linh Lung đứng trên tinh cầu này thì đã hiểu rõ mọi thứ trên tinh cầu, như lòng bàn tay không cần dùng lĩnh vực của nàng để bao trùm nó. Trên thực tế đó là chỉ giai đoạn sơ cấp của Thái Thượng cảm ứng thiên, nếu thật sự đạt đến cảnh giới Thái Thượng cực, thì chỉ cần vừa niệm liền có thể hình dung được vạn vật trên vũ trụ này. Đương nhiên đó chỉ là cảnh giới trên lý thuyết mà thôi, trong tộc Thái Thượng, vẫn chưa có ai có thể thật sự đạt đến cảnh giới Thái Thượng cực đó. Nhưng chỉ nhìn vào hai chữ cảm ứng của Thái Thượng cảm ứng thiên, thì năng lực cảm nhận mạnh hơn động huyền kinh, nhưng lực điều khiển lại yếu hơn nhiều so với động huyền kinh, mỗi cái đều có ưu điểm và khuyết điểm của riêng nó. Hàn Sâm đang đánh giá ngạc thần cũng híp đôi mắt đánh giá bọn họ. Cũng không biết là do ngoại hình của ngạc thần, hay là nó thật sự xem thường bọn Hàn Sâm, nhìn dáng vẻ của nó như chả thèm ngó ngàng gì tới, nhất là đôi mắt như mũi khâu ấy dường như khinh thường đến đỉnh điểm. Hàn Sâm đang định ra tay, thì đột nhiên phát hiện tia sáng màu đen tản ra từ người ngạc thần. Tia sáng đó giống như hố đen trong nháy mắt đã bao trùm cả tinh cầu. Hàn Sâm cảm thấy cả người bị ép xuống, những âm thanh rơi xuống bùng bùng nện vào bề mặt tinh cầu, tứ chi giang ra dán lên mặt đất. Không chỉ có Hàn Sâm mà Lý Khả Nhi và Linh Lung cũng đều rơi xuống, dính trên mặt đất vô cùng khó coi, dáng vẻ thướt tha như gió trước đây đã mất sạch không còn lại chút gì. Hàn Sâm dùng sức mạnh toàn thân cố gắng đứng dậy, nhưng lại cảm thấy cả người như bị nam châm hút, làm thế nào cũng không thể thoát được, đừng nói đến đứng dậy ngay cả muốn nhấc mặt lên khỏi mặt đất cũng không được. Lý Khả Nhi và Linh Lung cũng rơi vào cảnh khốn khổ như vậy không thể cử động được. Tay chân của cả ba người đều bám vào mặt đất mở to mắt nhìn ma ngạc, nhỏ chậm rãi bò qua. Hàn Sâm cắn chặt răng muốn đứng dậy, nhưng khi dốc toàn lực mở ra toàn bộ lĩnh vực động huyền cửu trọng, cơ thể vẫn bị hút chặt vào, không hề có dấu hiệu bị tách ra. Không chỉ Hàn Sâm mà Lý Khả Nhi và Linh Lung đều ra sức thử, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Lần này bọn họ không phải đang diễn nữa mà thật sự không thể giấy thoát được. Đời người có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, Lý Khả Nhi và Linh Lung gặp phải một lần hơn nữa còn vô cùng tệ hại. Bọn họ gặp phải ngạc thần, hơn nữa còn gặp cách đây không lâu cũng biết được thực lực của ngạc thần vô cùng mạnh, nhưng mà bọn họ có đủ tự tin và năng lực đi lại tự do trước ngạc thần. Nhưng mà người tính thì không bằng trời tính, dù sao thì tộc Thái Thượng không phải là thần, không có khả năng dự đoán được mọi thứ. Bọn họ không ngờ ma thần cấp thần hóa trong khoảng thời gian này lại thăng cấp rồi. Thần hóa tổng cộng có 5 giai đoạn, nguyên cơ, lột xác, phá kén, hóa điệp, chân thần. Dị chủng thần hóa bình thường trên cơ bản sẽ dừng lại ở tầng nguyên cơ, còn dị chủng thần hóa, ở trong lĩnh vực hạch tâm đều là mặt hàng cấp thấp trong thần hóa nguyên cơ, hơn nữa tính trưởng thành rất thấp, gần như không có khả năng tiếp tục thăng cấp lên. Mạnh như thần tướng Hoàng Kim, cũng khó khăn lắm mới tiếp cận được trình độ nguyên cơ mà thôi, còn kém rất nhiều so với thần hóa thật sự. Khi bọn họ gặp ngạc thần, trước đây, ngạc thần cũng không khác gì so với thần tướng Hoàng Kim, cơ thể của nó vô cùng dũng mãnh, đạt đến trình độ nguyên cơ còn có lĩnh vực giảo liên, có thể trói kẻ thù của mình lại. Nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi, Lý Khả Nhi và Linh Lung chẳng hề sợ nó, chỉ cần niệm thuật thần du liền có thể phá vỡ không gian chạy trốn, giảo liên của ngạc thần cũng không thể trói bọn họ được, lần trước bọn họ trốn thoát như vậy đấy. Nhưng lần này không biết trên người ngạc thần đã xảy ra chuyện gì mà lại thăng cấp rồi. Điều này đối với thần hóa trong lĩnh vực hạch tâm gần như là chuyện không có khả năng. Bọn họ cũng không biết hiện tại ngạc thần đang ở cấp lột xác hay phá kén, bởi vì đó đã vượt xa phạm vi năng lực nhận biết của bọn họ, sức mạnh của ngạc thần đã vượt qua phạm vi bọn họ có thể cảm nhận được. Điều đáng sợ hơn là ngạc thần sau khi thăng cấp, xích trật tự cũng lột xác nghiêng trời lỡ đất, loại trật tự trọng lực đáng sợ này mạnh đến mức ảnh hưởng đến không gian khiến bọn họ cơ hội phá vỡ không gian chạy trốn cũng không có. Lý Khả Nhi và Linh Lung đã liên tục sử dụng rất nhiều loại thuật gen, số lần bọn họ thử còn nhiều hơn Hàn Sâm, nhưng dưới loại trật tự trọng lực đáng sợ này mọi sức mạnh đều trở nên vô dụng. Một kẻ mạnh đánh bại 10 tên biết võ, trật tự trọng lực của Ngạc Thần mạnh đến mức có thể chấn áp mọi trình độ, thậm chí trình độ của Lý Khả Nhi và Linh Lung cũng khó làm lay động trật tự trọng lực của Ngạc Thần. Tam sư tỷ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lý Khả Nhi hơi bối rối truyền âm cho Linh Lung. Linh Lung vẫn giữ được bình tĩnh, nhìn Ngạc Thần chậm rãi bỏ qua, suy nghĩ một lát rồi truyền âm lại, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Ngạc Thần trong lĩnh vực hạch tâm thăng cấp, nhưng nghĩ lại có lẽ nó chỉ đạt đến cấp lột xác, xích trật tự hình thành nên quy tắc trật tự của mình. Quy tắc này chắc hẳn chưa hoàn chỉnh, trên người chúng ta có thái thượng thần chú, đột phá toàn lực chắc sẽ không khó mở ra một đường thoát. Lý Khả Nhi nghe Linh Lung nói vậy thì an tâm hơn nhiều nhưng liền hỏi lại, vậy còn kim tệ thì sao? Vị trí của Hàn Sâm cách bọn họ một khoảng, dưới tác động của trọng lực khủng bố như vậy bọn họ vốn đã khó khăn từng bước, đến khi đột phá sức mạnh mở ra một tia quy tắc trật tự e rằng chỉ đủ để bọn họ có thời gian sử dụng thuật thần du chạy đi, không thể xông lên cứu Hàn Sâm được. Cứu được thì cứu, không cứu được thì ngươi đành chọn con tầm khác thôi. Linh Lung lạnh lùng nói, dường như sinh mạng của Hàn Sâm chỉ là một tờ giấy trong mắt của nàng thôi, chả có gì đáng tiếc cả. Thái thượng quên tình, tu luyện thái thượng cảm ứng thiên càng cao thâm, thì tình cảm đối với vạn vật đều trở nên mờ nhạt, cũng không phải do trời sinh tính cách nàng lạnh nhạt như thế. Cái gọi là đại ái vô tình, tình yêu lớn lao của tộc Thái Thượng sẽ không trói buộc bởi một việc hay một vật, huống hồ chi đây chỉ là một con tằm. Đối với bọn họ, tằm mà bọn họ lựa chọn, cũng chỉ là vật thử nghiệm hay có thể nói chỉ là chuột bạch mà thôi. Bọn thông qua việc bồi dưỡng vật thử nghiệm được gọi là tằm, quan sát cảm nhận lột xác của tằm, khiến bọn chúng thăng lên thần hóa, nguyên cơ, lột xác, phá kén, hóa điệp, quá trình đó sẽ khiến bọn họ đồng cảm sâu sắc, giống như chính bản thân mình tiến hóa thành thần vậy, xây dựng một nền tảng tốt đẹp để bọn họ đạt đến cảnh giới chân thần. Như vậy khi bọn họ tiến hóa thành thần, với kinh nghiệm có được họ có thể tránh được rất nhiều đường vòng, khiến cho quá trình tiến hóa thành thân càng thêm hoàn mỹ hơn, chữa lại rất nhiều sai lầm không cần thiết. Sinh vật các tộc trong vũ trụ đều kiêu ngạo khi được tộc Thái Thượng chọn chúng, cảm thấy rằng chiếm được lợi ích lớn từ tộc Thái Thượng, có thể đạt được nhiều thuật gen huyền diệu từ tộc Thái Thượng, còn có thể nhận được một nguồn tài nguyên vô cùng lớn, nhận được sự giúp đỡ tận tình của bọn họ. Tận tụy cho đi nhưng không đòi hỏi gì. Không biết có bao nhiêu hào môn thượng tộc đều được tộc Thái Thượng bồi dưỡng ra. Cho nên mặc dù tộc Thái Thượng rất ít khi tranh giành cái gì với các tộc khác, nhưng uy danh của tộc Thái Thượng lại vượt xa tộc Hoàng Cực, là gia tộc đứng đầu thật sự trên vũ trụ này. Ngay cả hoàng tử, hoàng nữ của tộc Hoàng Cực đều cảm thấy vinh hạnh khi được tộc Thái Thượng chọn chúng, càng không cần phải nói đến những tộc bình thường khác, thậm chí những chủng tộc không trở thành thượng tộc, một khi được tộc Thái Thượng chọn chúng thì có nghĩa là ít nhất cũng cho ra được một thần hóa nguyên cơ, có hy vọng được lên thượng tộc. Mặc dù không thiếu những thiên tài đều đoán được tộc Thái Thượng làm như vậy, át hẳn có yêu cầu. Nhưng như vậy thì sao chứ? Để được thăng lên cảnh giới thần hóa, rất nhiều sinh vật đều bằng lòng trả bất cứ giá nào. Cứ xem bọn họ chạy theo Hàn Sâm, xin ban phúc thì biết bọn họ muốn được trở thành thần hóa đến mức nào rồi. Huống hồ sự ban phúc của Hàn Sâm chỉ thăng bọn họ lên nguyên cơ, mà tộc Thái Thượng lại có thể bồi dưỡng bọn họ mạnh hơn. Trong lịch sử không thiếu những cường giả cấp hóa điệp được tộc Thái Thượng bồi dưỡng. Cho dù bỏ ra một ít thì tính là gì? Huống hồ tộc Thái Thượng không hề lấy bất cứ món đồ gì trên người bọn họ. Trên thực tế làm chuột bạch cho tộc Thái Thượng cũng chả có hại gì, thực sự có một đống chỗ tốt luôn, nếu Lý Khả Nhi nói rõ với Hàn Sâm từ trước thì chưa chắc Hàn Sâm không đáp ứng. Đáng tiếc Lý Khả Nhi muốn thu phục trái tim của Hàn Sâm trước rồi mới đoạt lấy con người hắn, kết quả lại khiến cho mọi thứ hỏng bét thế này. Nhìn thấy Ngạc Thần chậm rãi bỏ qua, Linh Lung truyền âm nói, chuẩn bị rời khỏi chỗ này, không đi thì sẽ không kịp nữa. Lúc nói chuyện, trên người Linh Lung lại bỗng nhiên phát ra huyền quang, những chú văn kỳ lạ xuất hiện trên người nàng, giống như từng luật thơ đại đạo bám lên người nàng vậy. Đây chính là thái thượng thần chú của tộc Thái Thượng được cường giả của tộc Thái Thượng đánh vào cơ thể nàng, một khi đột phá liền có thể hình thành uy năng cấp thần hóa, khiến bọn họ có thể thu được trong thời gian ngắn ngủi, chỉ trong thời gian nháy mắt bọn họ có thể dựa vào thuật thần du chạy thoát, thuấn di đến vô số nơi trong không gian ẩm. Thái thượng thần chú thần bí đó mạnh mẽ mở ra quy tắc trọng lực. Cơ thể của Linh Lung vừa lóe lên rồi biến mất, lẫn vào trong hư không biến mất không để lại dấu tích. Trong lòng Hàn Sâm thầm kinh ngạc, sức mạnh vừa đột phá trên người Linh Lung ban nãy rõ ràng đã đạt đến cấp thần hóa, cũng không biết làm sao nàng làm được như vậy nữa. Ta phải chạy thế nào đây? Hàn Sâm chả có tâm trạng suy nghĩ xem tại sao Linh Lung có thể đột phá được sức mạnh kinh khủng đó, bản thân chạy trốn được vẫn quan trọng hơn. Sự đáng sợ của Ngạc Thần đã vượt khỏi sức tưởng tượng của Hàn Sâm. Hắn cũng không nghĩ rằng sức mạnh của bản thân có thể chống lại sự khủng bố thế này. Bùm! Hàn Sâm vẫn chưa quyết định được nên chạy trốn thế nào, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn, chỉ nhìn thấy Linh Lung sử dụng tỉnh không đại Nazi, bỏ chạy ban nấy lại không biết tại sao mà rơi trở lại ngã mạnh lên tinh cầu, nằm ngửa ra đó, trong miệng còn phun ra một ngụm máu, chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng như băng giống ngày trước, thoạt nhìn vô cùng nhếch nhác. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hàn Sâm nhất thời kinh ngạc, Linh Lung đã sử dụng tinh không đại Nazi, bỏ trốn sao lại bị kéo trở về, hai điều này quả thật có hơi dọa người rồi Tam sư tỷ. Lý Khả Nhi vẫn đang do dự, nhìn thấy bộ dạng của Linh Lung cũng vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói, Tam sư tỷ, ngươi sao vậy? Linh Lung khó khăn trả lời, vừa mới mở miệng thì máu rơm rớm trào ra, nàng nhờ vào Thái Thượng Thần Chú, miễn cưỡng mở ra quy tắc trọng lực để chạy trốn đã lẫn vào trong hư không, nhưng sức mạnh của Thái Thượng Thần Chú vừa biến mất, thì nàng lại bị sức mạnh khủng bố này mạnh mẽ kéo ngược trở lại từ hư không. Hơn nữa còn giống như dây thun vậy, nàng chạy được càng xa thì sau khi bị kéo về ngã càng nặng, hiện tại cơ thể của nàng bị ngã đến mức lục phủ ngũ tạng nát bét, tuy không lấy mạng, nhưng mà dưới sự đè nén của trọng lực cũng khiến nàng vô cùng khó chịu. Nếu như gặp phải dị chủng thần hóa bình thường, chỉ là cấp nguyên cơ bình thường thì dựa vào thuật gen của tộc Thái Thượng, một cấp vương cửu trọng như Linh Lung vẫn có thể đọ sức với nó, nhưng đối mặt với ngạc thần, sau khi không còn Thái Thượng Thần Chú thì cho dù là tộc Thái Thượng, cũng không có sức mạnh chống đỡ, cấp bậc cách nhau quá xa. Nhìn tình hình của Linh Lung thế này, vốn dĩ Lý Khả Nhi vẫn đang do dự, hiện tại cũng không dám sử dụng Thái Thượng Thần Chú nữa rồi, chỉ đành lo lắng nhìn Linh Lung, hy vọng nàng có thể nhanh chóng hồi phục. Ngay lúc này, ngạc thần đã bò đến cách bọn họ không đến 10 mét, đôi mắt híp dài nhìn chằm chằm đánh giá bọn họ, bên trong còn mang theo tia giễu cợt. Ngạc thần đánh giá bọn họ một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Linh Lung, hơn nữa còn chậm rãi bò qua đó. Hàn Sâm khẽ chau mày, bản thân hắn cũng không biết có chạy thoát được hay không, nên càng không suy nghĩ đến việc cứu Linh Lung, người vốn chả hòa thuận gì với mình. Nhưng dù sao thì Lý Khả Nhi cũng đã dạy hắn tinh không đại Nazi, cứ trơ mắt nàng chết thì không thích hợp lắm. Hơn nữa sự chú ý của ngạc thần đều dồn lên người Linh Lung, cũng chả phải không có cơ hội cứu Lý Khả Nhi. Trong lúc Hàn Sâm đang do dự thì đột nhiên nhìn thấy đuôi ngạc thần vỗ mạnh lên mặt đất lập tức rung chuyển, cơ thể của ba người liền bị văng lên, Linh Lung gần ngạc thần nhất bị bắn lên cao nhất. Ngạc thần vẫy đuôi thần long một cái quất vào người Linh Lung, trực tiếp đánh bay Linh Lung. Lúc Hàn Sâm ngã mạnh lên mặt đất cũng nhìn thấy Linh Lung bị đánh bay đi, không ngờ máu thịt bay tung tóe rơi xuống ở đằng xa. Sau đó Hàn Sâm lại nhìn thấy Linh Lung từ trên mặt đất đứng dậy. Lúc Hàn Sâm vẫn đang do dự thì cái đuôi của ngạc thần lại quất hai cái liên tiếp, khiến cho Hàn Sâm và Lý Khả Nhi đều chấn động. Sau đó giống như đánh bóng chày vậy, quất một đuôi đều khiến bọn họ bay lên. Mặc dù sức mạnh của đuôi ngạc thần lớn nhưng vô cùng khéo léo, Hàn Sâm cảm thấy mình không chịu quá nhiều đả kích, càng giống như bị đẩy đi rồi rơi xuống bên cạnh Linh Lung, Lý Khả Nhi cũng rơi xuống ngay tại đó. Điều kỳ lạ là thoạt nhìn ở đây chả có gì khác với những nơi khác của tinh cầu, nhưng trọng lực trên người bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Không những không cảm nhận được quy tắc trọng lực của ngạc thần, mà ngay cả trọng lực của tinh cầu này cũng không hề tồn tại. Hàn Sâm và Lý Khả Nhi đứng dậy, nghi ngờ đánh giá xung quanh, lại phát hiện bên cạnh mặt đất cách đó không xa từ màu đỏ sậm đã biến thành màu đen, hơn nữa ở đó còn có một hang ổ. Ở đó không phải là hang của ngạc thần đó chứ? Nó mang chúng ta đến đây không phải muốn biến chúng ta thành lương thực dự trữ chứ? Hàn Sâm thầm nghĩ. Tam sư tỷ, ngươi không sao chứ? Lý Khả Nhi dìu Linh Lung đang bị thương hỏi. Linh Lung lắc đầu, nội tạng chỉ chịu một ít tổn thương thôi, không phải vấn đề gì lớn, tạm thời đừng dùng tinh cầu đại Nazi. Lĩnh vực trọng lực của ngạc thần quá mạnh, cho dù mượn lực đi ra ngoài thì cũng bị kéo trở lại từ hư không. Hàn Sâm cũng đại khái đoán được tình huống này, cho nên hắn vẫn không có ý định sử dụng thuật di chuyển tức thời chạy thoát, huống chi thuấn di của hắn vừa mới nhập môn không thể đạt đến trình độ tỉnh không đại Nazi. Linh Lung chạy không thoát, hắn càng không thoát được. Ngạc thần lắc lư bỏ đến, nhưng Hàn Sâm cũng không quá sợ hãi, nếu ngạc thần muốn giết bọn họ thì đã không cần mang bọn họ đến đây. Cho dù ngạc thần muốn chơi trò mèo bắt chuột hay là có mục đích gì khác, thì tạm thời không hẳn sẽ giết bọn họ mới đúng. Hàn Sâm đang suy đoán xem ngạc thần muốn làm gì thì nghe thấy âm thanh chuyển động từ trong hang truyền ra, trong lòng thoáng kinh ngạc, lẽ nào nơi đây không chỉ có một ngạc thần. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng nghe được âm thanh đó, tâm mắt rời đến cửa hang, rất nhanh liền nhìn thấy một cá sấu từ trong hang bò ra. Thân hình của cá sấu khá nhỏ bé, chỉ tầm một thước, cả người đen như mực, vảy dày dặc, ánh kim loại lóe sáng. Bởi vì thân hình nhỏ nên thoạt nhìn ít đi vài phần dữ tợn, ngược lại cảm thấy khá dễ thương, giống như một con cá kim loại vừa mới chào đời. Nhưng trong đôi mắt híp dài ấy lại tràn ngập sự khinh thường, lại đầy sự di truyền từ ngạc thần, có chút không hài hòa với cơ thể lắm. Con của ngạc thần sao? Hàn Sâm hơi kinh ngạc nhìn tiểu ngạc thần, tên nhóc này không những thân hình nhỏ, mà dáng vẻ cũng non nớt, vừa nhìn liền biết vừa mới sinh. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng rất ngạc nhiên, theo như bọn họ biết, thì dị chủng của lĩnh vực hạch tâm đều đến từ thần điện hạch tâm. Rất ít khi xảy ra việc dị chủng hạch tâm tự mình sinh con ngạc thần này lại sinh ra đời sau của mình. Chuyện này vô cùng hiếm thấy ở lĩnh vực hạch tâm. Trong lúc bọn họ đang nghỉ ngờ, thì tiểu ngạc thần lại phát hiện ra bọn họ để lộ ra tia vui vẻ như con người ầm. Tiểu ngạc thần vui như vậy trên người lập tức phát ra tia màu đen, bọn người Hàn Sâm đều bị bao phủ vào bên trong, sau đó ba người lại ngã xuống đất ầm ầm, như một cái bánh thịt bị dán lên mặt đất. Sao có thể vậy chứ? Thần hóa trời sinh. Lý Khả Nhi và Linh Lung gần như thất thanh kêu lên, sắc mặt đầy sự khó tin. Sinh vật trong đại vũ trụ này cho dù là đời sau của cường giả cấp thần hóa, thì gen cũng đã khá ưu tú rồi, tiềm lực tương đối lớn, nhưng cấp bậc vừa mới chào đời lại không phải là thần hóa, giống như những sinh vật bình thường khác cũng cần phải từng bước thăng cấp. Giống như bích tinh thiềm thử thần hóa của Nguyệt Chỉ Hiệp, nó sinh ra nhiều tiểu thiềm thử như vậy, bọn chúng đều là dị chủng thế hệ mới nhất phải từ từ tu hành lột xác, đa số đều không thể đạt được cấp thần hóa, điều này còn phải xem, trong quá trình trưởng thành chúng nó có thể có được bao nhiêu tài nguyên. Đương nhiên cũng có vài trường hợp trời sinh thần hóa nhưng vô cùng ít. Nổi danh nhất chính là cổ thần tộc xếp thứ hai trong vũ trụ, bọn họ chính là thần hóa trời sinh, vừa sinh ra đã là thần hóa nguyên cơ, sau đó từng bước thăng tiến lên, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ít nhất có thể thăng lên cấp hóa điệp, thậm chí một số ít còn thăng lên chân thần. Cổ thủy thần mà Hàn Sâm từng gặp chính là một cường giả cấp chân thần. Cổ thủy thần chỉ nguyên mà nó để lại vẫn ở chỗ Hàn Sâm, sau này sinh ra một cổ thủy thần mới, nó sẽ lại là một vị cường giả thần hóa nguyên cơ. Nhưng trường hợp này rất ít. Rất khó gặp trong đại vũ trụ, huống chỉ ở trong lĩnh vực hạch tâm, tự sinh con đã rất khó rồi huống chỉ là thần hóa trời sinh. Bình thường thì dị chủng thần hóa trời sinh tính trưởng thành rất cao, chỉ cần đủ tài nguyên thì nhất định sẽ thăng lên cấp hóa điệp, tỷ lệ trở thành chân thần cũng rất cao. Ánh mắt của Linh Lung và Lý Khả Nhi nhìn tiểu ngạc thần, có hơi kỳ lạ, thần hóa trời sinh chính là tầm tốt nhất, có thể nói chính là cực phẩm của cực phẩm. Trực tiếp đi lên thần hóa, tránh được sự bồi dưỡng trăm ngàn đắng cay của bọn họ. Hơn nữa, có thiên phú bảo đảm ít nhất có thể bồi dưỡng thành cấp hóa điệp, chỉ cần may mắn không quá kém thì cũng có hy vọng thành chân thần. Nên biết rằng mục tiêu lớn nhất của Lý Khả Nhi trước đây chính là phá kén thành bướm, bồi dưỡng được một con tầm cấp hóa điệp mà thôi. Nếu không phải vì cổ thần tộc không bằng lòng trở thành tầm của tộc Thái Thượng, thì e rằng tộc Thái Thượng đã chọn cổ thần tộc làm tầm của mình. Chỉ đáng tiếc trong lịch sử tộc Thái Thượng, thật sự có thể có được cổ thần tộc làm tầm của mình quá ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ tiểu ngạc thần ở trước mặt cũng là một lựa chọn không kém cổ thần tộc, đương nhiên khiến Linh Lung và Lý Khả Nhi động lòng. Nhưng bọn họ đều biết rõ hiện tại không phải là lúc để bọn họ chọn tầm, cái mạng nhỏ của bọn họ còn nằm trong tay của người ta kìa. Tiểu ngạc thần phấn khích bò đến bên cạnh bọn người Hàn Sâm, trừng mắt nhìn bọn họ dường như rất tò mò. Nhưng mà đôi mắt của nó lại nhỏ như mũi khâu, sao lại có thể trừng mắt như vậy chứ? Cuối cùng Hàn Sâm cũng đã biết trước đây đã trách nhầm ngạc thần rồi, người ta chả có ý khinh thường bọn họ, chỉ là trời sinh đôi mắt như vậy thôi. Đại ngạc thần quay lại gọi tiểu ngạc thần một tiếng, ánh sáng đen trên người ngạc thần thu lại, lúc này ba người Hàn Sâm mới cảm thấy trọng lực trên người biến mất, cả ba đều chậm rãi đứng dậy. Tuy không biết rốt cuộc ngạc thần muốn làm gì nhưng bọn họ có thể khẳng định một điều rằng con ngạc thần này không hề có ý định giết bọn họ. Linh Lung và Lý Khả Nhi đều tinh thông thuật cảm ứng, rất dễ dàng cảm nhận được ngạc thần không hề có sát ý với bọn họ. Đại ngạc thần tiếp tục bò về phía hang ổ, tiểu ngạc thần bò lên lưng của nó còn ngoảnh đầu gọi bọn Hàn Sâm hai tiếng. Linh Lung và Lý Khả Nhi am hiểu thuật cảm ứng liền hiểu ý của nó, năng lực cảm ứng của Hàn Sâm, tuy kém hơn một chút nhưng không cần cảm nhận cũng biết nhất định là, gọi bọn họ đi theo vào. Vốn dĩ Hàn Sâm nhìn cái hang đó không lớn lắm còn tưởng rằng sẽ không sâu, nhưng sau khi bước vào mới biết bản thân đã sai rồi, đây quả thật là một cái hang không đáy, thông thẳng đến trung tâm của tinh cầu. Ba người theo hai ngạc thần một lớn một nhỏ đi xuống dưới, không biết đi xuống bao lâu cuối cùng cũng đến được bên trong khu vực trung tâm của tinh cầu nóng như biển nham thạch. Nói là biển nham thạch thì cũng không đúng lắm, bởi vì chất lỏng màu đỏ sậm ấy càng thêm dày đặc hơn, giống như hydro bị mặt trời thiêu đốt. Nơi đây chắc là trung tâm của tinh cầu này, nơi ở thật sự của ngạc thần chính là ở đây. Linh Lung bất giác co mày, trước đây nhờ vào sức mạnh của Thái Thượng cảm ứng thiên mà nàng biết được chỗ này, chỉ phát hiện vùng biển giống như phản ứng nhiệt hạch, nhưng không phát hiện được con ngạc thần này. Đại ngạc thần cõng tiểu ngạc thần nhảy xuống biển. Nguồn nhiệt độ cao khủng bố ấy dường như không hề tồn tại đối với bọn chúng, giống như đó chỉ là suối nước nóng bình thường mà thôi. Tiểu ngạc thần lại gọi bọn Hàn Sâm vài tiếng, rõ ràng chính là đang gọi bọn họ đi theo. Hai vị ngạc thần, cơ thể của hai ngươi có thể chịu được nhiệt độ cao này chứ bọn ta thì không chịu nổi đâu. Hàn Sâm bất đắc dĩ mà nói. Chỉ cần đứng bên cạnh vùng biển này thôi mà bọn họ cảm thấy áo giáp động huyền, sắp tan chảy rồi, nếu như đi vào bên trong đó thì nhất định không chống đỡ nổi. Hắc quang trên người đại thần hóa lóe lên, trên cơ thể của ba người Hàn Sâm xuất hiện một vầng sáng màu đen, cảm giác nóng trên người lập tức biến mất. Tiểu Ngạc Thần lại nôn nóng gọi bọn họ, rõ ràng đang thúc giục bọn họ nhanh lên một chút. Tính tình Đại Ngạc Thần thì không tốt như vậy, bọn Hàn Sâm đang do dự có đi theo hay không, thì đột nhiên cảm thấy cơ thể kéo xuống, rơi thẳng xuống biển, mỗi người đều giống như miếng sủi cảo rơi xuống vậy. Cũng may có được vầng sáng màu đen bảo vệ cơ thể, nên bọn họ không hề cảm thấy nóng, bị nguồn sức mạnh ấy kéo thẳng xuống dưới, đến khi bọn họ hồi phục lại thị giác, thì phát hiện bản thân đã xông ra khỏi đại dương cháy rực đó. Nơi đây chắc là trung tâm của tinh cầu, có một thành phố lớn như vậy, mà chỉ có một vùng không có chất lỏng thiêu đốt khủng bố đó, nhưng mà hình ảnh lọt vào tầm mắt lại khiến ba người Hàn Sâm kinh ngạc. Ngay cả Linh Lung cũng mở to mắt, vẻ mặt đầy sự khó tin. Tại vùng trung tâm của tinh cầu này lại có một tòa kiến trúc như phi thuyền mẹ, vừa nhìn là biết do con người xây nên chứ không thể nào được tạo hóa ban cho. Cả phi thuyền mẹ đều tràn ngập tính khoa học kỹ thuật, mọi thứ đều dùng pha lê tạo nên, nhưng bởi vì chiếc phi thuyền mẹ kỳ lạ này đã bị phá hoại nghiêm trọng, cho nên những máy móc pha lê thoạt nhìn vô cùng tỉ mỉ đã dừng hoạt động, chỉ còn một vài máy móc còn chớp sáng, lóe lên như đèn nhấp nháy báo động. Sau khi Hàn Sâm nhìn rõ hình dạng của phi thuyền mẹ và một số máy móc đó, thì trong lòng càng thêm kinh sợ, suýt chút nữa la lên, không phải chứ. Nơi này sao lại giống phòng điều khiển của tinh tộc vậy? Hàn Sâm càng nhìn càng thấy chỗ đó giống như phòng điều khiển của tinh tộc. Lý Khả Nhi cũng nói, loại phong cách kiến trúc này, chắc là của tinh tộc trước kia. Linh Lung gật đầu nói, chắc là tinh tộc. Mặc dù trình độ tiến hóa gen của tinh tộc không cao, nhưng khoa học kỹ thuật của bọn họ quả là hạng nhất trong đại vũ trụ. Nếu ban đầu bọn họ không trực tiếp khiêu chiến tộc Chân Ngộ Ma Nhân, xếp hạng thứ 13 lúc đó, mà chọn một thượng tộc xếp hạng tương đối thấp, cho dù là thượng tộc trong top 100, bọn họ đã có thể dễ dàng tiến vào hàng ngũ thượng tộc dựa vào sức mạnh của khoa học kỹ thuật. Lý Khả Nhi cũng nói rất hào hứng, ta nghe nói năm đó tinh tộc suýt đánh bại tộc Chân Ngộ Ma Nhân, vẫn bởi vì sự can thiệp của tộc Hoàng Cực mới làm cho bọn họ sắp thành lại bại, rốt cuộc có phải là thật không? Linh Lung lắc đầu nói, không ai có thể nói rõ được chuyện này, chẳng qua căn cứ tài liệu nội bộ tộc ta ghi chép, giai đoạn sau của trận chiến diệt đăng quả thật đã có tộc khác tham chiến, nhưng đó không phải là tộc Hoàng Cực. Đó là chủng tộc gì? Hàn Sâm vừa suy nghĩ trong lòng, đã không nhịn được hỏi. Linh Lung cũng không thèm để ý, thuận miệng nói, không biết, chỉ biết là một nhánh liên quân đa chủng tộc, cụ thể đến từ bộ tộc nào thì không ai rõ. Tinh tộc quả là đáng tiếc. Chủng tộc thuần khoa học kỹ thuật có thể đi đến bước này quả là không dễ dàng gì. Lý Khả Nhi thở dài nói. Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đi theo hai con ngạc thần một lớn một nhỏ tiến vào, trong pháo đài tinh tộc. Nơi này bị phá hỏng rất nghiêm trọng, những kiến trúc sụp đổ và những thiết bị tàn phá khắp nơi, tuy nhiên lại không nhìn thấy bất cứ vật nào giống như thi thể nào. Bên trong cả pháo đài, ngoài kiến trúc và thiết bị thì cái gì cũng không có. Ngạc thần dẫn bọn họ đi tới bên trong phế tích pháo đài, không biết rốt cuộc nó muốn dẫn bọn họ đi đâu. Nơi này chắc là pháo đài của tinh tộc rồi, nhưng chỉ có cấp vương mới có thể đi vào bên trong lĩnh vực hạch tâm. Sao bọn họ băng qua vùng biển để vào đây được? Lý Khả Nhi đánh giá xung quanh, nói. Chủng tộc khác không thể. Tinh tộc thì rất khó nói. Sinh vật cao cấp không vào được, sản phẩm khoa học kỹ thuật lại không thành vấn đề. Với trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ, có thể đi vào nơi này cũng là chuyện bình thường. Nhưng bọn họ tạo ra một pháo đài như vậy, rốt cuộc muốn làm gì? Linh Lung vừa đánh giá xung quanh vừa suy tư. Hàn Lâm cũng đang đánh giá xung quanh. Không khác với phòng điều khiển của tinh tộc trước đó hắn từng vào, khắp nơi đều là thiết bị tỉnh thể, căn bản không hiểu chúng nó để làm gì. Đáng tiếc Ngao Dạ không ở đây, không chừng hắn có thể nhìn ra chút manh mối. Hàm Sâm nghĩ thầm trong lòng. Đột nhiên, Hàm Sâm hơi ngẩn ra, chỉ thấy một khu vực khổng lồ giống như nhà kho xuất hiện trong pháo đài phía trước. Ở trong khu vực này, bình tinh thể cao đến gần 100 mét được xếp thành từng dãy. Nhìn từ đằng xa, có thể thấy có rất nhiều cái bình đằng trước đã vỡ. Trong số ít 2-3 cái bình chưa vỡ, lại có một con giảo liên ma ngạc bị ngâm trong đó. Không phải loại ngạc thần, mà chính là giảo liên ma ngạc vương có dáng vẻ khổng lồ, thân thể có màu đỏ sậm, mọc ra một đôi cánh rơi bên ngoài. Bọn chúng bị ngâm bên trong một chiếc bình tinh thể khổng lồ đầy chất lỏng, trông có vẻ giống như ngâm tiêu bản thi thể trong formalin ở bệnh viện. Linh Lung và Lý Khả Nhi đương nhiên cũng chú ý tới mấy cái bình kia. Ánh mắt cũng nhìn theo hướng đó. Theo bọn hắn dần dần tiến lại gần, có thể thấy có rất nhiều bình tinh thể trong khu vực này. Ít nhất mỗi loạt cũng phải có mấy chục hàng, mỗi hàng đều có 15 bình. Chẳng qua đa số bình đều đã hư hao rồi, chỉ còn không tới 10 bình còn nguyên vẹn, nhưng trong mỗi cái bình đó đều có giảo liên ma ngạc. Lạ ghê, tinh tộc chạy tới chỗ này, bắt nhiều giảo liên ma ngạc vậy để làm cái gì? Lý Khả Nhi nghi ngờ, nói. Chỗ này không bình thường. Linh Lung đột nhiên nói. Cái gì không bình thường? Lý Khả Nhi nhìn về phía Linh Lung hỏi. Theo thứ tự sắp xếp của những bình tinh thể kia, và sự phân bố của rào liên ma ngạc, những cái bình khác bên trong cũng phải có rào liên ma ngạc mới đúng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của chúng ẩn ở chỗ này, cũng không nhìn thấy thi thể. Linh Lung nói. Chắc là chạy ra ngoài rồi. Lý Khả Nhi thuận miệng nói. Linh Lung lại lắc đầu, trọng điểm cũng không phải điều đó. Mỗi một con rào liên ma ngạc trong bình đều là cấp vương. Nếu như nói trong tất cả các bình khác đều giống nhau, người nghĩ thử đi, chỗ này có tổng cộng bao nhiêu rào liên ma ngạc, e là toàn bộ vương giả của tộc rào liên ma ngạc, cộng lại cũng không nhiều bằng số lẻ ở chỗ này. Lý Khả Nhi lập tức hiểu được, nghĩ như thế nào cũng không thể có nhiều ma ngạc cấp vương như thế. Bên trong, mấy cái bình khác, chắc là vốn không có ma ngạc. Nếu có, cho dù bình có vỡ thì cũng phải có thi thể ở bên ngoài mới đúng. Lý Khả Nhi nghĩ một lúc nói. Lần này Linh Lung không phản bác nàng. Mặc dù thoạt nhìn những cái bình nguyên vẹn kia đều được sắp xếp tùy ý vào trong đó, không có quy luật nhất định. Ma ngạc cấp vương trong bình cũng không phải là ngẫu nhiên, rất có thể trước đó cũng có ma ngạc giống vậy bên trong những cái bình bị vỡ khác. Nhưng thật sự toàn bộ đều là ma ngạc cấp vương lại hơi quá khó tin rồi, cũng rất khó khiến người ta tin. Sau khi ba người theo ngạc thần đi qua khu vực này, nhìn thấy phía trước là một tòa kiến trúc tinh thể hình bán cầu. Đó rõ ràng là tinh thể trong suốt, nhưng mắt của bọn họ lại không thể nhìn thấy bên trong có gì. Ngạc thần trực tiếp bò từ cổng vào trong kiến trúc hình bán cầu to, như một sân động kia, bọn Hàn Sâm cũng chỉ có thể vào theo. Sau khi vào bên trong, ba người đều ngần người, chỉ thấy bên trong kiến trúc này lại là một chỗ giống như bể bơi theo phong cách có biển và bãi cát nhân tạo. Bên cạnh còn có đồ vật như ghế dựa mặt trời linh tinh bày ra đó. Đại ngạc thần trực tiếp bò lên trên một cái ghế dựa mặt trời, nằm lên ghế với cái bụng thoải mái hướng lên trên, giống như một lão đại xã hội đen đang đi nghỉ trên bờ biển. Còn thiếu áo sơ mi hoa với quần cộc lớn nữa thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu ngạc thần lại chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã chạy về. Miệng nó còn cắn một sợi dây thừng, phía sau sợi dây buộc một cái dương lớn. Hàn Sâm mở to mắt nhìn tiểu ngạc thần kéo cái dương tới trước mặt bọn họ, sau đó tiểu ngạc thần lại kêu hai tiếng với bọn họ. Lý Khả Nhi đã hiểu ý của tiểu ngạc thần, đi tới mở dương ra, thấy bên trong có rất nhiều công cụ linh tinh. Nàng bỗng hơi giật mình, một dự cảm không may dâng lên trong lòng. Những công cụ này đều là đồ của tinh tộc. Vừa nhìn thứ này đã biết, chẳng qua là trước kia bọn Hàn Sâm chưa từng nhìn thấy món đồ tương tự, cũng không biết những công cụ này có ích gì, nhưng thoạt nhìn hình dáng rất dễ khiến người ta liên tưởng tới công nhân xây dựng. Trong tiếng kêu của tiểu ngạc thần và lời giải thích của Lý Khả Nhị, Hàn Sâm nhanh chóng phát hiện dự cảm không may kia của mình đã trở thành sự thật rồi. Ba người bọn hắn lại bị một đôi cá sấu bắt đi lao động. Ngạc thần lại muốn bọn họ dọn dẹp quét tước pháo đài vũ trụ này, muốn biến bọn hắn thành người hầu để sai khiến. Sau khi đã hiểu ý của ngạc thần, sắc mặt của Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng khá khó coi. Ở tộc Thái Thượng, hai người cũng không tự làm mấy chuyện này, bây giờ lại bị hai con cá sấu sai như người hầu, làm cho hai người khó có thể chấp nhận. Hàn Sâm trực tiếp cầm lấy công cụ rồi đi ra khỏi bể bơi. Hắn làm việc cũng không sao, vừa lúc có thể đi một vòng quanh pháp đài này, có lẽ sẽ có thêm những phát hiện khác. Hiện tại hắn vô cùng tò mò với chỗ này. Dường như Linh Lung và Lý Khả Nhi đã nhìn thấu suy nghĩ của Hàn Sâm, liếc mắt nhìn nhau, đều cầm công cụ lên đi ra ngoài. Nhưng hai người vẫn chưa ra khỏi, đã bị Tiểu Ngạc Thần gọi lại. Tiểu Ngạc Thần dùng móng vuốt chỉ về phía rác trên bờ cát, rõ ràng là muốn hai người dọn sạch chỗ này. Hàn Sâm mang theo công cụ rời khỏi bể bơi. Dù sao Ngạc Thần không đi theo tới đây, hắn cũng chưa vội quét dọn, mà đi dạo một vòng quanh pháo đài trước. Pháo đài bị phá hỏng quá nghiêm trọng. Phần lớn thiết bị cũng đã hỏng rồi, cho dù không hỏng, Hàn Sâm cũng không biết những thiết bị kia có lợi ích gì. Kỳ lạ là ngoài những con ngạc ma, không nhìn thấy nổi thi thể và xương cốt của một con sinh vật khác ở nơi này. Hàn Sâm vừa đi vừa thầm suy nghĩ. Ngay sau đó, Hàn Sâm đã nhớ tới những bình tinh thể bên ngoài chứa ma ngạc kia, đi vào khu vực đó quan sát tỉ mỉ. Hắn không cảm thấy ma ngạc bên trong có sức sống, cũng không phát hiện thi thể của ma ngạc dưới những bình tinh thể vỡ kia. Thậm chí không có dấu vết để lại sau khi chất lỏng khô lại. Quả là kỳ lạ. Chẳng lẽ những bình tinh thể khác thật ra đều trống không? Hàn Sâm khẽ cau mày, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Hàn Sâm nhìn sang một đám bình thủy tinh. Về cơ bản, tình huống của chúng đều như nhau, không phát hiện tình huống khác thường. Đột nhiên, Hàn Sâm dừng lại ở phía trước một bình thủy tinh vỡ vụn, dường như có vật gì đó ở phía dưới bình tinh thể vỡ vụn này. Thứ lộ ra dưới những mảnh tinh thể vỡ là một bàn tay giống như tay của người đàn ông loài người. Xương thô, to khỏe mạnh, da bàn tay ngăm đen thô ráp. Mấu chốt là bàn tay kia vẫn được giữ nguyên vô cũng hoàn mỹ, không xuất hiện triệu chứng hư thối. Nếu không phải nó hoàn toàn không có sức sống, Hàn Sâm còn tưởng đó là bàn tay của một người sống. Hàn Sâm hơi kích động, đi qua rời những mảnh tỉnh thể vỡ ra. Bàn tay kia dần dần bị Hàn Sâm bới ra ngoài, nhưng Hàn Sâm đã nhanh chóng phát hiện, đây lại là một cánh tay đứt ngang vai, nó không gắn với thi thể. Cánh tay rất khỏe mạnh. Hắn đoán dựa trên, chiều dài của nó, người chủ của nó, cao khoảng 2 mét, là một người đàn ông ngăm đen giống như cột điện. Mặt bên cánh tay, ở vị trí hai đầu cơ bắp còn có một hình xăm. Hình xăm này giống như một thằng hề. Tất cả manh mối đều có một loại màu đỏ sậm. Hình vẽ thằng hề là một tư thế nhảy lên, hai chân tách ra nhảy lên giống như lúc nghiêng người chạy trốn. Thân thể nghiêng qua, nhưng gương mặt của thằng hề lại ở chính diện, đỉnh đầu đội mũ hai sừng, híp mắt lại, miệng cười thành đường cong. Hàn Sâm không thấy cảm giác buồn cười trên nó, trái lại cảm thấy hình xăm thằng hề này vô cùng quái dị. Nhìn vào nụ cười kia, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Để cánh tay kia qua một bên, Hàn Sâm tiếp tục dọn dẹp những mảnh vỡ tinh thể kia, hy vọng có thể đào được người chủ của cánh tay, xem hắn rốt cuộc là ai. Những tinh thể này còn nặng hơn sắt thép, nhưng đương nhiên không thấm vào đâu với Hàn Sâm. Hắn đã mau chóng dọn tất cả tinh thể, chồng sang một bên. Điều kỳ lạ là, dưới mảnh vỡ bình tinh thể này, hắn không có phát hiện được người chủ của cánh ta. Nơi này chỉ có một cái cánh tay, đến cả vết máu khô cũng không thấy. Hàn Sâm dùng kính từ đồng thần điệp quan sát cẩn thận. Không biết không có gì thật hay không, hay bởi vì thời gian đã trôi qua quá lâu, ngoài cánh tay, nơi này hoàn toàn không để lại bất kỳ vật dạng hạt nào. Chẳng lẽ sau khi cánh tay bị chặt rứt ở chỗ khác, sau đó không biết vì lý do gì mới rơi xuống chỗ này? Ánh mắt Hàn Sâm nhìn qua chỗ khác. Pháo đài này không khác gì một thành phố, muốn dọn sạch chỗ này trong một lần không phải là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm định tới chỗ khác xem lại đôi chút, nhưng khi xoay người đi lấy cánh tay cụt kia, hắn lại hoảng sợ. Cánh tay cụt vừa rồi còn nguyên vẹn. Thế nhưng trong vài phút ngắn ngủi Hàn Sâm dọn dẹp những mảnh vỡ tinh thể, nó hư thối đến nỗi chỉ còn lại xương. Da tay vốn ngăm đen và cơ bắp cường tráng, cũng biến thành một bãi chất lỏng tỏa ra mùi hôi thối. Hàn Sâm đã quen với thi thể, không cảm giác có gì khác thường, nhưng lại thấy hơi kỳ quái trong lòng, nhiều năm như vậy, cánh tay cụt này vẫn không sao, sao lại bất chợt mục nát nhanh như vậy rồi. Cẩn thận đánh giá cánh tay hư thối kia, ánh mắt Hàn Sâm lập tức ngưng lại. Trên cánh tay chỉ còn lại xương cốt, Hàn Sâm phát hiện ra điểm không tầm thường. Hình vẽ thằng hề vốn được xăm trên da lúc đầu, vẫn không biến mất, mà khắc ở trên xương cánh tay như cũ. Nó vẫn có dáng vẻ đang chạy trốn mà mang nụ cười quái dị như vậy. Khác với lúc trước trên cánh tay chỉ có mỗi hình vẽ thằng hề, nhưng bây giờ còn có những hoa văn khác trên xương, hoặc nên nói là một vài chữ. Chữ của tinh tộc. Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, cẩn thận quan sát những chữ bé được khắc chỉ chít kia. Nếu không có kính từ đồng thần điệp, chỉ e dù hắn cần sử dụng kính lúc bội số lớn gấp mấy lần, mới có thể thấy được rõ ràng những chữ kia viết là gì. Hắn và Ngao Dạ đã từng học chữ của tinh tộc. Hắn cũng biết những chữ này, nhưng lại có người khắc chữ lên xương cánh tay. Chuyện này quá kỳ dị rồi. Hơn nữa, lúc trước xương cánh tay còn nguyên vẹn, cơ bắp mọc trên xương, sao mà có thể khắc lên xương được? Hàn Sâm nhặt xương trong nước sắc ra, dọn dẹp xử lý vết bẩn trên đó, lộ ra hình dáng xương ban đầu. Xương này hơi trắng bệch, đã không còn sức sống từ lâu, nhưng có thể nhìn ra hình vẽ thằng hề và chữ viết. Hình như chúng được điêu khắc lên bằng máy móc nào đó, vẫn còn vết khắc trên đó, không phải là dấu ấn của sức mạnh nào đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một người lại dùng máy móc khắc chữ lên xương cánh tay của mình, hay là sau khi hắn chết bị người khác khắc lên? Hàn Sâm vừa suy nghĩ vừa xem chữ ở trên xương. Vật thí nghiệm số M67 phát sinh biến dị bất thường. Không rõ kết quả thí nghiệm trung tâm kế hoạch tạo thần đánh số 7586 thất bại. Hàn Sâm đọc lên, phát hiện đây là một bài báo cáo tổng kết thí nghiệm. Hàn Sâm không biết M67 chỉ cái gì. Xem từ nội dung, tinh tộc muốn làm kế hoạch tạo thần gì đó. Kết quả, nửa đường vật thí nghiệm phát sinh biến dị không rõ nào đó, làm cho thí nghiệm đã sớm bị bỏ dở. Phía sau là những số liệu mà Hàn Sâm không hiểu. Những số liệu kia chính là số liệu biến dị của M67, không biết tại sao lại bị khắc vào trên xương cánh tay này. Bọn người kia bị điên hả? Những tài liệu và số liệu này, trực tiếp dùng thẻ pha lê cất chứa không được sao, tại sao lại muốn khắc trên xương? Trừ khi bọn họ có lý do không thể không làm như vậy. Hàn Sâm ngẩn người nhìn chữ trên xương cánh tay. Khi Hàn Sâm đang suy tư, nghe thấy tiếng kêu của tiểu ngạc thần, chỉ thấy nó ngoắt ngoắt cái đuôi bò tới, kêu hai tiếng với Hàn Sâm, giống như đang thúc giục Hàn Sâm làm việc. Nó rất không hài lòng với việc Hàn Sâm đứng ngẩn người ở đó. Hàn Sâm vừa nghĩ xong, lấy ra mấy trái cây từ trong tháp thiên mệnh để trước mặt tiểu ngạc thần. Con tiểu ngạc thần này vẫn còn là một bé con, nên không khó để rõ. Dỗ được nó ngoan rồi, chẳng phải sẽ muốn làm gì thì làm, ở chỗ này sao? Không biết nó có ăn chay không, ta không mang theo thịt để ăn trên người. Kể từ sau khi Hàn Sâm bắt đầu cắn nuốt gen dị chủng cấp vương, hắn đã không ăn thức ăn khác rất lâu rồi. Mấy trái cũng được chuẩn bị cho Bảo Nhi. Nhưng sau khi Bảo Nhi có cây nhân sâm tím, nàng chưa từng ăn trái cây nào khác nữa, thế nên vẫn còn trong tháp thiên mệnh. Thân thể tiến hóa không phải là tu tiên. Cường giả càng cao cấp, thân thể có nhu cầu năng lượng ngày càng cao. Nhu cầu đối với chất lượng thức ăn cũng càng cao. Đây là con đường hấp thu năng lượng trực tiếp nhất. Sinh vật đại vũ trụ đều cần ăn uống, chẳng qua là phương pháp ăn và chủng loại thức ăn không giống nhau. Cường giả cao cấp có thể không ăn gì trong một thời gian dài, nhưng đó là trả giá bằng cách tiêu hao năng lượng dự trữ của bản thân. Thời gian dài sẽ sinh ra tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể. Cái gọi là tu hành không cần ăn gì, chỉ là thần tiên trong truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế, không ăn cái gì quả là sẽ chết người, chỉ là năng lượng của bản thân mình mạnh, có thể đủ sống thêm một chút thời gian mà thôi. Đừng nói là sinh vật bình thường, cho dù là những người được xưng là thần kia, cũng cần ăn uống. Nhưng thứ bọn họ ăn không phải là máu thịt, mà là thọ nguyên của những sinh vật khác. Tiểu ngạc thần đương nhiên cũng cần ăn, chẳng qua nó rõ ràng không có hứng thú với trái cây hàm sâm ném qua, trực tiếp dùng đuôi quét đi, đã quét toàn bộ ra ngoài. Xem ra nó không ăn chay, vậy tóm lại thức ăn của nó là gì nhỉ? Hàn Sâm suy đoán trong lòng. Hắn không có thịt để ăn, chẳng qua thoạt nhìn dáng vẻ của tiểu ngạc thần cũng không giống sẽ ăn thịt. Nếu không đám người Hàn Sâm và Lý Khả Nhi đã sớm bị ăn rồi. Tiểu ngạc thần lại kêu hai tiếng, như thúc giục Hàn Sâm làm việc. Hàn Sâm không thể làm gì khác hơn là bắt đầu sắp xếp những mảnh tinh thể vỡ ở bên cạnh lại. Tiểu ngạc thần cũng trông coi ở bên cạnh, ra lệnh Hàn Sâm làm cái này làm cái kia, bắt dọn sạch những mảnh tinh thể vỡ đều ném vào trong biển lửa thiêu đốt. Hàn Sâm cũng không gấp gáp, cứ quét tước dọn dẹp ở chỗ này, hy vọng có thể tìm món đồ khác có ích. Tiểu ngạc thần coi như hài lòng với thái độ làm việc của Hàn Sâm. Hơn nữa tiểu ngạc thần có vẻ rất có thiên phú, cũng rất hưng phấn với việc chỉ huy người khác làm việc. Hàn Sâm vẫn không có phát hiện gì khác, cho đến khi tiểu ngạc thần cảm thấy có hơi nhàm chán, mới kêu Hàn Sâm cùng về bể bơi với nó. Lúc Hàn Sâm trở lại bể bơi, thấy Lý Khả Nhi và Linh Lung một người đang mát xa đầu cho đại ngạc thần, một người đang cầm bàn chải cọ rửa thân thể cho nó. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, có một ngày mình sẽ làm chuyện như vậy. Trong tương lai các nàng tưởng tượng, có đủ kiểu tưởng tượng, nhưng không có chuyện vô lý như làm nữ hầu cho một con cá sấu, hơn nữa còn bị kim tệ thấy hết. Mãi đến khi đại ngạc thần hài lòng, Lý Khả Nhi và Linh Lung mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Ngươi có phát hiện gì ở bên ngoài không? Hai người đi tới bên cạnh Hàn Sâm, Linh Lung nhìn Hàn Sâm hỏi. Không có phát hiện gì, khắp nơi đầy mảnh tinh thể vỡ, ngoài ra, cũng không thu hoạch được gì. Xương cánh tay đã bị Hàn Sâm thu vào tháp thiên mệnh, hắn cũng không định nói cho hai người họ. Các ngươi thì sao? Hàn Sâm hỏi ngược lại. Chúng ta có thể phát hiện gì chứ? Quét dọn phân cả ngày, không biết hai tên này ham ăn như vậy, còn phóng uế bừa bãi, khiến cho khắp nơi đều có. Lý Khả Nhi buồn bực nói. Hàn Sâm nghe thì đột nhiên có suy nghĩ, liền vội vàng hỏi, có đoán được chúng nó ăn cái gì không? Quỷ mới biết tụi nó ăn gì. Phân của chúng nó đều là vật chất cao độ, không khác với vật tạo thành hành tinh này lắm, Lý Khả Nhi nói. Vậy bọn chúng lấy vật chất của viên tinh cầu này làm thức ăn? Hàn Sâm suy nghĩ một lúc nói. Biết chúng nó ăn gì có tác dụng gì? Lý Khả Nhi nói. Ít nhất có thể xác định, chúng nó không có hứng thú ăn sạch chúng ta. Nói như vậy, chúng ta vẫn rất may mắn. Hàn Sâm nhún vai nói. Nếu cả đời bị giam ở đây, vậy quả thật không bằng chết đi cho xong. Lý Khả Nhi đương nhiên không đồng ý phương pháp của Hàn Sâm. Chúng ta không mang nhiều thức ăn trên người lắm, nhất định phải nghĩ cách rời khỏi chỗ này. Linh Lung nói. Các ngươi có cách chạy trốn không? Hàn Sâm hỏi. Tạm thời không có. Linh Lung lắc đầu nói. Vậy không phải là nói vô ích sao? Hàn Sâm bất đắc dĩ nói. Ba người nghỉ ngơi một lúc, tiểu ngạc thần đã lại đi tới thúc giục bọn họ làm việc. Hàn Sâm coi như là người tương đối có cơ hội ra ngoài làm việc trong ba người. Hai cô gái thì hơi thảm hơn, đều ở lại bên trong bể bơi hầu hạ đại. Tiểu ngạc thần, không phải đi quét dọn phân, thì cũng là massage trà vảy, quả là trở thành người hầu. Chỉ e ngạc thần này cũng được coi là số ít sinh vật có hai tộc thái thượng, làm người giúp việc rồi. Không biết sau này chúng nó còn có mạng để hưởng thụ hay không? Hàn Sâm dọn dẹp dụng cụ hư hỏng do sụp đổ ở nhiều chỗ khác nhau bên ngoài. Lúc bắt đầu tiểu ngạc thần còn thích thú, chạy tới sai khiến một chút, đến sau này nó căn bản lười tới nữa. Hàn Sâm nhân cơ hội đi dạo khắp pháo đài một lần, cuối cùng lại có một phát hiện mới trong một quảng trường. Tinh thể đều là sản phẩm của khoa học kỹ thuật, có rất ít đồ vật loại bia đá. Nhưng ở trên quảng trường này, Hàn Sâm lại thấy một vài vách tường bằng tinh thể khắc chữ. Bởi vì có một vài vách tường tinh thể bị đập nát, Hàn Sâm tốn hơn 70 tiếng, mới tìm ra hết tất cả mảnh vỡ của vách tường gãy, chắp vá lại với nhau, thấy được đầy đủ chữ ở trên. Thuật tinh lô. đây chỉ là một môn thuật ghen nhưng tên hơi lạ. Không biết có ích gì. Hàn Sâm cẩn thận xem hết tất cả nội dung. Dù sao đây cũng là thuật ghen của tinh tộc, hẳn là khá phù hợp cho con người tu luyện. Chẳng qua Hàn Sâm cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với thuật ghen của tinh tộc, bởi vì trước kia tinh tộc cũng không phải là chủng tộc nổi tiếng về ghen. Thuật ghen của bọn họ sẽ không có hiệu quả quá mạnh. Nhưng khi Hàn Sâm xem xong thuật tinh lô này, hắn không khỏi hơi hoảng hốt. Trong này là thuật ghen gì? Quả thật đây chính là một môn thần thuật thiết yếu cho kẻ tham ăn. Thuật tinh lô là một loại thuật ghen có năng lực cường hóa dạ dày. Khác với thuật thôn phệ chú trọng tiêu hóa, mà thuật tinh lô giống như biến dạ dày thành lò phản ứng hạt nhân, nhanh chóng kích thích, phóng ra năng lượng trong đồ ăn. Năng lượng thuần túy bị kích thích phóng ra thuận tiện cho việc hấp thu, chất thải công nghiệp cũng có thể nhanh chóng bài tiết ra. Không hổ là tinh tộc, đến quả thuật ghen cũng có hơi thở khoa học như vậy. Hàn Sâm hết sức vui mừng, hắn luôn không từ chối thuật ghen đẩy mạnh tiêu hóa. Chẳng qua khi Hàn Sâm thấy mặt sau cùng, phát hiện ngoài thuật tinh lô, còn có một vài lời nhắc nhở. Thuật tinh lô bản miễn phí chỉ thích hợp cho trẻ em dưới 16 tuổi luyện tập, trên 16 tuổi mới tu luyện bản lò phản ứng tinh hạch hoàn chỉnh. Đây lại là bản cho trẻ em hả? Hàn Sâm hơi buồn bực trong lòng, nhưng không tìm được bản thuật tinh lô của người lớn, hắn cũng đành phải luyện bản nhi đồng trước. Ghi nhớ thuật tinh lô trong lòng, sau đó ném vách tường tinh thể đã bị phá hủy vào trong biển lửa thiêu đốt. Mặc dù ngạc thần không có hạn chế tự do của hắn, nhưng với thực lực của ngạc thần, chắc chắn toàn bộ pháo đài đều ở dưới sự giám sát của chúng nó. Nếu Hàn Sâm có hành động bất thường nào, giống như mở khu vực thần điện của lĩnh vực hạch tâm, chắc chắn sẽ bị chúng nó ngăn cản đầu tiên. Cho nên Hàn Sâm cũng không thử, thành thật làm việc, đào móc tỉ mỉ, là một người thợ dọn dẹp tốt thời đại mới. Đáng tiếc tinh tộc là chủng tộc khoa học kỹ thuật. Manh mối có thể để lại cho Hàn Sâm vô cùng có hạn. Rất nhiều thiết bị có ở đó, nhưng Hàn Sâm không biết làm thế nào để điều khiển những thiết bị này. Mấu chốt là phần lớn thiết bị lại còn bị hỏng, căn bản không có cách nào sử dụng. Hàn Sâm vẫn không tìm được đồ vật có giá trị, nhiệt tình quét dọn của hắn đã giảm đi rất nhiều. Hàn Sâm lấy không ít đồ ra dụ dỗ tiểu ngạc thần, nhưng tiểu ngạc thần vô cùng khinh thường những thứ đó, hiển nhiên Hàn Sâm vẫn còn chưa làm rõ khẩu vị của nó. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng luôn nghĩ cách chạy trốn, đáng tiếc luôn thất bại. Nguyện vọng rời khỏi chỗ này của các nàng cấp bách hơn Hàn Sâm nhiều, cho nên có gan muốn thử, nhưng mỗi lần đều bị quy tắc trọng lực của ngạc thần kéo lại, thuấn di cũng không trốn thoát được. Đây là vật gì? Hàn Sâm đang dọn dẹp một gian phòng sụp đổ, phát hiện một cái bàn ở bên trong. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Cái bàn cũng bị đập hỏng giống như các thiết bị khác trong phòng, ở giữa bị cắt thành hai nửa, bốn cái chân bàn cũng bị cắt đứt, nhưng bên cạnh có một ngăn kéo không bị hỏng hoàn toàn. Hơn nữa bởi vì cái bàn bị đập hỏng, ngăn kéo kia cũng tự bắn ra ngoài. Hàn Sâm phát hiện một cái hộp nhỏ ở bên trong. Cái hộp nhỏ lại được làm bằng gỗ, vô cùng hiếm thấy ở địa bàn tinh tộc. Hàn Sâm mở nắp hộp ra, phát hiện bên trong lại có một cặp kính mắt. Hình dáng của cặp kính này nhìn hơi giống mắt kính mặt trời, tạo hình tương đối ngầu. Thế nhưng hai thấu kính lại là graphite màu đen bình thường, trước sau thoạt nhìn như đục mờ. Đây lại là đồ chơi quái dị, kỳ lạ gì thế? Mắt kính cho người mù đeo hả? Hàn Sâm tò mò vuốt mắt kính, thấy không có gì khác thường, nên đeo kính lên mặt. Khoảnh khắc Hàn Sâm đeo mắt kính lên, mắt kính vốn đen như mực, lập tức biến thành trạng thái trong suốt như thủy tinh. Không, phải nói là còn trong suốt hơn thủy tinh. Hàn Sâm nhìn đồ đạc ở bên ngoài xuyên qua mắt kính, gần như không cảm thấy bị tinh thể ngăn trở. Đồng thời trên tấm kính của cặp kính xuất hiện rất nhiều ký hiệu số liệu, không ngừng xoay quanh. Đồng thời Hàn Sâm còn nghe được một âm thanh, giống như được truyền từ trong gọng kính vào trong tai. Hệ thống đang quét hình, đang xác nhận gen xác nhận thân phận tinh tộc. Mở ra số liệu tinh lô. Hàn Sâm thấy, đồ chơi này hình như rất cao cấp, lại còn có thể quét hình gen, nhưng đến sau khi âm thanh biến mất, Hàn Sâm vẫn không cảm thấy chỗ đặc biệt của nó. Đến cả ký hiệu và số liệu hiện trên mắt kính vừa rồi cũng không có. Ngoài việc nhìn thấy rõ bên ngoài, hình như nó cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Này, ngươi còn ở đây không? Hàn Sâm nhỏ giọng nói với cặp kính. Xin ngươi hãy dừng hành vi ngu xuẩn lại. Tinh lô tự kèm theo hệ thống cảm ứng tư duy. Xin dùng tư duy truyền đạt mệnh lệnh, tránh cho tinh lô phải đọc tin tức âm thanh, lãng phí nguồn năng lượng không cần thiết. Âm thanh kia lại vang lên trong tai Hàn Sâm lần nữa, làm Hàn Sâm cảm thấy hơi buồn bực. Hắn lại bị một cặp kính khinh bỉ. Vậy, Hàn Sâm vừa mới lên tiếng nói một chữ, thì lại ngậm miệng, đổi sang dùng suy nghĩ nói, ngươi tên là Tinh Lô hả? Ngươi có chức năng gì? Tên đầy đủ của ta là kho số liệu Tinh Lô ZXT27, chức năng chủ yếu là giúp chăm sóc trẻ em. Âm thanh của mắt kính lại vang lên trong tai Hàn Sâm. Cái đó, ta vẫn cứ gọi ngươi là cặp kính đi giúp chăm sóc trẻ em là làm gì? giúp trẻ sơ sinh lớn lên khỏe mạnh và ưu tú. Mắt kính trả lời. Cụ thể là gì? Nói ví dụ ngươi có thể làm những việc gì cho trẻ sơ sinh? Hàn Sâm suy nghĩ một lúc lại hỏi. Nội dung phục vụ chủ yếu nhất là lấy mẫu của đối phương và phân tích vì kho số liệu tỉnh lô. Nội dung trả lời của cặp kính làm Hàn Sâm rất đau đầu. Trí năng của cái cặp kính này rõ ràng không quá cao. Giống như cảm ứng được suy nghĩ của Hàn Sâm, cặp kính nói, kho số liệu tinh lô ZXT27 là khoa học kỹ thuật đỉnh cao của tinh tộc, có hệ thống trí năng trưởng thành, chỉ số thông minh ban đầu là trẻ em tinh tộc 5 tuổi. Điều này khá lợi hại đấy. Hàn Sâm tán thưởng, nhưng hắn vẫn chưa làm rõ đồ chơi này rốt cuộc có tác dụng gì. Hàn Sâm đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể hỏi rõ ràng mắt kính này có tác dụng gì, lại thấy Linh Lung đang đi ra từ chỗ bể bơi. Hàn Sâm đột nhiên có ý tưởng, dùng suy nghĩ nói với mắt kính, cụ thể chút, người có chức năng nhìn xuyên thấu không, có thể nhìn thấu vách tường á, hay quần áo gì đấy. Hàn Sâm nhớ trong phim khoa học viễn tưởng, hình như kính đều có chức năng này. Mặc dù hắn có lĩnh vực động huyền, không cần chức năng nhìn xuyên thấu lắm, chẳng qua nếu có, thì cũng tốt. Nhìn trộm riêng tư vi phạm điều 16.221 của luật pháp hình sự tinh tộc sẽ bị xử phạt thời hạn từ 5 đến 10 năm. ZXT27 là thiết bị trí năng giáo dục trẻ em, không có chức năng đó nhân viên công tác cần nắm giữ giấy phép chuyên nghiệp mới có thể có được chức năng kia của kho số liệu tinh lô. Tinh tộc có tư chất như thế sao? Hàn Sâm thầm sợ hãi thán phục trong lòng. Vậy rốt cuộc ngươi có tác dụng gì? Biểu diễn cho ta xem chút. Hàn Sâm chỉ có thể nói như vậy. Xin lựa chọn một mục tiêu. Âm thanh của mắt kính vang lên. Chọn nàng đi. Hàn Sâm nhìn về hướng Linh Lung. Hàn Sâm lập tức thấy trên hai tấm kính trong suốt là các loại ký hiệu sáng và số liệu xoay xung quanh, còn có một khung điều chỉnh tiêu điểm đã tập trung vào Linh Lung, như đang phân tích Linh Lung. Mắt kính không bắn ra tia sáng gì đó, Hàn Sâm không biết mắt kính rốt cuộc căn cứ vào cái gì để phân tích. Đang lấy mẫu số liệu, đang so sánh phân tích số liệu, Linh Lung đã chạy tới đằng trước mặt hắn, mà số liệu trên mắt kính còn đang không ngừng chuyển động, không có dấu hiệu kết thúc. Sao đồ chơi này lại phản ứng chậm thế, không khác gì trí não kiểu cũ bị kẹt. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Ngươi đeo cặp kính đen đục ngầu này để làm gì? Giả mù hả? Linh Lung đánh giá cặp kính trên mặt Hàn Sâm nói. Đeo chơi thôi. Hàn Sâm thuận miệng nói, nhưng đang suy nghĩ trong lòng, thì ra chỉ có lúc tự đeo mới thoạt nhìn trong suốt. Trong mắt người ngoài, nó vẫn là cặp kính màu đen như đá đen kia. Điểm này khá trí năng hóa. Ngay lúc này, âm thanh của mắt kính lại vang lên trong đầu Hàn Sâm. Phân tích số liệu thành công, đã hoàn thành phân tích số liệu. Hàn Sâm lập tức thấy hình nổi giống Linh Lung và số liệu hiện ra trên mắt kính, còn có báo cáo phân tích. Mục tiêu, tộc Thái Thượng, giống cái. Hàn Sâm mới vừa nhìn thấy mấy chữ đầu tiên, đã lập tức bị kinh ngạc. Ngươi không nhầm chứ? Nàng không phải là thiên tộc sao? Sao lại là tộc Thái Thượng? Hàn Sâm cố nén kinh ngạc trong lòng, dùng suy nghĩ hỏi cặp kính, đồng thời tiếp tục xem báo cáo phân tích. Mục tiêu, tộc Thái Thượng. Giống cái, tuổi tính theo phương pháp tính toán gen của tinh tộc, 23 tuổi. Cấp bậc gen, cấp vương lĩnh vực cửu trọng. Tiềm năng gen, 5 sao. Bên trong kho số liệu tinh lô bao gồm nhiều nhóm số liệu gen tộc Thái Thượng. Gen của mục tiêu và số liệu đó có độ tương đồng là 87.675%. Độ tương đồng với gen thiên tộc chỉ là 0.13%, nên khả năng mục tiêu là tộc Thái Thượng là 99.99%. Cặp kính trả lời. Hàn Sâm đã tin vài phần. Bởi vì Linh Lung là cấp vương lĩnh vực cửu trọng. Điểm này Hàn Sâm cũng biết, chứng minh cặp kính cũng không phải khoác lác. Đúng vậy, ta đã nói sao ta lại chưa nghe nói về Linh Lung và Lý Khả Nhi ở Trấn Thiên Cung, thì ra các nàng không phải thiên tộc. Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Tiềm năng gen gì kia là cái gì? Cao nhất có mấy sao? Hàn Sâm hỏi. Tiềm năng gen đại diện cho khả năng có thể phát triển liên tục của một sinh vật, căn cứ phân tích của kho số liệu tinh lô, tổng cộng chia là 10 sao. Mắt kính trả lời. Không thể nào, tổng cộng 10 sao, tộc Thái Thượng chỉ có 5 sao. Hàn Sâm rất nghi ngờ kết quả này, bởi vì tộc Thái Thượng đã là tộc mạnh nhất đại vũ trụ. Cho dù gen không phải cao cấp nhất, cũng không thể chỉ thấp cỡ 5 sao chứ. Ngươi đứng ngẩn người ở đó làm gì thế? Linh Lung thấy Hàn Sâm cứ đứng bất động nhìn chằm chằm nàng, không khỏi hơi nhíu mày, rồi nói. Không có gì, ta đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể chạy trốn. Hàn Sâm nói. Có kết quả không? Linh Lung hỏi. Không. Hàn Sâm lắc đầu. Vậy thì cứ chờ đi, chúng ta mất tích lâu rồi. Sau khi trưởng bối trong tộc phát hiện, họ sẽ nghĩ cách đến cứu chúng ta. Linh Lung nói xong rồi xoay người đi mất. Hàn Sâm há miệng, muốn hỏi nàng có phải tộc Thái Thượng hay không. Nhưng người ta đã không nói, nhất định có nguyên nhân của bọn họ, giống như bình thường chính hắn cũng không lộ ra mình là nhân tộc vậy. Thế nên cuối cùng Hàn Sâm vẫn nhịn mà không hỏi. 5 sao đã là cao nhất trong cấp vương rồi. Sinh vật cấp thần hóa mới có thể bắt đầu đánh giá lại lần nữa từ 6 sao. Cặp kính trả lời. Thì ra là vậy, vậy ngươi xem ta có mấy sao? Hàn Sâm tò mò hỏi. Đang lấy mẫu số liệu. Đang so sánh phân tích số liệu. Số liệu. Số liệu trên mắt kính lại bắt đầu xoay chuyển, lần này còn mất thời gian lâu hơn. Gen không ổn định. Không thể xác định. Không thể xác định. Dòng số liệu vẫn không ngừng chuyển động, hoàn toàn không định dừng lại. Được rồi, không cần kiểm tra nữa. Hàn Sâm nghe âm thanh không thể xác định vẫn truyền tới bên tai, không nhịn được mà nói. Như thế, cặp kính mới chịu yên tĩnh lại, dòng số liệu trên cặp kính cũng biến mất không thấy nữa. Đúng rồi, đi xem đại ngạc với tiểu ngạc thần có mấy sao. Hàn Sâm có ý tưởng, rồi đi về phía bể bơi. Thấy đại ngạc thần đang nằm ngủ trên ghế mặt trời, Lý Khả Nhi vẫn còn xoa bóp đầu cho nó ở đó. Hàn Sâm nảy ra một ý, kiểm tra Lý Khả Nhi trước đã. Không khác gì lúc phân tích linh lung, nó biểu hiện Lý Khả Nhi cũng là tộc thái thượng, cuối cùng kết quả cho ra cũng là 5 sao. Nhưng tuổi Lý Khả Nhi khá nhỏ, trong phép tính gen của tỉnh tộc, Lý Khả Nhi chỉ mới có 16 tuổi. Lần này là thật rồi. Hàn Sâm mang mắt kính nhìn về phía đại ngạc thần, sau đó lập tức thấy dòng số liệu trên tấm kính không ngừng chuyển động, một lúc sau cũng không hiện kết quả. Không phải cũng không phân tích ra chứ? Hàn Sâm đang tự hoài nghi rốt cuộc có được hay không, đã thấy trên tấm kính hiện ra hình ảnh lập thể và số liệu của đại ngạc thần. Mục tiêu, trọng lực thần ngạc, giống cái, số tuổi gen khoảng 1.365 tỷ năm. Cấp bậc gen, thần hóa cấp lột xác. Tiềm năng gen, 7 sao. Phân tích này của ngươi cũng quá không chính xác rồi. Thần hóa cấp lột xác chỉ có tiềm năng 7 sao thôi ư. Hàn Sâm tỏ vẻ chất chấn với kết quả phân tích của cặp kính lần nữa. Bản thân gen của trọng lực thần ngạc chỉ có 4 sao. Cao nhất chỉ có thể thăng đến cấp bán bộ thần hóa, không có tiềm lực thần hóa. Bởi vì nó trải qua cải tạo gen, tiềm năng gen đạt tới 7 sao, nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp tới cấp lột xác. Nếu gen không có đột biến gì lớn, khả năng tiếp tục thăng cấp phá kén là 1/1 tỷ. Thật hay giả, ngươi có nhiều số liệu cấp thần hóa để có thể so sánh sao? Hàn Sâm không tin tưởng lắm. Đây chính là kết quả đã so sánh số liệu gốc của sinh vật thần hóa. Căn cứ theo kho số liệu đã chỉ ra, sinh vật thần hóa không có tiềm lực 9 sao, đều không có khả năng thăng lên cấp chân thần. Cặp kính đáp. Hàn Sâm đưa ánh mắt nửa tin nửa ngờ đều ném về hướng tiểu ngạc thần. Cặp kính bắt đầu công việc lần nữa, dòng số liệu cũng không ngừng chuyển động. Qua một lúc sau, Hàn Sâm rốt cuộc thấy được kết quả. Mục tiêu, trọng lực thần ngạc, giống đực, tuổi gen khoảng 1 tháng lẻ 7 ngày. Cấp bậc gen, thần hóa cấp nguyên cơ tiềm năng gen, 9 sao. Đệt, con này cũng là trọng lực thần ngạc, sao nó lại có 9 sao? Hàn Sâm hỏi. Trọng lực thần ngạc này có năng khiếu thần hóa bẩm sinh, gen thân thể sinh ra đột biến. Gen của nó ưu tú hơn trọng lực thần ngạc trước nhiều. Căn cứ theo gen để phán đoán, chắc chúng có quan hệ mẹ con ruột thịt. Thật hay giả thế, vật nhỏ kia có tiềm lực như vậy sao? Lại có thể thăng cấp chân thần. Ánh mắt Hàn Sâm sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu ngạc thần. Tiểu ngạc thần phát hiện ánh mắt của Hàn Sâm, chừng hắn một cái, có vẻ rất không thoải mái, nhưng linh lung đang cọ rửa vảy cho nó, nên nó không rảnh để qua đó. Dị chủng thần hóa có tiềm lực 9 sao, có một chút tỷ lệ thăng cấp chân thần, nhưng không phải là 100%. Cặp kính trả lời. Hàn Sâm lại không để ý tới mắt kính, đang nghĩ trong lòng làm sao có thể bắt cóc được tiểu ngạc thần. Con này có tiềm lực có thể thăng cấp chân thần đó. Nhưng Hàn Sâm nghĩ lại, dị chủng trong lĩnh vực hạch tâm lại không mang ra được, cho dù bắt cóc được cũng vô dụng. Đối với kết quả phân tích của cặp kính, Hàn Sâm vẫn hơi tin tưởng. Nếu chỉ là bản thân tinh tộc thuần túy, chắc chắn sẽ không có năng lực lớn lấy ra nhiều số liệu sinh vật thần hóa như thế. Nhưng tổ tiên tinh tộc từng trợ giúp thánh chủ nghiên cứu vật ngữ gen, hơn nữa sau này lại tiếp nhận tí hộ sở. Nếu nói bọn họ không nhận được chút tài liệu nghiên cứu nào từ thánh vực, Hàn Sâm chắc chắn không tin. Nếu như đó là thánh chủ, có thể lấy số liệu của nhiều sinh vật thần hóa như vậy là không khó khăn lắm. Lúc ban đầu, tộc Thái Thượng và tộc Cổ Thần đều chỉ có thể khuất phục dưới thánh vực, tổ tiên của tộc Hoàng Cực lại là người hầu của thánh vực. Thánh chủ muốn lấy được số liệu gen của các tộc quả là quá đơn giản. Suy cho cùng, chỉ cần số liệu gen, lại không cần sát sinh, loại như một sợi tóc là được. Chỉ cần thánh chủ chịu lên tiếng, ai sẽ từ chối hắn vì một sợi tóc đây? Bây giờ Hàn Sâm chỉ muốn về nhà thử cho đứa con gái bảo bối của mình, Linh Nhi, xem tiềm năng gen của nàng đạt đến mấy sao. Nhưng có đại, tiểu ngạc thần trông coi ở đây, hắn căn bản không có cơ hội truyền tống về. Hàn Sâm chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục dọn dẹp pháo đài, xem có thể có những phát hiện nào khác hay không. Cặp kính chỉ có năng lực quét hình, phân tích, so sánh, cũng không có trợ giúp mang tính thực chất. Lại đào thêm vài ngày nữa, thật sự không thu hoạch được gì, còn thuật tinh lô bắt đầu nhập môn rồi. dù sao đây cũng là thuật gen để cho trẻ em của tỉnh tộc tu luyện, cũng không khó lắm, chỉ cần có được huyết mạch tỉnh tộc là luyện thành rất dễ. Nhân loại là một nhánh của tỉnh tộc, tu luyện cũng rất đơn giản, chỉ ít Hàn Sâm chẳng mất mấy ngày thì đã nhập môn rồi, hiệu quả cũng rất tốt. Hiện giờ, một ngày Hàn Sâm có thể nuốt được 20-30 khối gen dị chủng cấp vương. Đây cũng chỉ là hiệu quả khi vừa mới nhập môn của thuật tinh lô. Nếu như thuật thôn phệ, đại phá diệt thuật và thuật tinh lô đều luyện đến cực hạn, thì một ngày nuốt 100 gen dị chủng cấp vương cũng giống như chơi vậy. Thuật tinh lô rất tốt thật, sau này phải kêu đám Bảo Nhi và Linh Nhi cùng luyện mới được. Hàn Sâm nhớ đến đám con gái bảo bối của hắn thì lại càng nóng lòng trở về hơn. Nhưng muốn trốn ra được thì thực sự rất khó, nếu như là trước đây, hắn có thể biến thân thành thể thần linh siêu cấp thử một lần. Nhưng hiện giờ Uyển Nhi ở trong tháp thiên mệnh, thời gian Hàn Sâm biến được thân thành thể thần linh siêu cấp quá ngắn, một chút thời gian như vậy e rằng rất khó trốn thoát được. Hàn Sâm ngồi ở một bên nghỉ ngơi, cầm lấy một chai rượu của Vũ Trụ Liên Minh, vừa mới uống được hai ngụm thì nhìn thấy Tiểu Ngạc Thần chạy tới, nhìn chằm chằm vào chai rượu trong tay của hắn, vẻ mặt tò mò. Hàn Sâm nhanh nhẹn cầm lấy một chén rượu ra, rót một chén rượu để ở trước mặt Tiểu Ngạc Thần. Lần này, Tiểu Ngạc Thần lại không vẫy đuôi nữa, mà thè lưỡi ra, cuốn chén rượu qua. Hàn Sâm thầm vui vẻ trong lòng, hắn tưởng chắc là Tiểu Ngạc Thần thích uống rượu, nhưng đâu ngờ nó lại đổ chén rượu kia lên người. Vảy cá của nó có nhiệt độ cao rất cao, tuy rằng nó đã cố gắng hết sức khống chế, nhưng sau khi rượu đổ vào trên mặt nó thì biến luôn thành hơi nước. Tiểu Ngạc Thần bày ra vẻ mặt không hài lòng, trực tiếp thè đầu lưỡi ra, quấn lấy chai rượu, đổ hết luôn lên người của nó. Nhìn thấy một ly rượu ngon biến thành hơi nước, Hàn Sâm thật sự thấy có hơi đau lòng. Đây là rượu mà Kỳ Yên Nhiên đặc biệt chuẩn bị cho hắn, nghe nói là rượu lâu năm gì đó. Bây giờ đã không mua được, uống một chai thì ít đi một chai. Tiểu Ngạc Thần lại tỏ ra hưởng thụ, trên người tỏa ra hương rượu nồng nặc. Hàn Sâm còn đang thấy tiếc rượu, thì Tiểu Ngạc Thần lại trèo đến trước mặt của hắn gọi hắn vài tiếng, rõ ràng là muốn Hàn Sâm lấy rượu ra nữa. Bây giờ ta không có, nếu ngươi muốn ta có thể về lấy giúp ngươi. Hàn Sâm chợt nghĩ tới điều gì, nói với Tiểu Ngạc Thần. Tiểu Ngạc Thần gật đầu liên tục, còn kêu vài tiếng với Hàn Sâm, dường như đang thúc giục hắn nhanh chóng đi lấy rượu. Là ngươi bảo ta về, ta đi thật đây nhé. Hàn Sâm không dám tin bản thân lại có thể rời đi dễ dàng được như vậy. Nếu như là người khác rời khỏi lĩnh vực hạch tâm, rồi khi lại trở về thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở đây, trừ phi không tiến vào lĩnh vực hạch tâm, nếu không thì vẫn là bị nhốt như vậy. Nhưng Hàn Sâm lại khác, hắn có tới tận 4 bánh răng bản mạng, có thể đi 4 nơi khác nhau, chưa chắc đã trở về nơi này. Chỉ cần hắn rời khỏi được nơi đây thì cũng đồng nghĩa với việc thoát khỏi vây hãm. Tiểu Ngạc Thần lại thúc giục hắn mau đi lấy rượu. Hàn Sâm vừa ngưng tụ sức mạnh lực đẩy cánh cổng thần điện của lĩnh vực hạch tâm ra, vừa nói với Tiểu Ngạc Thần, ta đi thật đấy nhé. Hàn Sâm nghe thấy cửa của thần điện đã mở ra, Tiểu Ngạc Thần cũng không có ý ngăn cản hắn, cũng không nhìn thấy Đại Ngạc Thần ra tay, rõ ràng là ngầm đồng ý cho hắn rời đi. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng như điên, không ngờ rằng hắn lại có thể rời đi một cách dễ dàng như vậy. Hắn vội vàng đi về phía cổng của thần điện. Tiểu Ngạc Thần cũng không ngăn cản hắn, Hàn Sâm thuận lợi rời khỏi lĩnh vực hạch tâm, trở về trong cá voi trắng của bản thân, quá trình thuận lợi đến nỗi ngay đến cả bản thân hắn cũng không dám tin. Cha, sao ngươi làm đi lâu thế? Lần sau còn đi lâu như vậy thì dẫn Bảo Nhi theo có được không? Bảo Nhi nhào vào trong lồng ngực của Hàn Sâm. Nơi đó ngươi không đi được. Hàn Sâm cười nói. Đừng nói không thể mang theo sinh vật khác đi vào, cho dù có thể mang vào, Hàn Sâm cũng không dám mang. Một đứa trẻ đi vào lĩnh vực hạch tâm, nơi chỉ có cường giả cấp vương mới vào được, nếu bị người khác nhìn thấy thì gây to. Nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Bảo Nhi chu lên, Hàn Sâm chợt bảo kính mắt phân tích gen của Bảo Nhi. Không phải Hàn Sâm muốn biết Bảo Nhi có bao nhiêu tiềm năng, mà là muốn biết rốt cuộc Bảo Nhi là chủng tộc gì. Từ trước đến nay chủng tộc của Bảo Nhi là một điều bí ẩn, có lẽ kính mắt có thể giúp Hàn Sâm gỡ bỏ bí mật này. Số liệu ở trên tấm kính mắt liên tục chuyển động, qua một lúc rất lâu nó vẫn chuyển động không ngừng, làm cho Hàn Sâm có một dự cảm không hay. Dữ liệu không đủ, không thể phân tích, không thể phân tích. Chẳng bao lâu sau, Hàn Sâm chợt nghe thấy âm thanh khiến hắn thất vọng. Nhưng Bảo Nhi là chủng tộc gì, cũng không quá quan trọng với Hàn Sâm. Hàn Sâm sớm đã coi Bảo Nhi là con gái ruột của mình rồi. Hàn Sâm đang chuẩn bị làm kính mắt ngừng phân tích, lại nghe thấy một âm thanh. Phân tích xong, gen không ổn định, cấp bậc gen không thể xác định, gen tiềm năng không thể xác định, có quan hệ huyết mạch cha con với ngươi. Ôi vãi, quả nhiên là đồ chơi của trẻ con, không đáng tin chút nào. Trong lòng Hàn Sâm có hơi buồn bực, phân tích lâu thế lại đưa ra một kết luận như vậy. Hàn Sâm lại sử dụng kính mắt nhìn lại một lượt từng sinh vật ở trong cá voi trắng, ngoài Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành đi ra từ Tý Hộ Sở, thì sinh vật của đại vũ trụ đều được phân tích rất chính xác. Minh Nguyệt và Cố Khuynh Thành đều giống với Hàn Sâm, gen không ổn định, không phân tích ra được. Hàn Sâm thử sử dụng kính mắt phân tích tiểu hồng điểu, vốn hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng ai biết lại phân tích ra được. Mục tiêu, gen huyết mạch Phượng Hoàng khoảng chừng 50%, gen huyết mạch Côn Bằng ước chừng khoảng 49%, giống cái. Cấp bậc gen, thần hóa nguyên cơ. Gen tiềm năng, 10 sao. Bên cạnh còn có rất nhiều số liệu được phân tích chi tiết, sau khi xem xong Hàn Sâm tỏ ra kinh ngạc, hắn không ngờ huyết mạch của tiểu hồng điểu lại trâu bò như vậy, gen tiềm năng 10 sao, chắc chắn 100% thăng cấp chân thần. Gen huyết mạch của nó mạnh tới vậy cơ à? Hàn Sâm tò mò hỏi kính mắt. Kính mắt trả lời, Phượng Hoàng và Côn Bằng vốn đã là cấp chân thần, nó có hỗn huyết của cả hai. Tuy rằng tốc độ phát triển có hơi chậm nhưng xác suất thăng cấp lên chân thần rất cao, khả năng thất bại gần như bằng không. Nhưng tài nguyên mà nó cần để thăng cấp lên chân thần vô cùng lớn, có thể sẽ tiêu hao nhiều hơn cả Phượng Hoàng và Côn Bằng thuần huyết. Sau khi Hàn Sâm nghe xong, sụ mặt, hiện giờ tiểu hồng điểu là hắn đang nuôi, sau này những tiêu hao kia hắn chắc chắn phải gánh. Hàn Sâm nhìn lại một lượt sinh vật trong cá voi trắng, về cơ bản vẫn chuẩn xác, cuối cùng Hàn Sâm lại đi nhìn Uyển Nhi đang ngủ say trong tháp sinh mệnh. Dòng dữ liệu trong kính mắt chạy mất nhiều thời gian hơn so với khi quan sát tiểu hồng điểu, kết quả phân tích cuối cùng lại chỉ có hai chữ: Thánh tộc. Sau đó chẳng còn kết quả phân tích nào nữa. Tuy rằng phân tích ra chủng tộc nhưng cũng chỉ là cái tên, không có bất kỳ dữ liệu và nội dung phân tích gì. Hàn Sâm trở về trong nhà liên minh, muốn thử một chút cho con gái nhỏ Hàn Linh Nhi của mình, xem thử nàng có bao nhiêu tiềm năng. Và rồi hắn phát hiện ra chỉ cần là nhân loại, thì sẽ không có kết quả phân tích. Toàn bộ đều là gen không ổn định, không thể đưa ra thí nghiệm. Nhưng mà những dị sinh vật này đều có thể chắc ra được cấp sao, huyết mạch, tiềm lực cũng khá tốt, có rất nhiều kẻ có gen tiềm năng 5 sao. Bởi vì không đạt tới cấp thần hóa, cùng lắm cũng chỉ dò ra được 5 sao, sau khi thăng cấp thần hóa, mới lại đo lường tính toán được gen tiềm năng một lần nữa, khi đó kết quả thí nghiệm mới có phần chính xác, đây có thể nói là làn ranh giữa thần hóa và trước khi lên tới thần hóa. Vậy nên trước kia cường giả của các tộc không cần ta cũng có lý đấy, gen của con người không ổn định tới vậy thật sao? Hàn Sâm nghĩ thầm trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cha, ôm một cái. Linh Nhi nói chuyện đã lưu loát hơn. Nàng giơ cánh tay nhỏ lên, chạy tới trước mặt Hàn Sâm. Tiểu bảo bối của ta, cho cha thơm cái nào. Hàn Sâm ôm lấy Linh Nhi, hôn một cái lên khuôn, mặt nhỏ nhắn của nàng. Chỉ cần không phải bị vây hãm, thì hầu như ngày nào lúc nghỉ ngơi Hàn Sâm cũng sẽ trở về. Dạo này bị vây ở lĩnh vực hạch tâm nhiều ngày như vậy, nên mới luôn không gặp được người nhà. Linh Nhi rất ngoan, rất ít khóc, lại thêm được người nhà bảo vệ tốt nữa. Sau khi ra đời thì không bộc phát thể thần linh siêu cấp lần nào nữa, làm cho Hàn Sâm thấy được an ủi. Trẻ con nhỏ tuổi lại có lực lượng mạnh mẽ chưa chắc đã là chuyện tốt, chính bản thân Linh Nhi, nàng vẫn chưa ý thức được lực lượng mà bản thân sở hữu đáng sợ nhường nào, cũng không biết khống chế, nếu cảm xúc mất khống chế thì rất đáng sợ. May tính tình Linh Nhi ngoan ngoãn vô cùng, lại thêm người nhà chăm sóc tốt, cho nên đến bây giờ vẫn chưa tạo ra hỗn loạn gì. Hàn Sâm hy vọng Linh Nhi có thể lớn lên giống như con cái của người bình thường, hy vọng nàng có tuổi thơ bình thường, cũng không hy vọng nàng bước vào thế giới của người lớn đầy phức tạp này quá sớm. Ở nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm lại mang theo vài hũ rượu lớn đi vào lĩnh vực hạch tâm. Nếu Tiểu Ngạc Thần cho phép hắn đi ra ngoài, vậy thì sau này vẫn sẽ còn cơ hội trở ra. Hàn Sâm không vội, hắn còn muốn khai quật thêm chút ở trong thành trì đó, xem thử có tìm được thứ khác không. Hàn Sâm vừa tới lĩnh vực hạch tâm thì đã thấy Tiểu Ngạc Thần thờ hồng hộc bò tới, liên tục trách móc Hàn Sâm, hiển nhiên là không thích hắn trở về quá muộn. Ta đi tìm rượu cho ngươi mà, ngươi cũng phải cho ta chút thời gian để chuẩn bị chứ. Đây cũng là bảo vật vô cùng chân quý đó nha. Hàn Sâm mở ra một vò rượu ra, ngay lập tức mùi rượu tản ra bên ngoài. Ngay tức khắc, ánh mắt của Tiểu Ngạc Thần sáng lên, cũng chẳng thèm đi oán trách Hàn Sâm nữa, nhảy dựng lên chui thẳng vào trong vòng rượu. Ngay lập tức Hàn Sâm thấy hơi nước trong vòng phun trào, chỉ trong nháy mắt một vò rượu đã cạn sạch, Tiểu Ngạc Thần nhảy ra ngoài, chẳng đợi Hàn Sâm bóc nắp, nó xông thẳng qua một vò rượu khác luôn. Cuối cùng Hàn Sâm cũng biết Tiểu Ngạc Thần chẳng muốn uống rượu gì đâu, tên này chỉ muốn lấy rượu ra tắm thôi. Chỉ nghe nói nữ nhân thích tắm bằng sữa bò, nhưng đâu có nghe nói cá sấu thích tắm rượu bao giờ đâu. Hàn Sâm trông thấy thú vị, nhiệt độ trên người tên kia quá cao, dù là đã áp xuống vô cùng thấp, nhưng nó vừa vào vò rượu, thì rượu bên trong đều bốc hơi một cách nhanh chóng, nó hoàn toàn không có cơ hội bơi lội cho thỏa thích. Vài hũ rượu lớn chẳng mấy chốc đều đã bị nó lãng phí xong, Tiểu Ngạc Thần bò từ trong vò rượu ra, còn vẫn chưa thấy thỏa mãn nhìn Hàn Sâm kêu to. Rõ ràng là còn muốn Hàn Sâm lấy thêm rượu cho nó. Đây là bảo vật rất chân quý đó, ta phải vắt óc tìm rất nhiều cách mới lấy được vài vò đó thôi. Nếu ngươi còn muốn thì e là phải đợi mất một khoảng thời gian nữa rồi. Hàn Sâm nói. Mặc dù rượu trong nhà Hàn Sâm có rất nhiều, mua thêm mấy xưởng rượu cũng là chuyện rất dễ dàng, nhưng không thể nuông chiều Tiểu Ngạc Thần như vậy được, phải thả cần câu câu cá lớn. Mỗi ngày Hàn Sâm đều mang 2-3 vò rượu về lĩnh vực hạch tâm, để cho Tiểu Ngạc Thần tắm cho đỡ nghiện, nhưng cũng không phải đã nghiền hoàn toàn. Bây giờ Hàn Sâm không cần làm việc nữa, Tiểu Ngạc Thần để hắn chuyên môn phụ trách đi tìm rượu rồi mang về, nhưng Hàn Sâm vẫn dọn dẹp tiếp, và cứ như vậy, hắn thích đào chỗ nào thì đào, không bị Tiểu Ngạc Thần chỉ huy nữa. Đáng tiếc kể từ sau khi có được mắt kính, thì Hàn Sâm không đào ra được thứ gì có tác dụng với hắn nữa. Điều này là cho hắn thấy rất buồn bực, uổng công hì hục đào ở nơi này suốt một tháng, nhưng chẳng thu hoạch được gì. Đến thuật băng cơ ngọc cốt cũng đã đạt tới lĩnh vực cửu trọng, dù có sử dụng gen dị chủng cấp vương thì cũng không tăng lên tí gì. Hàn Sâm lại tiếp tục thăng cấp lĩnh vực của huyết mạch mệnh thần kinh, xếp gen vật ngữ ở sau cùng. Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng rất buồn bực, các nàng thấy Hàn Sâm cứ ra ra vào vào như thể nơi này là sân sau nhà hắn vậy. Các nàng cũng muốn trở về, nhưng dù các nàng có trao đổi với Đại Ngạc Thần, Tiểu Ngạc Thần thế nào thì Ngạc Thần cũng không cho các nàng đi. Các nàng cũng muốn mượn cớ về lấy rượu nhưng Ngạc Thần vẫn kiên quyết không cho, làm các nàng thấy buồn bực, cạn lời. Hàn Sâm cũng không rõ vì sao Ngạc Thần lại đối xử khác nhau như thế, nhưng làm vậy thì lại rất hợp ý Hàn Sâm. Các nàng bị nhốt ở chỗ này là tốt nhất, để tránh bọn họ lại gây ra chuyện gì nữa. Tộc Thái Thượng cũng chẳng có gì giỏi giang, đến cả một con thần hóa cấp cũng không làm gì được, còn chẳng bằng tộc cổ thần nữa, Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Thật ra thì đây là thành kiến trong nhận thức của Hàn Sâm, tộc Thái Thượng mạnh không phải chỉ ở mỗi năng lực chiến đấu, mà giới hạn của tộc Thái Thượng cũng rất cao nữa. Bình thường tộc Thái Thượng chỉ cần không ngã xuống thì ít nhất cũng sẽ đạt tới cấp hóa điệp, đây là thứ mà các chủng tộc khác không thể bằng được. Chẳng đào ra được thứ gì mà Tiểu Ngạc Thần lại bị Hàn Sâm bồi dưỡng thành tử quỷ, không có rượu là không vui. Nhưng cái tên tiểu quỷ này không uống rượu, chỉ lấy rượu ra để tắm rội, Hàn Sâm nhìn mà thấy đau lòng, dù có tiền tới đâu thì cũng không thể lãng phí như vậy được. Cả thành trì gần như bị Hàn Sâm đào hết một lượt nhưng hắn cũng không phát hiện được vật gì có giá trị, thi thể của cánh tay kia cũng không tìm thấy luôn, như thể nơi này chỉ có mỗi một cái cánh tay này vậy. Xem ra phải nghĩ cách ra khỏi nơi này thôi. Hàn Sâm chẳng có hứng thú ở lại đây, cả đời làm công nhân đưa rượu cho hai con Ngạc Thần đâu. Linh Lung cô nương, ngươi không phải nói trưởng bối của tộc ngươi tới cứu các ngươi sao? Phỏng chừng khi nào bọn họ mới tới thế? Hàn Sâm tìm cơ hội tới bên Linh Lung và Lý Khả Nhi hỏi. Cái này chưa biết thế nào, ngắn thì 2-3 tháng, lâu là 1 năm, 2 năm cũng nói không chừng. Linh Lung nói. Sao lại lâu thế? Hàn Sâm ngạc nhiên hỏi. Linh Lung không trả lời câu hỏi của Hàn Sâm. Trên thực tế các nàng đều có một phù chú bổn mệnh ở trong tộc Thái Thượng. Nếu như các nàng gặp phải nguy hiểm hay thân thể bị thương, thì đương nhiên phù chú bổn mệnh sẽ có cảm ứng. Nếu như các nàng chết thì phù chú bổn mệnh cũng sẽ tự bạo tiêu tán. Như thế tộc nhân mới sẽ biết các nàng đã xảy ra chuyện. Nhưng bây giờ các nàng không bị nguy hiểm tới tính mạng, người cũng không bị thương, nên phù chú bổn mệnh sẽ không cảnh báo. Nếu người của tộc Thái Thượng không đặc biệt chú ý các nàng, thì đương nhiên sẽ không biết các nàng đã xảy ra chuyện. Đợi qua một thời gian dài, nếu vẫn luôn không thấy đám người Linh Lung, đâu thì trưởng bối trong tộc mới sẽ chú ý tới tung tích của các nàng. Nhưng rốt cuộc phải đợi tới khi nào thì khó mà nói. Khi hai người đang buồn bực thì thấy Hàn Sâm, lấy một con vịt quay không biết từ đâu ra, vừa gặm vừa uống rượu, bên cạnh còn bày không ít nước trái cây, làn các nàng thèm tới nuốt nước miếng. Tộc Thái Thượng chịu sự kính ngưỡng của vạn tộc, dù Linh Lung và Lý Khả Nhi đi đến đâu thì cũng đều được vây quanh nịnh hót, trở thành tiêu điểm. Cho dù là hoàng tử, công chúa của tộc Hoàng Cực khi nhìn thấy các nàng thì cũng phải nhún nhường 3 phần, đối đãi như khách, sợ các nàng phật lòng. Hiện giờ gặp nạn thế này, bị Ngạc Thần ép phải làm người hầu thì cũng thôi, mà cái tên Kim Tệ kia lại ăn uống say sưa cả ngày, chẳng hề có ý san sẻ hoạn nạn với các nàng, chẳng chia sẻ thức ăn hay bất kỳ thứ gì với các nàng bao giờ luôn. Vốn thức ăn mà Linh Lung và Lý Khả Nhi mang theo bên người không đủ ăn, dù sao các nàng có thuật thần du, muốn ăn cái gì thì mượn tỉnh không na gì đi lấy lúc nào cũng được. Không nhất thiết phải mang quá nhiều đồ ăn ở bên người, cho nên đồ ăn đã ăn hết từ thời nào rồi, mà ở đây thì lại không tìm được đồ ăn. Tuy với năng lượng trong cơ thể của các nàng, dù 2-3 tháng không ăn gì thì cũng chẳng tổn thương gì lớn với cơ thể. Nhưng sự thèm khát đồ ăn thì vẫn còn đó, đó là phản ứng bản năng của cơ thể, không khống chế được. Linh Lung thì đỡ hơn một chút, cảnh giới của Thái Thượng Vong Tình mà nàng luyện khá cao, tạp niệm cũng ít hơn rất nhiều. Nhưng Lý Khả Nhi còn kém xa nàng. Bị đồ ăn kia hấp dẫn tới khó khống chế bản thân. Kim Tệ, đồ ăn của ngươi có thể bán cho bọn ta một ít được không? Lý Khả Nhi cắn môi nói với Hàn Sâm. Được chứ, ngươi muốn mua gì? Gà nướng, vịt quay, dê nướng, lợn nướng, con vật bay trên trời, bơi dưới nước, muốn ăn cái gì ta đều có hết. Hàn Sâm nói rất sảng khoái. không cần phiền phức vậy đâu, cho bọn ta một ít hoa quả là xong. Lý Khả Nhi chỉ vào quả đào vừa to vừa đỏ trên đĩa ở trước mặt Hàn Sâm nói. Cái mà tộc Thái Thượng rất chú ý đến là thiên nhân hợp nhất, không phải các nàng không sát sinh, nhưng sẽ không lạm sát, sẽ không giết chết sinh mệnh một cách vô tình vô nghĩa. Những món gà quay gì đó mà Hàn Sâm ăn, ngửi thì rất thơm, nhưng năng lượng sinh mệnh rất thấp, ăn cũng không có tác dụng gì mấy, thôi thả ăn những hoa quả dị chủng kia còn hơn. Được chứ, một bữa hoa quả đầy ắp đổi một thuật gen. Hàn Sâm cầm lấy một quả đào to hơn nắm tay, cười híp mắt nói với Lý Khả Nhi. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Lý Khả Nhi trợn tròn mắt nhìn Hàn Sâm, như thể không tin nổi vào lỗ tai của mình. Quả đào kia tuy rằng là trái cây của thực vật dị chủng, nhưng vừa nhìn thôi đã biết là cấp thấp rồi. E rằng nó chỉ là trái cây của thực vật dị chủng cấp nam tước mà thôi. Mang loại trái cây như vậy ra đổi một thuật gen, quả thực không khác gì ăn cướp. Có đổi hay không thì tùy ngươi thôi, ta đâu có gạ ngươi. Hàn Sâm nhún vai, cầm quả đào lên cắn một cái, nước trong quả đào tràn ra khắp bốn phía ngay lập tức, vị ngọt của nó chỉ trong thoáng chốc đã tản ra. Được, vậy thì đổi đống trái cây kia lấy một thuật gen, ta đổi Lý Khả Nhi cắn môi. Trong lòng thầm nghĩ, tộc Thái Thượng ta tinh thông thuật gen của vạn tộc, thuật gen nhiều tới mức có thể đẻ chết ngươi luôn, lấy bừa một ít ra cũng đủ mua sạch hoa quả trong tay ngươi rồi. Được chút, ta còn có một điều kiện, thuật gen mà, ngươi cho ta bắt buộc phải là thuật gen ta có thể học được, và chưa học bao giờ mới được. Hàn Sâm cười híp mắt nói. Hắn chẳng hề có tí sự mềm lòng nào với Lý Khả Nhi xảo trá và linh lung. Trước đây Hàn Sâm còn tưởng các nàng là người của thiên tộc, nên cũng chẳng nghi ngờ gì. Nhưng sau khi biết hai người này là người của tộc Thái Thượng thì mọi chuyện đã khác. Tộc Thái Thượng đã giết một thanh đồng đỉnh và dị chủng thần hóa, ở trong lĩnh vực hạch tâm. Thực lực như thế còn cần bỏ tiền ra mời người như hắn tới giúp đỡ sao? Nghĩ kiểu gì thì cũng thấy là điều không thể, rồi lại nghĩ tới một số hành động với Lý Khả Nhi và Linh Lung. Chắc chắn hai người họ có kế hoạch sẵn. Nếu các nàng đã ấp ủ mưu đồ sẵn rồi, thì đương nhiên Hàn Sâm sẽ chẳng khách sáo gì với các nàng. Không bắt chẹt các nàng thì còn bắt chẹt ai vào đây nữa? Nếu như không biết những điều này, trong khi Hàn Sâm lại chẳng phải người thích tiền như mạng thật, thì còn lâu hắn mới chia thức ăn cho các nàng. Sao ta biết ngươi đã học gì rồi chứ? Đã thế còn cái học được, cái không học được nữa. Lý Khả Nhi bĩu môi nói. Ngươi kể tên thuật gen và cách dùng của chúng ra trước đi, tự ta phân biệt được. Hàn Sâm bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói. Được, Long huyết phá tà chú đại danh đỉnh đỉnh đã nghe chưa? Ta sẽ lấy thuật gen này đổi một quả đào của ngươi. Lý Khả Nhi cố ý nói. Long huyết phá tà chú kia là thuật gen bí truyền của Long tộc, hầu như người ngoài không thể nhìn ra được bí thuật trong Long huyết phá tà chú. Nhưng tộc Thái Thượng là trường hợp ngoại lệ. Tộc Thái Thượng có rất nhiều người chọn người của Long tộc làm tầm, cũng có rất nhiều người trong Long tộc tu luyện Long huyết phá tà chú. Tộc Thái Thượng có thể hiểu được quá trình tu hành của bọn họ, thì đương nhiên cũng sẽ thăm dò ra được bí mật trong Long huyết phá tà chú. Trong khắp cả bộ vũ trụ, chỉ cần là chủng tộc bị tộc Thái Thượng lựa chọn, thì thuật gen của bọn họ sẽ chẳng có bí mật gì giấu được tộc Thái Thượng. Nhưng tộc Thái Thượng luôn tuân thủ phép tắc, rất ít khi để lộ thuật gen của các tộc ra ngoài. Nhưng ở trong tộc Thái Thượng, thuật gen của các đại chủng tộc đều có hết, nói là bảo tàng lớn chứa thuật gen khắp vũ trụ cũng không quá. Giống như lời của Lý Khả Nhi đã nói, thuật gen của nàng ta nhiều đến mức có thể đè chết được Hàn Sâm. Nàng hoàn toàn không có tí do dự nào, lấy mấy trăm loại ra trao đổi rất sảng khoái. Đương nhiên, dù thuật gen có nhiều hơn nữa thì Lý Khả Nhi cũng sẽ không chuyển lung tung ra ngoài. Bởi vì lần này nàng quyết tâm muốn biến Hàn Sâm thành tầm của nàng, nên nàng mới không băn khoăn gì như thế. Cho dù là thế thì Lý Khả Nhi cũng chỉ lấy ra một số thuật gen ngoại tộc, không có chuyện nàng sẽ để lộ bí mật của tộc Thái Thượng. Hơn nữa Long huyết phá tà chú cần phải có huyết mạch của Long tộc thì mới tu luyện được. Nàng lấy cái này ra là muốn Hàn Sâm thấy nhưng lại không luyện được, làm cho hắn trông mà thèm. Được, vậy thì đổi Long huyết phá tà chú. Hàn Sâm trả lời rất sảng khoái, hắn cầm một quả đào to vứt cho Lý Khả Nhi. Trước đây Hàn Sâm từng thấy Long Nhất sử dụng Long huyết phá tà chú rồi, thực sự là một thuật gen cực kỳ hữu ích, nó có hiệu quả giống như tồn tiền thuật. Hàn Sâm có tự mình luyện được hay không thì chưa biết, nhưng cầm nghiên cứu một chút thì cũng được. Người muốn Long huyết phá tà chú thật đấy à? Lý Khả Nhi hơi ngẩn ra, nhưng chỉ trong giây lát thì đã nghĩ, đến đại phá diệt thuật của hủy diệt tộc hắn còn luyện được, thì chưa chắc đã không luyện được Long huyết phá tà chú, bèn hơi do dự. Tộc Thái Thượng có quy tắc riêng, tuy có được thuật gen của vạn tộc nhưng không được tùy tiện truyền ra ngoài, gen thuật thông thường còn đỡ, Long huyết phá tà chú này lại là bí truyền của Long tộc. Nếu như truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Long tộc. Đây không phải là cục diện mà tộc Thái Thượng muốn nhìn thấy. Đừng nói là ngươi chỉ nói bừa một câu. Thực ra thì không có Long huyết phá tà chú đấy nhé. Thấy Lý Khả Nhi do dự, Hàn Sâm cười như không cười nhìn nàng nói. Đương nhiên là ta biết Long huyết phá tà chú, nhưng... Lý Khả Nhi nghe ra được Hàn Sâm đang cố ý khiêu khích nàng, nhưng trong lòng vẫn có vài phần do dự. Đổi với hắn đi. Linh Lung ở bên cạnh bỗng nói. Tam sư tỷ, làm vậy thì không tốt lắm đâu. Lý Khả Nhi nhìn Linh Lung nói. Không sao, ta muốn nhìn thử hắn có thể luyện được long huyết và tà chú hay không. Linh Lung thản nhiên nói, trong mắt chợt lóe lên một tia dị sắc. Lý Khả Nhi khẽ gật đầu, nhìn về phía Hàn Sâm nói. Được, vậy ta sẽ lấy long huyết phá tà chú đổi với ngươi. Người nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần thôi. Hàn Sâm vểnh tai lên nghe, ghi nhớ tất cả pháp quyết mà Lý Khả Nhi nói vào trong lòng đầy cẩn thận, có thể luyện được hay không thì chưa biết, nhưng long huyết phá tà chú này tuyệt đối là thứ tốt. Hàn Sâm còn muốn đổi thêm mấy thuật ghen, nhưng mà sau khi ăn một bữa tiệc hoa quả lớn, thì Lý Khả Nhi không chịu đổi nữa. Hàn Sâm không có thời gian đi luyện tập long huyết phá tàn chú, hắn vẫn luôn nghĩ phải chạy đi như thế nào. Người còn chưa chạy nhưng đã thân với tiểu ngạc thần rồi. Bây giờ tiểu ngạc thần không rượu là không vui, vô cùng ở lại rượu của Hàn Sâm. Lý Khả Nhi căm tức lườm Hàn Sâm một cái, chỉ thấy Hàn Sâm và tiểu ngạc thần nằm sóng đôi trên ghế ở bờ cát, mà Lý Khả Nhi phải bưng rượu đưa trả cho bọn hắn. Cùng bị bắt tới như nhau, mà nàng lại phải phục vụ cho Hàn Sâm. Điều này khiến Lý Khả Nhi rất ấm ức trong lòng. Chó săn! Lý Khả Nhi phỉ nhổ Hàn Sâm một phen điên cuồng ở trong lòng. Tiểu ngạc thần, ngươi không muốn ra ngoài ngắm nhìn sao? Thế giới bên ngoài tuyệt vời hơn ở đây nhiều. Rượu ngon như mây, đùi đẹp như rừng, không biết chừng còn tìm được rất nhiều tiểu ngạc thần cái xinh đẹp. Da thịt trơn bóng. Với uy danh tiểu ngạc thần vô địch vũ trụ của ngươi, chúng nó chắc chắn sẽ khóc la đòi đi theo ngươi. Khi đó đời mới sướng chứ. Hàn Sâm lại xúi dục tiểu ngạc thần ra ngoài. Thời gian dài ở chung, tuy động huyền kinh của Hàn Sâm có hơi kém so với thái thượng cảm ứng thiên về phương diện cảm giác, nhưng cũng hiểu được sơ sơ ý của tiểu ngạc thần. Nói chuyện phiếm bình thường thì không có vấn đề gì. Trong khoảng thời gian này, chịu sự xúi dục của Hàn Sâm, tiểu ngạc thần đã bắt đầu có ý muốn đi ra thế giới bên ngoài. Nếu như chỉ có mình nó thì đã bị Hàn Sâm lừa ra ngoài từ lâu rồi. Nhưng mà bởi vì nó quá nhỏ, đại ngạc thần không chịu cho nó rời khỏi xào huyệt, tiểu ngạc thần cũng hết cách. Lần này lại là một cơ hội vô cùng tốt, bởi vì cứ cách vài ngày là đại ngạc thần lại phải đi ra ngoài một lần, có lẽ là đi kiếm đồ ăn. Lúc này tiểu ngạc thần sẽ coi chừng ba người bọn hắn. Nếu bọn hắn có hành động khác thường nào, thì tiểu ngạc thần chỉ cần báo động một cái là, đại ngạc thần sẽ vội vàng trở về ngay. Trước kia, Linh Lung và Lý Khả Nhi đã thử nhân lúc này chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị kéo về. Hàn Sâm không chạy trốn, nhưng vẫn luôn xúi dục tiểu ngạc thần đi ra ngoài, đến lúc đó thì đương nhiên là hắn có thể theo ra ngoài rồi. Bởi vì tiểu ngạc thần vẫn luôn nghe Hàn Sâm thổi phồng sự việc ở bên ngoài, nên đã vô cùng hướng về bên ngoài từ lâu. Đáng tiếc nó không biết. Cái bên ngoài mà Hàn Sâm nói, không phải chỉ thế giới bên ngoài xào huyệt, mà là chỉ đại vũ trụ bên ngoài lĩnh vực hạch tâm. Nhưng sinh vật của lĩnh vực hạch tâm thì không ra ngoài đó được. Đương nhiên, tiểu ngạc thần không hiểu những chuyện này. Hôm nay sau khi lại nghe thêm một hồi dụ dỗ, mê hoặc của Hàn Sâm, thì cuối cùng không nhịn được muốn chuồn ra ngoài chơi. Trước kia nó đã chạy ra ngoài rồi nhưng không dám chạy xa, lần này lại bị Hàn Sâm xúi dục thêm lần nữa. Thế là hơi hưng phấn kêu vài tiếng với Hàn Sâm, rõ ràng là kêu Hàn Sâm đi ra ngoài với nó. Linh Lung và Lý Khả Nhi ở bên cạnh nhìn trợn mắt há mồm, quả thực không nghĩ ra lại còn có thể làm như vậy. Đi lừa một đứa trẻ, thật là bị ổi. Lý Khả Nhi tức tối bất bình trong lòng. Tiểu ngạc thần, mang theo hai người họ theo đi, nếu trên đường không có ai hầu hạ, thì sao thể hiện ra được sự oai phong của ngươi chứ đúng không? Hàn Sâm chỉ Lý Khả Nhi và Linh Lung rồi nói. Dù sao cũng chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì, Hàn Sâm coi như là kết thiện duyên. Tiểu ngạc thần thuận miệng kêu hai tiếng rồi bay đến Nhiên Thiêu Đại Hải. Lý Khả Nhi và Linh Lung mừng rỡ, Lý Khả Nhi mới ban nãy còn khinh thường Hàn Sâm, lừa gạt trẻ con cũng không nhịn được nhìn Hàn Sâm đầy sự cảm kích. Lực lượng của tiểu ngạc thần không mạnh bằng đại ngạc thần. Ba người Hàn Sâm chỉ đành theo sát bên người tiểu ngạc thần, mượn xích trật tự trọng lực trên người nó bảo vệ bản thân, thế mới không bị Nhiên Thiêu Đại Hải khủng bố kia hòa tan. Chẳng bao lâu tiểu ngạc thần chui ra khỏi địa huyệt với đám Hàn Sâm. Hàn Sâm và tiểu ngạc thần căng thẳng quan sát xung quanh. Sau khi không phát hiện bóng dáng đại ngạc thần mới cùng nhau thở phào. Đi thôi, cánh cổng của thế giới mới xinh đẹp đang rộng mở với ngươi, rượu ngon ngạc thần đẹp, được ngàn vạn chủng tộc sùng bái. Hàn Sâm thấy tiểu ngạc thần có hơi lo lắng quay đầu lại nhìn hang động, trông vẻ có hơi do dự, bèn vội vàng dụ dỗ. Tiểu ngạc thần gào lên hai tiếng, nhảy lên đỉnh đầu Hàn Sâm, vung vẩy móng vuốt nhỏ, hưng phấn đầy mặt. Suy cho cùng thì vẫn là đứa bé, thật sự quá dễ lừa. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, hắn bay thẳng ra khỏi viên tinh cầu này. Linh Lung và Lý Khả Nhi vội vã chạy theo, ba người và một tiểu ngạc thần, rất nhanh đã rời khỏi viên tinh cầu trọng lực khủng bố kia. vừa rời khỏi tinh cầu không bao xa thì thấy thanh đồng chú kiếm lô, kêu kêu vù vù bay tới. Cái thứ này lại không chạy trốn, vẫn còn đợi bên ngoài, cái nào đã nằm ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Thanh đồng chú kiếm lô vừa kêu vừa lao tới. Tiểu Ngạc Thần còn tưởng nó có địch ý, bèn sử dụng luôn xích trật tự trên người trói gô thanh đồng chú kiếm lô, lại chỉ trong tích tắc, dọa thanh đồng chú kiếm lô sợ tới kêu vù vù mãi, cơ thể suýt thì bị trọng lực đè dẹp lép. Người một nhà, đều là người một nhà. Hàn Sâm vội vàng giải thích với Tiểu Ngạc Thần. Lúc này Tiểu Ngạc Thần mới thả thanh đồng chú kiếm lô ra. Bởi vì Tiểu Ngạc Thần nằm bò trên đỉnh đầu của Hàn Sâm, thanh đồng chú kiếm lô đi cũng không được, không đi cũng không được, đứng đó sợ hãi rụt rè rất mâu thuẫn. Đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã rồi lại nói. Hàn Sâm không biết Đại Ngạc Thần đi nơi nào, cũng không biết cách nơi này bao xa, nên cứ chạy xa một chút thì an toàn hơn, để tránh bị nó lúc trở về đụng phải. Tất cả suôn sẻ đến lạ thường, Đại Ngạc Thần vẫn luôn không xuất hiện. Bọn hắn mang Tiểu Ngạc Thần bay liên tục ra khỏi mấy cái tinh hệ, mà Linh Lung và Lý Khả Nhi còn sử dụng tinh không đại Nazi, trực tiếp đưa bọn họ ra khỏi không biết bao nhiêu là tinh vực, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng Đại Ngạc Thần. Chúng ta ra ngoài thật rồi. Lý Khả Nhi có hơi không dám tin, bọn họ lại có thể chạy ra ngoài đơn giản tới thế. Mặc dù tiềm lực của Tiểu Ngạc Thần rất mạnh, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn chỉ là cấp nguyên cơ, không thể vây khốn bọn họ dễ dàng giống như Đại Ngạc Thần được. Bây giờ Lý Khả Nhi và Linh Lung có thể phá vỡ hư không để chạy trốn bất cứ lúc nào. Tiểu Ngạc Thần kêu vài tiếng với Hàn Sâm, đôi mắt đồng thời nhìn xung quanh, ý muốn nói là, hồ rượu ngon ở đâu? Tiểu đệ các tộc ở chỗ nào? Ngươi đừng sốt ruột, bây giờ chúng ta mới đi ra ngoài, vẫn còn một đoạn đường phải đi nữa mà. Hàn Sâm dỗ Tiểu Ngạc Thần trước, đang lúc hắn nghĩ phải làm sao mới thoát khỏi được con Tiểu Ngạc Thần, này thì đột nhiên cảm thấy sợ hãi trong lòng. Không chỉ Hàn Sâm, Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng đồng thời cảm giác được loại hoảng sợ này, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Chẳng nhẽ Đại Ngạc Thần tìm tới rồi. Đúng lúc Hàn Sâm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ, thì nhìn thấy một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ xuống, có một con dị chủng khủng bố hiện ra trong hư không. Đó là dị chủng gì thế? Hàn Sâm nhìn chằm chằm con dị chủng kia, phát hiện không phải là Đại Ngạc Thần, mà là một con giống như cự xả trông giống giao long. Con rắn kia dài đến trăm trượng, phần đầu giống rắn hổ mang vương. Nhưng trên cái cổ bẹt giống cánh bằng thịt kia của nó lại mọc hai hàng mắt, mỗi hàng có ba con, tổng cộng có sáu con mắt màu xanh lục. Dị chủng thần hóa lục hạch xà thần. Lý Khả Nhi và Linh Lung đồng thanh kêu lên. Từ mức độ kinh ngạc của các nàng là đủ biết, rõ ràng con lục hạch xà thần này không tầm thường. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Hàn Sâm nhìn kỹ mới phát hiện cái mọc trên mặt cổ xà vương kia không phải là mắt mà là sáu cái bánh răng đang xoay tròn. Cũng không biết sáu cái bánh răng đó để làm gì. Đi mau. Lý Khả Nhi hét một tiếng với Hàn Sâm rồi chuẩn bị sử dụng thuật thần du, để rời khỏi nơi này. Nhưng mà còn chưa đợi nàng bắt đầu thuấn di, thì đã thấy không gian bốn phía bỗng nhiên điên đảo, toàn bộ trời đất vũ trụ đều chuyển động giống như xoáy nước. Hàn Sâm cũng muốn sử dụng thuấn di, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân không thể xé rách không gian ra để rời đi, nơi này giống như đã mất liên hệ với không gian ở bên ngoài vậy. Hỏng bét, chúng ta bị nhốt vào bên trong không gian lục hợp rồi. Bên trong không gian lục hợp, tất cả trật tự không gian đều do lục hạch xà thần khống chế, sức mạnh của hệ không gian không sử dụng được ở trong đây. Lý Khả Nhi hoảng sợ nói. Hàn Sâm không hề hoảng loạn. Hắn chú ý thấy đôi mắt của lục hạch xà thần nhìn đỉnh đầu hắn chằm chằm, từ đầu tới đuôi đều không di chuyển dù nửa phân, rõ ràng là nó nhằm vào Tiểu Ngạc Thần. Tiểu Ngạc Thần vừa mới sinh ra không được lâu, đâu có biết sợ hãi là cái gì. Thấy lục hạch xà thần kia nhìn chằm chằm nó, thì ngay tức khắc nó chừng lại. Đã thế còn nghênh ngang kiêu ngạo kêu to với lục hạch xà thần một hồi. Hàn Sâm biết ý của nó là nói về sau lục hạch xà thần đi lăn lộn với nó, làm tiểu đệ của nó. Cũng không biết lục hạch xà thần có nghe hiểu không, lập tức kêu một tiếng giống giận kỳ quái. Nó vừa há miệng phun, thì từng xích trật tự không gian giống như cực quang vũ trụ lao về phía Tiểu Ngạc Thần. Hàn Sâm vội vàng bay đi trốn. Tiểu Ngạc Thần thì lại kiêu ngạo đi đỡ, muốn khai chiến với lục hạch xà thần, hoặc là nói muốn giáo huấn lục hạch xà thần một trận. Cái này cũng phải quy công cho những lời thổi phồng lúc trước Hàn Sâm nói với nó. Trước đó vì xúi dục Tiểu Ngạc Thần, nên Hàn Sâm đã thổi phồng cái gì mà Tiểu Ngạc Thần là sinh vật vô địch vũ trụ, vạn tộc đều sùng bái nó như thần, lòng ngưỡng mộ liên miên không dứt như nước sông cuồn cuộn, dường như toàn bộ sinh vật trong vũ trụ đều hận không thể trở thành tiểu đệ của nó. Đáng thương Tiểu Ngạc Thần đơn thuần cứ tưởng mẹ nó là lớn nhất trong vũ trụ, và nó là thứ hai, những sinh vật khác đều là tiểu đệ. Thế nên làm gì có chuyện nó sẽ dễ dàng tha thứ cho việc lục hạch xà thần sỉ nhục nó chứ. Hàn Sâm chạy đi không bao xa thì dừng lại, tính xem trận đánh nhau hay ho của xà và ngạc. Đi mau. Tiểu Ngạc Thần không phải là đối thủ của lục hạch xà thần đâu, bây giờ tranh thủ chạy mau đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu. Linh Lung vừa bay đi trốn vừa nói với Hàn Sâm, thực lực của Tiểu Ngạc Thần chắc là bằng với thần hóa nguyên cơ chân chính ở thế giới bên ngoài chứ nhỉ? Bên trong lĩnh vực hạch tâm vẫn còn có dị chủng mạnh hơn nó ư? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Lý Khả Nhi ở bên giải thích, lục hạch xà thần là một trong những dị chủng mạnh nhất bên trong lĩnh vực hạch tâm. Tuy không biến thái như đại ngạc thần nhưng cũng đã đạt tới đỉnh nguyên cơ, lại thêm lực lượng cực kỳ mạnh mẽ của hệ không gian nữa, kinh nghiệm chiến đấu cũng hơn hẳn tiểu ngạc thần. Tiểu ngạc thần vừa mới sinh ra không bao lâu tuyệt đối không phải là đối thủ của nó âm. Dường như là đang chứng thực lời của Lý Khả Nhi vậy, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, tiểu ngạc thần đã bị lục hạch xà thần đánh bay ra ngoài lăn liên tục trong tinh không. Sau khi đụng vào một viên hành tinh nhỏ thì đã đâm nát luôn hành tinh nhỏ đó. Mạnh vậy cơ à? Hàn Sâm giật nảy mình, vội vàng mang theo thanh đồng chú kiếm lô phi độn hết toàn lực. Không gian bị giam cầm nên không thể thuấn di được, Linh Lung và Lý Khả Nhi cũng chỉ đành bay. Hư không phía sau liên tục truyền đến những âm thanh khủng bố. Hàn Sâm không nhịn được quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu ngạc thần bị đánh bầm dập mặt mũi, đang khóc to oa oa. Nước mắt đang không ngừng chảy ra từ khóe mắt của đôi mắt hẹp dài kia. Xin lỗi tiểu ngạc thần, ngươi còn không đánh lại nó, thì ta cũng chẳng phải là đối thủ của nó. Ít nhất thì ngươi vẫn là dị chủng thần hóa, kiên trì một chút rồi tự mình chạy đi là được. Đừng trách ta vô tình vô nghĩa, dẫu sao thì ta cũng chỉ là tù binh bị các ngươi bắt đi thôi, nói ra thì chúng ta cũng là địch, không phải là bạn. Hàn Sâm vừa thâm nghĩ vừa bay. Cùng đám Linh Lung càng bay càng xa nhưng trong lòng Hàn Sâm, luôn cảm thấy có hơi kỳ quái, luôn cảm giác đôi mắt tràn ngập nước mắt ban nãy của tiểu ngạc thần. Giống như đang nhìn hắn vậy. Ờm thì, vì sao lục hạch xà thần phải đối phó tiểu ngạc thần? Hàn Sâm vừa bay vừa hỏi Lý Khả Nhi. Lục hạch xà thần là số ít những dị chủng hạch tâm có thể tiến hóa. Nguyên bản nó cũng không gọi là lục hạch xà thần mà gọi là song hạch xà thần. Trên cổ chỉ có hai cái bánh răng. Sau này mỗi khi cắn nuốt một con dị chủng hạch tâm thần hóa, thì nó có thể tạo ra thêm một cái bánh răng. Thực lực cũng sẽ tăng lên một mảng lớn, hiện giờ nó có tổng cộng là 6 hạch, thực lực mạnh mẽ. Trong đại vũ trụ cũng có thể coi là thần hóa nguyên cơ đỉnh cấp, lại có thêm sức mạnh hệ không gian đáng sợ nữa, hơn xa những dị chủng thần hóa hạch tâm như thần tướng Hoàng Kim kia. Lý Khả Nhi giải thích, lục hạch xà thần có nhược điểm không? Hàn Sâm cau mày hỏi, nếu nói về nhược điểm thì không phải là không có. Dù sao thì tuy thực lực của nó mạnh nhưng dị chủng hạch tâm đều có vài chỗ bị thiết hụt. Lục hạch xà thần cũng không phải ngoại lệ, nhược điểm của nó thật ra chính là những cái bánh răng hạch tâm kia. Trong đó có 4 cái là nó cắn nuốt dị chủng thần hóa hạch tâm khác rồi đoạt được, những bánh răng đó kết hợp với bản thân nó không hoàn mỹ cho lắm, đây coi như là nhược điểm duy nhất của nó. Lý Khả Nhi nói, các ngươi đi trước đi. Hàn Sâm sau khi nghe xong đột nhiên quay người bay về. Người muốn làm gì? Lý Khả Nhi và Linh Lung đều kinh ngạc, không biết Hàn Sâm bị khùng hay gì. Các ngươi đi trước đi, ta quay về nhìn xem sao. Hàn Sâm nói, hắn luôn cảm thấy hơi là lạ trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định trở về nhìn. Đừng nói hắn muốn đi cứu con tiểu ngạc thần đó đấy nhé. Lý Khả Nhi ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Hàn Sâm đi xa dần, có chút không dám tin vào phán đoán của mình. Hắn làm việc theo cảm tính quá rồi, chỉ sợ tương lai sẽ chịu thiệt thòi lớn vì tính đó. Tuy thiên phú và năng lực đều cực tốt nhưng dùng để làm tầm thì lại quá nguy hiểm. Linh Lung nói, mặt không có cảm xúc gì. Nhưng nếu lúc ta bị cường địch làm cho khốn đốn, không thể phản kháng, thì ta cũng hy vọng sẽ có một người làm việc theo cảm tính quay lại cứu ta. Lý Khả Nhi lại nói với vẻ mặt phức tạp. Vạn vật sống hay chết đều là trạng thái bình thường, tâm thái của ngươi như vậy sẽ rất bất lợi với việc tu luyện thái thượng cảm ứng thiên. Linh Lung cau mày nói. Cơ thể tiểu ngạc thần bị từng sợi xích trật tự không gian lôi kéo người ra, treo ở trên không trung không nhúc nhích được. Nhưng thể xác của nó thật sự quá mạnh mẽ, xích trật tự không gian cũng không thể cắt mở được cơ thể nó ra. Những cái quất đánh của xích trật tự, không gian quất cũng chỉ làm trên người nó nhiều ra vài vết máu. Lục hạch xà thần như một pho tượng ma thần khổng lồ nhìn chằm chằm tiểu ngạc thần, xích trật tự trên người dâng trào liên tục, quất liên hồi vào người tiểu ngạc thần. Tiểu ngạc thần bị đánh khóc oa oa, vết máu trên người xuất hiện hết vết này tới vết khác. Sức mạnh của tiểu ngạc thần không đủ để tránh thoát những sợi xích trật tự không gian đó, đến cả cơ hội né tránh cũng chẳng có luôn, bị treo ở nơi đó quất roi không thương tiếc gì. Vết máu trên người liên tiếp xuất hiện, tuy không phải trọng thương nhưng lại làm nó đau đến mức nước mắt rơi xuống. Như chân châu bị đứt dây. Nếu không phải mật độ cơ thể của tiểu ngạc thần có độ dày cực cao, cứng rắn hơn nhiều so với cơ thể của dị chủng cấp thần hóa thông thường, thì e rằng đã bị lục hạch xà thần xé nát lâu rồi. Đáng tiếc, dù sao tiểu ngạc thần cũng mới sinh ra không bao lâu, cơ thể còn chưa đủ mạnh mẽ đến mức có thể vô hiệu hóa lực lượng không gian của lục hạch xà thần. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, vẻ hoảng sợ trên mặt Tiểu Ngạc Thần càng thêm rõ, sắp bị dọa sợ tới đi tiểu rồi. Lục Hạch Xà Thần không thể xé xác Tiểu Ngạc Thần, bằng cách sử dụng xích trật tự không gian thì bắt đầu trở nên kiên nhẫn, nó mở cái miệng rộng như chậu máu, lộ ra những chiếc răng độc đáng sợ và cắn về phía Tiểu Ngạc Thần. Đôi mắt nhỏ tí của Tiểu Ngạc Thần trợn tròn, nước mắt giàn giụa và cố gắng vùng vẫy để chạy trốn, nhưng dưới sự trói buộc của xích trật tự không gian, nó không thể trốn thoát được, mà răng độc của Lục Hạch Xà Thần đã sắp cắn vào người nó. Bùm! Đột nhiên nhìn thấy trên trời có một luồng ánh sáng lạnh phát ra, từ kim loại bay xuống và đập mạnh vào một bánh răng xanh biếc của Lục Hạch Xà Thần, khiến Lục Hạch Xà Thần ngẩng đầu và gầm lên một cách đau đớn. Tiểu Ngạc Thần ngạc nhiên khi phát hiện có một cây cột kim loại to lớn đập vào chiếc bánh răng giống như con mắt đó, mà Hàn Sâm đứng ngay sau cây cột kim loại đó, đấm hết quyền này tới quyền khác vào đầu sau của cây cột kim loại, mỗi cú đánh đều khiến cây cột kim loại đâm sâu thêm một ít. Tiểu Ngạc Thần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, Lục Hạch Xà Thần chịu phải một đòn này, trong nỗi đau đớn ấy xích trật tự không gian trói Tiểu Ngạc Thần trở nên yếu đi rất nhiều. Trên người Tiểu Ngạc Thần lập lòe ánh sáng đen, cuối cùng cũng giãy ra được khỏi sự trói buộc của xích trật tự không gian và thoát ra ngoài. Hàn Sâm vẫn ở đó nện vào thần trụ kình thiên. Món dị bảo thần hóa này là thứ đoạt được từ chỗ tộc Hoàng Cực, mặc dù Hàn Sâm không thể phát huy hết sức mạnh của nó, nhưng xem ra hiệu quả cũng không tồi lắm. Đâm vào giữa một bánh răng thì phía trên cái bánh răng đó đã bị đập ra vết nứt, và dưới sự chấn áp của thần trụ kình thiên thì cái bánh răng kia đã không thể chuyển động được nữa. Đáng tiếc là Hàn Sâm vẫn chưa phải thần hóa, nếu không sử dụng thần trụ kình thiên với sức mạnh của cấp thần hóa, có lẽ một đòn này đã có thể nghiền nát một cái bánh răng của Lục Hạch Xà Thần. Lục Hạch Xà Thần cúi đầu nhìn xuống Hàn Sâm và gầm thét lên một tiếng, từng sợi xích trật tự không gian giống như rắn từ trong cơ thể tuôn ra và xoắn về phía Hàn Sâm. Mỗi một sợi xích trật tự không gian là một vết nứt không gian, tương đương với thuật cắt không gian. Nếu cơ thể không chống lại được vết cắt không gian thì sẽ bị xích trật tự không gian xé nát ngay lập tức. Hàn Sâm cũng không có ý né tránh, vầng sáng màu vàng kim trên người hắn sáng chói, từng mảnh áo giáp cơ giới hoàng kim ngưng tụ lên trên người hắn, trong nháy mắt hóa thành thần tướng cơ giới hoàng kim. Những xích trật tự không gian đánh vào trang giáp cơ giới hoàng kim, khiến cho mặt trên trang giáp cơ giới hoàng kim xuất hiện những vết cắt, như thể có rất nhiều lưỡi đao vô hình đang từ từ cắt vào trang giáp hoàng kim, khiến cho thần tướng hoàng kim bắn ra tia lửa văng khắp nơi. Nhưng vì trang giáp hoàng kim cực kỳ cứng, trong chốc lát những xích trật tự không gian này không thể hoàn toàn cắt bung bộ trang giáp hoàng kim này ra được. Hàn Sâm điều khiển thần tướng hoàng kim, đẩy mã lực của thần tướng hoàng kim lên cực hạn, năng lượng hoàng kim từ bên trong những đường ống hoàng kim phun trào ra, như thể đang dương ra một đôi cánh hoàng kim ở sau lưng. Cánh tay của thần tướng hoàng kim thu về phía sau, vung mạnh tay đến cực hạn, nắm đấm của hắn đập ra như núi lửa bùng nổ, đánh vào đầu còn lại của thần trụ kình thiên. Chịu một đòn mạnh như vậy của thần tướng hoàng kim, trong chớp mắt thần trụ kình thiên đã đập vào sâu cả mảng lớn. Chỉ nghe thấy một tiếng rạn nứt cực to vang lên từ bánh răng của Lục Hạch Xà Thần, một cái bánh răng đã bị thần trụ kình thiên mạnh mẽ ép vỡ tan tành, và từ chỗ đó thần trụ kình thiên xuyên thẳng qua, đâm vào cổ của Lục Hạch Xà Thần. Rào! Lục Hạch Xà Thần gầm lên đầy đau đớn, cái đuôi quất về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm trông thấy cái đuôi quất đến nhưng không né tránh được, cái đuôi kia giống như sinh ra nếp gấp ở trong không gian, không nhìn được quá trình ở giữa, trực tiếp quất lên người thần tướng hoàng kim. Trong nháy mắt thần tướng hoàng kim bị quất bay vụt đi như sao băng, và đâm vào bên trên một tinh cầu cực lớn, khiến cho tinh cầu này sinh ra một làn sóng xung kích tỏa ra một nửa tinh cầu. Những đỉnh núi rộng lớn bị sụp đổ, mặt đất bị lật lên, nham thạch cuồn cuộn như sóng biển, trong bỗng chốc một nửa tinh cầu như thể đã trải qua trận động đất ngày tận thế. Lục Hạch Xà Thần vẫn không chịu bỏ qua, xông thẳng về phía tinh cầu kia, vô số xích trật tự không gian vặn vẹo giống như rắn độc quấn lấy thần tướng hoàng kim trong hố sâu tinh cầu. Tiểu Ngạc Thần, còn chờ gì nữa? Lĩnh vực trọng lực. Hàn Sâm hét lớn. Tiểu Ngạc Thần còn đang sững sờ, nghe thấy giọng nói của Hàn Sâm mới chợt giật mình, vô ý thức sử dụng xích trật tự trọng lực của bản thân. Trong chớp mắt vô số hắc quang bao phủ lên người của Lục Hạch Xà Thần, ngay lập tức khiến tốc độ của Lục Hạch Xà Thần chậm lại như thể biến thành một thiên thạch bình thường, và rơi xuống tinh cầu kia. Hàn Sâm điều khiển thần tướng hoàng kim đứng lên, hai chân dậm mạnh trên mặt đất, năng lượng hoàng kim của toàn cơ thể bùng nổ. Năng lượng hoàng kim trong đường ống phun trào ra, giống như tên lửa vũ trụ, đẩy mạnh thần tướng hoàng kim bay vút lên trời, nghênh đón Lục Hạch Xà Thần đang rơi xuống vùn vụt. Hàn Sâm điều khiển thần tướng hoàng kim, toàn bộ lực lượng ngưng tụ trên nắm đấm, mang theo thần quang hoàng kim cực kỳ cuồng bạo, nện mạnh vào thần trụ kình thiên đang đâm xuyên qua cổ Lục Hạch Xà Thần. Chỉ trong chớp mắt thần trụ kình thiên đã xuyên qua cơ thể của Lục Hạch Xà Thần, thậm chí cả cơ thể của thần tướng hoàng kim cũng xuyên qua theo. Thần tướng hoàng kim đuổi theo, hai tay ôm lấy thần trụ kình thiên khổng lồ, quay đầu nhìn về phía Lục Hạch Xà Thần, thì chỉ thấy nó vẫn đang rơi về phía tinh cầu do giới hạn của trọng lực. Dầm! Lục hạch xà thần va chạm vào tinh cầu còn kinh khủng hơn cả Hàn Sâm ban nãy. Viên tinh cầu này cũng xui xẻo, sau hai lần va chạm kinh hoàng liên tiếp, thì nó đã bị chấn động đến hoàn toàn thay đổi. Tiểu ngạc thần làm tốt lắm, cứ tiếp tục tăng cường trọng lực cho nó như vậy. Hàn Sâm hét lên câu, đồng thời điều khiển thần tướng Hoàng Kim cầm thần trụ kình thiên, lao về phía lục hạch xà thần. Lục hạch xà thần bị trọng lực hạn chế, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, động tác cũng rất trì trệ, căn bản không thể tránh khỏi cú đánh của thần tướng Hoàng Kim. Lục hạch xà thần gào thét lên một cách quái dị, vô số xích trật tự không gian giống như hoa cúc nở rộ, lao đến và quấn lấy Hàn Sâm, không cho hắn có cơ hội xông tới trước mặt lục hạch xà thần. Hàn Sâm vẫn bình tĩnh, cũng không né tránh, hắn tăng mã lực của thần tướng Hoàng Kim lên cực hạn, tiếp tục lao về phía con quái vật lục hạch. Trông thấy vô số sợi xích trật tự không gian sắp quấn lấy người thần tướng Hoàng Kim, Hàn Sâm hét to lên một tiếng, ném thần trụ kình thiên mà thần tướng Hoàng Kim đang ôm chặt bằng hai tay lên. Sau đó năng lượng Hoàng Kim của toàn cơ thể tuôn trào, một cú đánh rực cháy như mặt trời đánh vào phần đuôi của thần trụ kình thiên. Bỗng thần trụ kình thiên biến thành một luồng ánh sáng, ma sát với bầu khí quyển của tinh cầu và phát sáng rực rỡ, trong phút chốc lại đâm sầm vào cái bánh răng khác của lục hạch xà thần đang không thể né tránh. Lục hạch xà thần bị hạn chế bởi xích trật tự trọng lực của tiểu ngạc thần, nó không kịp né tránh và lại bị đâm thủng một cái bánh răng hạch tâm, bị đóng đinh ngay trên tinh cầu, phát ra tiếng giống đau đớn. Xích trật tự không gian mà nó phóng ra cũng tan vỡ và trở nên tán loạn. Hàn Sâm điều khiển thần tướng Hoàng Kim, nhảy qua xích trật tự không gian từ nhiều góc độ kỳ lạ khác nhau, rồi lao về phía lục hạch xà thần đang bị đóng đinh trên tinh cầu. Ngao! Tiểu ngạc thần càng kêu lên kích động. Có Hàn Sâm kiềm chế lục hạch xà thần, tiểu ngạc thần bắt đầu trở nên kiêu ngạo. Tiểu ngạc thần đã nghiến răng căm hận lục hạch xà thần từng đánh nó từ lâu. Hắc quang toàn thân phóng ra, từng sợi xích trật tự trọng lực giống như rừng trên người lục hạch xà thần, khiến tốc độ của lục hạch xà thần càng lúc càng chậm, ngay cả muốn thoát khỏi trọng lực để lao ra khỏi tinh cầu cũng không làm nổi. Nó đã bị phá hủy mất hai bánh răng hạch tâm và còn bị thương nặng, vốn sức mạnh của nó đã suy giảm nhanh chóng, bị xích trật tự trọng lực của tiểu ngạc thần áp chế, nên nó không thể thoát khỏi đòn tấn công của Hàn Sâm. Rầm rầm, rầm rầm. Thần tướng Hoàng Kim lao tới trước mặt lục hạch xà thần đang bị đóng đỉnh trên tinh cầu, Hàn Sâm cũng không đi rút thần trụ kình thiên đang trấn áp nó ra, mà là trực tiếp nện mạnh liên hồi vào người nó, bằng hai nắm đấm tràn đầy năng lượng Hoàng Kim, giống như một trận cuồng phong bão táp. Lục hạch xà thần bị đóng đinh ở đó, bị xích trật tự trọng lực của tiểu ngạc thần vây lại, hoàn toàn không kịp né tránh. Dưới những đòn tấn công liên tiếp của thần tướng Hoàng Kim, từng chiếc bánh răng tan tành, lại bị Hàn Sâm làm nổ hai cái. Chịu đựng cơn đau, trên người lục hạch xà thần tuôn ra vô số xích thần trật tự không gian, quấn lấy thần tướng Hoàng Kim như vô số con rắn độc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm tăng sức mạnh của thần tướng Hoàng Kim lên cực hạn, nhưng vẫn không thể vung nắm đấm lần nữa, cả người bị trói không thể nhúc nhích ầm. Cái đuôi của lục hạch xà thần điện cuồng quất tới, chỉ trong bỗng chốc đã đánh thần tướng Hoàng Kim bay vụt ra ngoài, cú đánh khủng bố trong cơn tức giận đã đánh nát tấm áo giáp của thần tướng Hoàng Kim. Lục hạch xà thần thật lợi hại, bị thương đến thế mà còn có sức chiến đấu như vậy. Không hổ là sức chiến đấu đỉnh cao của lĩnh vực hạch tâm. Thần tướng Hoàng Kim không biết đã phá vỡ bao nhiêu thiên thạch, Hàn Sâm mới miễn cưỡng dừng lại lùi về sau. Cái đuôi của lục hạch xà thần quấn quanh thần trụ kình thiên, mạnh mẽ rút thần trụ kình thiên ra khỏi cơ thể, vừa định ra tay thì đã thấy tiểu ngạc thần xuất hiện trước mặt nó, và đâm đầu vào một trong hai cái hạch tâm còn sót lại của nó. Với một tiếng răng rắc, cái hạch tâm kia trực tiếp bị tiểu ngạc thần đập nát, lục hạch xà thần run lên vì đau đớn, cái đuôi của nó điên cuồng quật về phía tiểu ngạc thần. Bụp! Ngay tức khắc, tiểu ngạc thần bay ra như một quả bóng ra và thần trụ kình thiên cũng bay ra theo tiểu ngạc thần. Hàn Sâm điều khiển thần tướng Hoàng Kim, đón lấy thần trụ kình thiên và đâm về phía lục hạch xà thần một cách quyết liệt, thừa dịp con rắn vẫn còn đang uốn éo đau đớn, hắn đâm vào bánh răng hạch tâm cuối cùng của nó. Lục hạch xà thần đau đớn dãy giụa, định lấy đuôi đánh thần tướng Hoàng Kim, nhưng tiểu ngạc thần lại hùng hổ lao tới, xích trật tự trọng lực đè mạnh lên người nó, khiến tốc độ di chuyển của nó lại yếu đi rất nhiều. Thần tướng Hoàng Kim nhân cơ hội xông lên, nắm đấm điên cuồng nện vào vết thương của lục hạch xà thần. Từng nắm đấm Hoàng Kim nện xuống như cuồng phong, đập mạnh cơ thể của lục hạch xà thần lọt vào trong tinh cầu. Nham thạch phía dưới liên tục văng tung tóe. Rầm. Dưới sự tấn công liên tục bằng sức mạnh nắm đấm đáng sợ của thần tướng Hoàng Kim, lục hạch xà thần và toàn bộ tinh cầu đều bị nổ tung. Sức nổ kinh khủng đã thổi quét cả mảng lớn sao trời, đủ loại ánh sáng rực rỡ giống như pháo hoa. Săn giết dị chủng thần hóa hạch tâm lục hạch xà thần. Đạt được thú hồn lục hạch xà thần phát hiện gen dị chủng thần hóa. Có thú hồn kìa. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên. mà ở phía xa của Tinh Không, Linh Lung và Lý Khả Nhi đều có chút đờ đẫn. Bọn họ theo dõi toàn bộ quá trình bằng thái thượng cảm ứng thiên. Khi Hàn Sâm biến thành thần tướng Hoàng Kim đã làm bọn họ cảm thấy rất khó tin, sau lại còn phối hợp với Tiểu Ngạc Thần và giết Lục Hạch Xà Thần một cách đơn giản như vậy nữa. Quả nhiên chính Kim Tệ đã cướp đi mắt Hải Thiên và thần trụ Kình Thiên. Lý Khả Nhi bày ra vẻ mặt phức tạp. Tuy rằng nàng đoán được sự xuất hiện của thần tướng Hoàng Kim, khẳng định có liên quan đến Kim Tệ, nhưng nàng không ngờ tới Kim Tệ lại chính là thần tướng Hoàng Kim. Cái quái gì vậy? Khuôn mặt luôn bình tĩnh trông như mặt giếng không gợn sóng của Linh Lung lúc này, cũng tràn đầy kinh ngạc. Đương nhiên nàng nhận ra được thần tướng Hoàng Kim, nhưng tại sao Kim Tệ lại có thể hóa thân thành thần tướng Hoàng Kim? Điều này khiến nàng hoàn toàn không thể hiểu nổi. Không biết. Lý Khả Nhi lắc đầu cười khổ, nàng biết đó là thần tướng Hoàng Kim, nhưng nàng cũng khó có thể tưởng tượng được tại sao Kim Tệ lại có thể biến thành thần tướng Hoàng Kim. Tiểu Ngạc Thần vọt tới chỗ tàn thi của Lục Hạch Xà Thần, nó vừa giẫm vừa cắn cái xác, tiếc là nó không ăn thịt, hơn nữa cơ thể của Lục Hạch Xà Thần giống như kim loại, cũng không có máu thịt. Hàn Sâm thu hồi lại thần tướng Hoàng Kim đã bị tổn hại nặng nề, Lục Hạch Xà Thần thật sự lợi hại, ngay cả trang giáp phòng ngự lợi hại như thần tướng Hoàng Kim cũng bị chém đâu đâu cũng toàn vết, có vài chỗ sắp vỡ nát, nếu không có xích trật tự trọng lực của Tiểu Ngạc Thần hạn chế nó, thì e là thần tướng Hoàng Kim đã bị nó cắt thành từng mảnh từ lâu rồi. Đào gen dị trùng hạch tâm của Lục Hạch Xà Thần ra, đó là một bánh răng màu xanh lục như phỉ thúy, chỉ to bằng nắm tay và nó đang không ngừng quay tròn trong đầu của Lục Hạch Xà Thần. Đúng là đồ tốt. Hàn Sâm cảm nhận được dao động năng lượng đáng sợ truyền đến, trong lòng thầm khen ngợi, tiếc là hiện giờ hắn không thể hấp thụ được gen thần hóa. Chỉ đành cất đi trước đã. Tiểu Ngạc Thần tỏ vẻ đã cắn phá đủ, lúc này nó mới bay đến trước mặt Hàn Sâm và kêu oa oa một trận với Hàn Sâm, như thể muốn lên án Hàn Sâm lừa gạt nó. Tiểu Ngạc Thần, ngươi thật sự quá lợi hại, dị chủng mạnh mẽ như vậy cũng bị ngươi xử lý mất tiêu rồi. Ngươi đúng là Tiểu Ngạc Thần lợi hại vô song, siêu cấp vũ trụ. Hàn Sâm nhìn về phía Tiểu Ngạc Thần với vẻ mặt sùng bái, lại thổi phồng một trận. Vốn dĩ Tiểu Ngạc Thần còn muốn nói gì đó, nhưng nghe xong lại trở nên đắc ý rào rạt, nó thích chí híp mắt lại, vẻ mặt như thể ta lợi hại thế đó, thế là quên hết những chuyện muốn lên án Hàn Sâm vừa rồi. Trẻ nhỏ dễ lừa. Hàn Sâm thầm bật cười khi thấy dáng vẻ đắc chí rào rạt của Tiểu Ngạc Thần. Tiểu Ngạc Thần nhún người nhảy lên đỉnh đầu Hàn Sâm, nó ngẩng cao đầu, ngạo nghễ kêu vài tiếng như muốn nói cho Hàn Sâm lại tìm thêm mấy dị chủng lại đây, nó muốn đánh 10 con nữa. Hàn Sâm vừa bay vừa quan sát thú ôn hạch tâm thần hóa Lục Hạch Xà Thần mà hắn vừa đạt được. Thú hồn hạch tâm thần hóa Lục Hạch Xà Thần, loại vũ khí. Vũ khí thú hồn. Là vũ khí thú hồn, cuối cùng cũng ra rồi sao? Sẽ là cái gì đây? Với loài như rắn, thường thì là trường mâu, cũng có thể là kiếm, chùy thủ cũng được. Nhất thời Hàn Sâm thầm vui vẻ trong lòng. Hắn đã mong chờ vũ khí thú hồn cấp thần hóa từ lâu. Hơn nữa đây là vũ khí thú hồn lực lượng hệ không gian, nhất định không phải thứ tâm thường. Không chút do dự, lập tức Hàn Sâm triệu hồi thú hồn Lục Hạch Xà Thần ra. Tức khắc một cây cung liên hợp màu xanh đậm xuất hiện trong tay Hàn Sâm, phần thân cung cực ngầu, bộ phận chính của cung liên hợp được hợp thành từ cánh cung cơ giới và 60 bánh xe, tràn ngập lạnh lẽo chỉ có ở vũ khí lạnh cơ khí, dữ tợn, khoa trương và thậm chí còn có cơ quan ngắm chính xác trên đó. Đây là một vũ khí đáng sợ chứa đầy tính chết chóc của vũ khí lạnh và cảm giác tỉ mỉ tinh vi của máy móc thời hiện giờ. Bản thân Hàn Sâm có thể nhìn thấy mông lung bóng dáng của Lục Hạch Xà Thần trên thân cung. Hóa ra là một cây cung. Hàn Sâm cầm cây cung Lục Hạch Xà Thần, trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.